Chương 331, cường giả tề tụ. Cản nạt mỹ dạ bi học trưởng. Đây chính là phụ trợ khoa, một đám tận sức tại khai phát các loại kỳ kỳ quái quái đạo cụ gia hỏa, tới một mức độ nào đó mà nói, đây chính là lúc trước nhà khoa học, chỉ là tại cực thời đại, tác dụng của bọn họ bị vô hạn rút nhỏ. Mặc dù tại thời khắc mấu chốt rất đáng tin cậy, nhưng nếu muốn ở cực thời đại, tại cường giả này thời đại, điện đường nhảy múa, nở rộ phương hoa, bọn hắn vẫn là kém một chút như vậy mà. Mà điểm này, Sengo sẽ dùng đến không thể địch nổi thực lực, nói cho bọn hắn. Tay hung hăng nắm chặt bao phủ tại đỉnh đầu một tấm vong lớn, cái này lưới rất có dính tính, có loại siêu cường nhựa cây mùi vị của nước, với lại, áp dụng tài liệu hẳn là tương đối cứng cỏi đặc thù tài liệu, nếu không, Sengo cũng không có khả năng trước tiên không có xé rách nó. Hô, thật dài thở ra một hơi, xuyên thấu qua mạng nhện giống như khe hở, nhìn qua một cái kia cái theo nhau mà tới kỳ quái phi hành đạo cụ, Sengo cũng là nhịn không được đôi mắt nổi lên lạnh ý. Trời mới biết, những này đạo cụ còn biết nhấc lên cái gì gợn sóng. Nếu là bên trong một cái là cái gì sú khí đạn, Sengo cũng không cần chơi, mặt đều mất hết, còn chơi với bọn hắn cái dám. Nghĩ tới đây, Sengo nắm chặt lưới lớn tay, càng phát ra dùng sức. Cơ bắp tăng cường. Trong lòng nhẹ nhàng một tiếng nỉ non, Sengo bao phủ tại tay áo dài cánh tay phải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng một sát na. Mà ngay trong sát na này bành trướng. Oeng. Tựa như hồng thủy manh thú lực lượng đột nhiên nở rộ quang hoa. Một quyền, chậm rãi đẩy ngang mà ra. Giang giác. Lưới lớn trong chốc lát bị cuồng phong thôn phệ. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, Sengo nắm đấm phảng phất giống như hóa thành một cái phong bạ mắt. Trong chốc lát hành lang đều là nhấc lên 10 cấp bão. Giang giác, giang giác, giang giác. Dọc theo hành lang hai đạo vách tường đều là không ngừng rạn nứt, toàn bộ lầu dạy học đều là run rẩy lên. Về phần, hành lang vừa mới còn tại hành lang học viên, số ít đều là bị cuồng phong chăm chú đè ép, dán sát vào vách tường, mà đại đa số đều là bay ra ngoài, cho đến cuối hành lang, thật sâu chất thành một tòa núi nhỏ. Quái vật, gia hỏa này là so dạ si còn triệt để quái vật. Đánh cái giám a, loại người này làm sao có thể là nhân lực có thể thủ thắng? Ta liền muốn biết, đây là cùng chúng ta đồng cấp học sinh sao? Từng cái học viên đều là không dám tin nhìn qua nơi xa cái kia đạo, người chung quanh ảnh tận tán tóc xanh thân ảnh, thống khổ rên rỉ nói. Mà không chỉ là bọn hắn, càng ngày càng nhiều từ cái khác lầu dạy học chạy đến, hoặc là từ văn phòng chạy tới lao sư cũng là một mặt mộng bức nhìn xem một mảnh hỗn độn hành lang, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Huynh đệ, ta run chân, dịu ta một thanh. Một cái từ phương xa dê ban chạy đến, mắt thấy toàn bộ quá trình tiểu mập mạp, sắc mặt trắng bệch nói. Một lát, cảm giác có người dựng người đứng đầu tiểu mập mạp, cảm kích ngẩng đầu, lại ngạc nhiên phát hiện, đỡ hắn người đúng là hắn mang ban lão sư, một cái vẻ nho nhã thư sinh Phạm Nam lão sư. Lão sư? Sắc mặt cứng ngắc đến cực điểm, cũng không đợi tiểu mập mạp nói tiếp, cái này vẻ nho nhã lão sư, ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Tiểu bàn, việc học làm chủ, chúng ta về đi học a." Nói xong, vẻ nho nhã lão sư một ngựa đi đầu quay người rời đi. Nhưng mà tỉ mỉ tiểu mập mạp lại là kinh ngạc phát hiện, lão sư chân giống như có chút run rẩy. Phòng hiệu trưởng một mực túi đầu vụng trộm nhìn xem hình chiếu lao sư trong lúc lơ đãng xoa xoa cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, nhỏ giọng định nói: "Hiệu trưởng, vẫn là có mắt nhìn người, sớm liền nhìn ra tên tiểu quỷ này bất phàm." Nói xong, cái này lao sư đều là không kiềm hãm được run lên. Tuy nói làm văn chức lao sư, nhưng kiến thức của hắn vẫn là có chút tài năng. Cái này nào chỉ là bất phàm a, quả thực là yêu nghiệt. Tuổi con nhỏ một quyền, đất dung núi chuyển, cái này sợ là theo kịp những cái kia năm thứ ba bên trong, có thể xưng cự đầu cấp bậc quái vật. Chỉ là cái này lão sư không có phát hiện. Hiệu trưởng đôi mắt cũng là hiếm thấy à, híp lại thành một đường nhỏ, đôi mắt chỗ sâu có loại không nói ra được thâm thúy. Đập, đập, đập. Tựa như dẫm lên đám người ngực, một cái tóc xanh thân ảnh chậm rãi cất bước, nhanh chân hướng về phía trước. Hắn đi rất chậm, tựa hồ tại chờ đợi, giống như là nhàn nhã tàn bộ, hai tay đều là chậm rãi chắp sau lưng. Khí định thần nhàn bên trong lộ ra một vòng thoải mái, nhất là hai đầu lông mày một sợi tóc xanh múa may theo gió, không thể không nói thời khắc này Sengo thật đúng là có mấy phần tư thái, lệnh không thiếu nữ hải tử đều là đôi mắt lấp lóe dị sắc. Cái này một bộ lộng lẫy hình tượng, không có tiếp tục bao lâu, hoặc là nói, dần dần ngưng kết không khí, lệnh vô số người đều là ngậm miệng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bành! Tựa như lưu tinh ngút trời mà hàng, một cái tóc vàng nam nhân quỳ một chân trên đất rơi vào sẹn gỗ cách đó không xa mặt đất. Nhúc nhích, nhúc nhích, từng cái cục thịt không ngừng nhúc nhích, hội tụ thành một bóng người, lạnh lùng nhìn đâm đầu đi tới sẹn gỗ. Hừ! Tiểu Hứ mang theo ba phần đoán ba phần giận, một người mặc quần áo bó màu đen rực quân thiếu nữ, ép trên đầu mũ lưỡi chai, từ một khối trong đá vụn đi ra. Nộ sư lão sư, xì xì cụ dạ học trưởng, các vị học tỷ. Từng cái phấn chấn lòng người xưng hô từ học viên bên trong miệng bên trong hô lên. Nhưng mà cao trào luôn luôn thoải mái chập trùng, lệnh người say mê. Xa xa, cuồn phong gào thét, một cái tóc hối cua hất lên áo choàng thanh niên cũng là trong chốc lát rơi xuống cuối hành lang. Dạ sĩ lão đại, la lên viễn siêu trước đó, những này năm nhất học sinh phảng phất thấy được tín ngưỡng giống như, cùng một chỗ kích động hô. Nhiệt huyết như vậy sôi trào mà. Dạ sĩ khỏe miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt kéo hướng cảnh hoang tàn khắp nơi hành lang, nhất là nhìn thấy lung lay sắp đổ trần nhà, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trở lại nhìn thoáng qua sau lưng năm nhất học sinh. Nhàn nhạt mở miệng nói: "Các ngươi kéo xa một chút đi, nơi này không phải là các ngươi có thể tham gia chiến trường." Nói xong, tay phải bãi xuống, gió nhẹ dập dờn, lại là làm người bảy đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thấy thế, đại bộ phận học viên đều là ăn ý nhẹ gật đầu, nâng, hoặc là cố nén đau đớn, chật vật đi xa. Hừ hừ, tại Sakis nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được bị người đánh đến tận cửa tràng diện a. Trong lúc cười to mang theo khắc nóng bỏng, lại lệnh đang tại lui ra phía sau đám người đều là sắc mặt trì trệ, sững sờ trở lại. Không chỉ là bọn hắn, dù là một chút lặng lẽ chạy đến, biến mất tại hẻo lánh lao sư lông mày nhíu lại, ngạc nhiên nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Chỉ thấy một cái ở trần, mặc một cái da trâu quần đại hán chính đi chân trần từ phương xa đi tới. Cản nạt mi dạ bi học trưởng. Kinh hô thay nhau nổi lên, ẩn ẩn hội tụ thành một mảnh thủy triều, liên tiếp, so với dạ xỉ đến, còn muốn thắng qua không biết nơi nào. Chương 332, Sải Kết Tam Kiệt. Thầy Chi Sải Kết, Đông Chi Ua, đây cũng không phải là hét ra xương hảo. Giống như Ua học viện, có chứ danh chấn các đại trưởng cao đẳng Ua Bít Ba, mà tới tịnh xương Sải Kết trưởng cao đẳng, đồng dạng có không thua gì Ua Bít Ba tồn tại, là vì, Tam Kiệt. Mà giờ khắc này, đám người chỗ la lên cản nạt mì dạ bị học trưởng, liền là trong đó một kiệt, chân chính đứng ở Sải Kết cao trung đỉnh phong tồn tại thiên tài học sinh. Chỉ là không giống với Ua Bít Ba, Sải Kết trưởng cao đẳng Tam Kiệt trưởng kỳ không ở trường, riêng phần mình đeo đổi thuộc về mình cường đại, mà trên một điểm này, Tam Kiệt cùng còn lại Sải Kết học sinh có bản chất khác nhau. Dù sao, Sải Kết trường cao đẳng luôn luôn tôn trọng kỷ luật, nghiêm tại kiềm chế bản thân, đối học sinh quản lý vượt qua chi nghiêm ngặt vượt qua người khác tưởng tượng. Có thể nghĩ Tam Kiệt tồn tại Sải Kết trường cao đẳng là bậc nào khác loại. Nhưng mà, đối với cái này loại hiện tượng, toàn bộ Sải Kết trường cao đẳng cũng vì đó tán thành, cũng vì chi truy cầu. Bởi vì bọn họ hiệu trưởng từng nói qua, chúng ta cho ngươi trải tốt đường, coi ngươi cảm giác đủ cường đại lúc, chúng ta hứa ngươi tự do. Đây chính là Tam Kiệt vì sao như thế khác loại bản chất nguyên nhân, bọn hắn cường đại đã không phụ Sải Kết trường cao đẳng chờ mong. Là lấy Sải Kết trường cao đẳng đưa cho thuộc về bọn hắn chân chính tự do bầu trời. Không chỉ là có thể trường kỳ không ở trường, càng là có thể tự do điều động học viện tài nguyên. Mà giờ khắc này, Cản Nạt Mị Dạ bị học trưởng xuất hiện, có thể nói đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một niềm vui vô cùng to lớn, thậm chí không ít lao sư đều là mừng rỡ. Nhất thời, toàn bộ lầu dạy học đều là Cản Nạt Mị Dạ bị học trưởng la lên. Phóng khoáng tiếng cười to dần dần lắng lại, nơi xa đi tới Khôi Ngô đại hán, mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt lại là chủ động kéo hướng về phía Sengo, không giống với vừa rồi cười to. Cái này đại hán phảng phất đã nhận ra cái gì, đôi mắt đều là có chút ngưng tụ. Và anh, không khí đều là trầm xuống, tràn ngập một loại nặng nề. Mà cùng này cùng lúc, lưu đôi mắt chuyển tinh không xẹt gỗ cũng là nhiều hứng thú đánh giá một chút cái này Khôi Ngô đại hán. Rất nhạy bén mà. Trong lòng hơi tán, nhưng xẹt gỗ lại là tại nội tâm xem lên đại hán cực. A cấp cực bất động như núi, kinh khủng dáng người tựa như một tòa núi nhỏ, có thể ngắn ngủi ảnh hưởng một mảnh nhỏ khu vực trọng lực. Chậc chậc, đã u dạ dạ cả họ cả cổ không có trọng lực cực, lại toát ra một cái liên quan tới trọng lực cơ mà. Đối với loại này có chút chịu tượng cực, Sengo vẫn mơ hồ có chút kiêng kỵ một hai. Dù sao, so với dựa vào biến dị thân thể khí quan tài năng hoàn thành cực, tỉ như biến lớn, trở thành cứng ngắc, biến thông minh, dùng lửa, dùng đá, dùng ăn mòn dịch, các loại cực, chịu tượng cực thường thường mang ý nghĩa quỷ dị cùng khó chơi. Điển hình nhất liền là cái kia gọi nhỉ tở tệ giờ ra hỏa biết trước tương lai, ngay cả Sengo cũng là cắm, không thể không rời khỏi Hứa học viện, làm rối loạn rất nhiều trình tự. Là lấy, Sengo nhìn về phía đại hán ánh mắt, cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Cản Nạt Mị Dạ Bì, tên ngươi bên trong nhã, thế nhưng là không phù hợp ngươi thời khắc này ăn mặc. Nghe được đại hán tự giới thiệu, Sengo cười không ngớt trả lời một câu. Nghe vậy, trên mặt đại hán vẫn như cũng là cởi mở tiêu dung, sờ lên trán cũng không xấu hổ, nói thẳng, vừa mới tu luyện kết thúc. Nói xong, đại hán bước ra một bước, vẹn vẹn mấy hơi thở liền đi tới hành lang. Ta nghe nói, chỉ cần không cho ngươi đi đến kiếm nơi đó, liền coi như chúng ta sẽ kết thăng chứ. Xem như thế đi. Sengo cười nhạt một tiếng, cái kia liền trực tiếp đánh đi. Dạ sĩ ngươi ra hỏa này cũng là không thể chờ đợi a. Đi tới dạ sĩ phụ cận, đại hán vô vô dạ sĩ bả vai, cười nói, đã sớm đã đợi không kịp. Tựa hồ là người quen biết cũ, nhiệt huyết tóc hối của thanh niên cũng là cười ha ha một tiếng. Nhưng mà một lát, tại sèn gỗ đều là ngạc nhiên trong ánh mắt, Khôi Ngô đại hán cùng dạ sĩ phảng phất thương lượng xong giống như. Oeng. Cuồng phong trong chốc lát cuốn ngược, còn tựa như đao lan tràn tới. Sèn gỗ đang muốn né tránh. Dừng lại cho ta. Giang giác, không khí phảng phất giống như ngưng kết, đều là nổi lên gợn sóng. Sengo đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, một cô viễn siêu dị vãng tại siêu trọng đột nhiên ấn chạy lên não. Biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là tránh không được loại này trọng lực ra. Trong lòng bất đắc dĩ, Sengo trở tay nắm tay vung lên. Giống như kim thiết cùng vang lên xen lẫn, cuốn phong gào thét bên trong bắn tung tóe ra hỏa diễm hào quang. Hai người này, đích thật là không giống với trước đó ra hỏa. Hai mắt có chút ngưng tụ, Sengo giống như là đã nhận ra cái gì, đầu lâu có chút một bên, một cái đống cắt lớn nắm đấm đột nhiên từ bên cạnh hắn xuyên qua. Đã sớm nghe nói, tổ gạ ta mị gì ổ ra hỏa kia nói vừa toát ra một cái quái vật, hôm nay gặp mặt, sắc thực thật sự có tài. Nhìn xem tránh khỏi hắn năm đấm Sengo, Khôi Ngô đại hán khỏe miệng một phát, xuyên qua năm đấm hung hăng hướng phải bài xuống, công bằng, hoàn toàn để mắt tới Sengo cổ họng. Nếu là ăn bên trong một kích này, đừng nói Sengo chỉ là một cái không lớn tiểu quỷ, cho dù là tờ rồ hẹ rồ, cắn nạt mị dạ bị cũng có thể để hắn nằm sấp tới mặt đất không thể dậy được nữa. Nhìn trung thực ra hỏa, động thủ ngược lại là rất hung hành. Ngoài miệng không tha người, Sengo như thế nào lại chịu thua, chế giễu lại nói, cùng lúc phải tay như chảo,

ngửa mặt ngã quỵ tại mặt đất. Cái quỷ gì? Mộng bức, một mặt mộng bức. Đừng bảo là quan chiến học sinh, dù là các lao sư cũng là một mặt mộng bức. Bất quá, một mực ở tại nội sư bên cạnh lao sư kia, tựa hồ đã nhận ra cái gì, khoe miệng ẩn ẩn run rẩy, tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng. Lập tức, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nổ cao giọng âm, quắc. Tránh ra, tránh ra, nội sư không được, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ. Nói xong, lão sư một người đẩy ra đám người, liền là lôi kéo một đám thiên sứ áo trắng chạy đến. Đối với cái này, Dạ Sĩ cùng Cản Nạt Mị Dạ Bị cũng là nhìn nhau, bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng. Không phục đều không được, gừng càng giả càng cay. Xuống đài không được, liền đến một màn như thế. Bất quá, Cản Nạt Mị Dạ Bị cùng Dạ Sĩ cũng là có mấy phần lý giải, không nói nộ sư giờ phút này lỗ thai vốn là đã thường, thính lực không đủ lúc đầu một hai, cần điều dưỡng, liền là vừa vặn thiếu niên tóc xanh một chiêu kia kinh khủng tiếp sân tháo, cũng là đối hắn nội tạng quằn quại. Hiện tại, nộ sư không lại áp chế thương thế, thuận thế mà vì một miệng phun ra lao huyết đã có lợi cho khôi phục thương thế, càng là thuận tiện bây giờ sẽ kết xuống đài. Đúng vậy, thuận tiện sẽ kết xuống đài. Dù sao bị một thiếu niên chọn lấy nửa cái sẽ kết trường cao đẳng, loại này có tổn thương thể diện sự tình, nếu là lại không xuống đài, mặt sẽ chỉ rất càng lớn. Về phần tại sao là nửa cái sẽ kết, tự nhiên là bởi vì sẽ kết trường cao đẳng còn lại hai kiệt còn chưa xuất thủ, còn có một đám hai năm thứ ba cao thủ cũng là án binh bất động. Tuy nói dựa theo trước mắt thực lực của thiếu niên này xem ra, cho dù là bọn họ xuất thủ cũng rất có thể là không làm nên chuyện gì. Nhưng nói đến, chọn lấy nửa cái sạc kết trường cao đẳng, dù sao cũng so chọn lấy toàn bộ sạc kết trường cao đẳng, em thay nhiều à. Nghĩ tới đây, Cản Nạt Mị Dạ Bị cùng Dạ Sĩ khỏe miệng đắng chắt cũng là càng đậm. Giờ phút này, trong bọn họ tâm đều có một loại vê đút tờ ép, không biết có nên nói hay không. Mất mặt nhanh ném đến nhà bà ngoại. Nhất là, Cản Nạt Mị Dạ Bị tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cắn cắn môi, quả quyết từ trong bọc lật ra một cái phá điện thoại. Còn tốt, còn có thể dùng, tư liệu còn không có dành trước đâu. Trong lòng may mắn một câu, Cản Nạt Mị Dạ Bị rất là lưu loát biên tập hai cái tin tức. Huynh đệ, xin lỗi, các ngươi không có ở đây thời gian, chúng ta sẽ kết bị người chọn lấy. Đại tỷ đại, tại ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta sẽ kết bị một thiếu niên một nồi bưng. Nhìn một chút tin tức, xác nhận không sai về sau, Cản Nạt Mị Dạ Bị ngửa đầu quất vào mặt, trên mặt đều là đắng chát. Các loại cái kia hai cái đại lao trở về, hắn sợ là phải bị đào một lớp ra. Nhìn, các ngươi thật giống như là không đánh. Cái này lúc, một thiếu niên đi ngang qua Cản Nạt Mị Dạ Bị lúc, cười không ngớt nói một câu. Nghe vậy, Cản Nạt Mị Dạ Bị cố nén trong lòng đập chết tên tiểu quỷ này xúc động, ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Đã ngươi cầm tới trường kiếm, chúng ta tự nhiên nhận thua." Mượn Sengoku lời mới vừa nói, Cản Nạt Mị Dạ Bị rất nhanh sửa sang lại một lần tìm tử, đuổi trở về. Nói xong, Cản Nạt Mị Dạ Bị trên mặt cũng là hiện lên một điểm hài lòng. Không phải bọn hắn không nguyện ý đánh, mà là trên quy tắc, ngươi thắng, bọn hắn không có động thủ lý do. Úc, cố ý kéo dài âm điệu, trên mặt thiếu niên hiện lên một vòng trêu tức, tản mạn hướng về hành lang lối ra đi đến. Nơi đó, thế nhưng là có một bóng người chờ hắn đã lâu. Mà liên tại sẻn gỗ sau khi rời đi không lâu, kiềm chế thật lâu không khí rốt cục lại nổi sóng. Xôn xao, xôn xao, đều là xôn xao. Vô số học sinh cố nén thét lên, cường che miệng, không dám tin. Bọn hắn xài kết bại, bại rối tinh rối mù. Năm nhất quái vật, Dạ Sĩ lao đại, năm thứ hai tinh anh học sinh, Sĩ Sĩ cụ già học trưởng, cả mì học tỷ, cùng nội sư lao sư, mỗi người cường giả tính cả một số học sinh, cùng một chỗ chặn đánh một cái thiếu niên tóc xanh, vậy mà thất bại. Thậm chí, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên cầm kiếm rời đi. Có thể nghĩ, cái này một cái thẳng thắn cương nghị sự thật, đối bọn hắn trùng kích là lớn bao nhiêu. Nhưng mà ngại Vu lão sư uy nghiêm, trở ngại bại trận sỉ nhục. Không có học sinh xôi trào, không có học sinh bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Có chỉ là một mảnh trầm mặc, nhưng lại tại trong trầm mặc, vô số học sinh đều là thật chặt nắm đấm. Trường học cũ bị lấn, so như đao cắt, chỉ có cùng chung mối thủ, lấy minh sạch chi tâm. Cái này trường cao đẳng, cái này tại kỷ luật bên trong trường tồn, tựa như trường quân đội giống như thép thiết cao trường học, dùng đến một loại không giống với hắn trường học phương thức, biểu đạt thời khắc này bị phẫn. Chương 336, bắt đầu thấy. Chí so trời cao. Đi theo một cái có mấy phần quan hệ xã hội lao sư, Sengoku đi tới sạc kết trường cao đẳng nhất cao lầu. Phòng hiệu trưởng. Nhìn thoáng qua bảng số phòng bên trên, Sengoku chậm rãi lắc đầu, giống như hắn tại Ủa học viện hơn một năm, ngay cả nệ dù hiệu trưởng lao gia hỏa kia đều không có làm sao gặp qua. Không nghĩ tới mới đến nửa ngày sạc kết trường cao đẳng, liền muốn gặp được có chút thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sạc kết hiệu trưởng. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng gõ cửa, dẫn đường lao sư hướng phía Sengoku thân thiết nhẹ gật đầu. Đẩy ra nhóm, khách khí nói: "Mời đến đi, hiệu trưởng chờ ngươi đã lâu." Nhẹ gật đầu, Sengoku thanh trường kiếm đặt cổng, tốt đẹp ra giáo làm hắn thật sâu hiểu được mang theo binh khí đi gặp chủ nhân nơi này là bực nào không lễ phép. Không quan hệ thân phận, không quan hệ nghề nghiệp, chỉ là một chủng tập quán tính lễ nghi. Đối với cái này, có mấy phần quan hệ xã hội lão sư, ngược lại là tán dương nhìn thoáng qua. Hắn vừa mới còn muốn nhắc nhở, không có nghĩ đến cái này thiếu niên thế mà như thế hiểu lễ phép. Đẩy cửa vào, đập vào mắt là một cái màu sắc cổ xưa thơm ngát văn phòng, lộ ra mấy phần phong cách cổ xưa cùng thư hương vận vị. Trong không khí đều là hiện ra tốt nhất gỗ lim đặc hữu mùi đàn hương. Không thể không nói, loại vị đạo này lệnh sẻn gỗ đều là nghi ngờ niệm lên bá phụ sách nhỏ phòng. Lại là một cái yêu sách người. Muốn gặp ngươi rất lâu, ra ổ rõ rồ rủ sẻn gỗ. thanh âm không mất hùng hậu, khoảng cách gần càng là có mấy phần uy nghiêm. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi qua 50 lão nhân ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách. Một trương dãi dầu xương gió mặt, hai cái hãm sâu con mắt, thâm thúy sáng tỏ, nhìn qua rất có thần, nhất là tuyết trắng tóc, xử lý rất là chỉnh tề. "Ngươi tốt, hiệu trưởng." Gật đầu thăm hỏi một lần, Sengo lúc này mới tinh tế đánh giá người hiệu trưởng này. "Không, phải nói là hiệu trưởng một bên buồn hoa bên trong cây già." Màu vỏ quýt hoa nở rộ tại lá xanh ở giữa, xinh xắn lanh lợi, nhiệt liệt nộ phóng. Lũ đông hoa giống như loa nhỏ đoàn tụ tại lá xanh ở giữa, lại như hoa trên kệ chuông gió xuýt tại đầu cành. Đây là lăng tiêu cây, một loại trí so trời cao cây giả, mà giờ khắc này, tại sẻn gỗ trong mắt, lão giả cùng cây phảng phất giao hòa, liền thành một khối. Đồng dạng trí so trời cao, đồng dạng tuổi già trí chưa già. "Nghe nói ngươi thôi học." Mỉm cười, lão giả nói ngay vào điểm chính, nhưng mà đôi mắt chỗ sâu, nhìn về phía sẻn gỗ, lại là mang theo vài phần tán thưởng. "Tốt một thiếu niên, không mất khí độ, dù là đối mặt hắn, cũng là nói nói cười cười, thậm chí hết nhìn đông tới nhìn tây. Không thể không nói, đây là gan lớn, vẫn là mới sinh không sợ con nghẽ. Phải biết, còn lại lao sư nhìn thấy hắn, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Nhưng thiếu niên này, lại là thật có mấy phần ý tứ." "Đúng vậy, ủa học viện không nguyện lưu ta, ta tự nhiên chỉ có thể chọn rời đi." Cười đáp lại một câu, nhưng mà trong lời nói tiềm ẩn ý tứ, lại là lệnh lao giả con ngươi đều là có chút co rụt lại. "Ủa không nguyện lưu ta?" Đối với giả ổ rõ rồ rủ sẻn gỗ dạng này kinh thế chi tài, nghỉ học nội tình, lão giả cũng là không rõ ràng lắm. Hắn thậm chí phái người đi trưng cầu ý kiến bộ giáo dục, có phản hồi đều là tuyệt mật. Chỉ có một cái bộ giáo dục người quen biết cũ nhắc nhở hắn, thiếu niên kia có chút cổ quái, người ở phía trên giống như có chút. Nói không rõ, là e ngại sao? "Ai, ta cũng không biết rõ, dù sao, ngươi tốt nhất đừng dây vào hắn, củ khoai nóng bỏng tay, sợ không được." Chỉ là như vậy nói chuyện, lão giả ngược lại càng là tò mò. Bất quá, cân nhắc đến thời gian của hắn có hạn, lão giả theo trên bàn, đứng lên, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Đã ngươi thôi học, có hứng thú hay không đến Sarkis, ngươi cũng thấy đấy Sarkis trường cao đẳng như sắt thép kỷ luật ta." Nói xong lão giả điểm kích một cái nút, trong chốc lát một khối hình chiếu mở ra. Chiếu rọi vô số học sinh vui vẻ phồn vinh khuôn mặt, giống như là thể dục buổi sáng, chỉnh tề như một bên trong lộ ra từ đầu đến cuối trang nghiêm. Không có nhìn hình chiếu, Sengo đôi mắt nổi lên tinh quang, thâm thủy đến cực điểm con ngươi tựa như vực sâu, kinh ngạc nhìn lão giả, trầm giọng nói: "Ngươi ngay cả ta nghỉ học nguyên nhân cũng không biết, liền dám mời ta?" Trong lời nói tràn đầy lạnh lẽo, rót vào cốt tủy. Nghe vậy, lão giả lông mày nhíu lại, một đôi rất có thần con mắt không cam lòng yếu thế, trường kỳ cầm quyền hắn, tản mát ra một loại không chút nào thua ở sẻn gỗ khí thế. "Có gì không dám?" Nói xong, lão giả từ bên cạnh trên giá sách rút ra một sấp tài liệu, hừ lạnh nói: "Bộ giáo dục không có đối tư liệu của ngươi đánh dấu cấm trường học, từ luật pháp góc độ bên trên mà nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể đem ngươi kéo vào sẻn gỗ trường cao đẳng." Trong tay nắm nuốt tư liệu, đây chính là lão giả lực lượng. Đối với có tiền khoa học sinh, bộ giáo dục từ trước đến nay tiêu chí chú cấm trường học, nhưng sẻn gỗ lại là khác biệt. Cái này tới một mức độ nào đó nói rõ, sẻn gỗ phạm đến sự tình không nghiêm trọng, hoặc là bản thân hắn cùng ngôi trường cao đẳng có chỗ xung đột, cái này mới là hắn nghỉ học nguyên nhân. Với lại, lão giả rất là coi trọng sẻn gỗ tài hoa. Đối với Sarkis trường cao đẳng mà nói, lúc này vô cùng cần thiết một cái chân chính tiên tri tiêu tử tỏa chấn. Gia Si, Sarkis tam kiệt bọn người mặc dù không tệ, nhưng so với thiếu niên này mà nói, vẫn là có mấy phần chênh lệch. Nhất là gần nhất vua học viện mời Ôn Mỹ Tật gia nhập liên minh, mặc dù Ôn Mỹ Tật không còn như lúc ban đầu, nhưng uy danh của hắn còn tại. Đây đối với cùng vua học viện tranh phong mấy chục năm Sarkis học viện mà nói, thế nhưng là phi thường bất lợi. Là lấy, đối với mời Sengo học tập Sarkis trường cao đẳng, lão giả nhất định phải được. Nhìn thật sâu một chút lão giả, Sengo trong mắt hắn thấy được ngoan cố, thấy được kiên ngạo, thấy được. Nhưng mà nhìn thấy càng nhiều, Sengo thiếu dung liền là càng phát ra sáng lạ. Đây là một cái rất có dã tâm lão gia hỏa. Trọng yếu hơn là, hắn tràn đầy dã tâm trong hai con người, có một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng. Lão gia hỏa này, hẳn là ẩn ẩn đối thân phận của hắn có suy đoán, chỉ là đối với loại này suy đoán, xem chừng rất là không nắm chắc được. Làm không tốt, hắn đối chính mình suy đoán, liền là một cái có dồn bỏ thế giới thiên tài, mà không bị ưa học viện dung thân đâu. Nghĩ tới đây, Sengo thiếu dung càng phát ra sáng lạ. Nếu là lão gia hỏa này biết, hắn đã sớm đem ý nghĩ thay đổi tại hành động, càng là hóa thân thành đường kim xạ cụ dạ, không biết có thể hay không giống như vậy ổn ở. Đối với cái này, Sengo rất là chờ mong. Quay người, lưu loát trong động tác lộ ra một vòng tiêu sái, càng giống như vương giả trừng dương, đầy đầu tóc xanh bay lên. "Ta cũng rất chờ mong học tập Sarkis, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là hỏi một chút nghệ dù lão gia hỏa kia, nếu không ngươi khả năng khó có thể chịu đựng." Thanh âm dần dần mờ mịt, đợi lão giả chăm chú nghe xong những lời này về sau, lại chỉ có thấy được một đạo tóc xanh thân ảnh đi tới cửa nhấc lên kiếm, trong chốc lát càng cửa sổ, lăng không mà xuống, tràn trọc bên trong, bay vụt hướng về phía xa xa cao lầu. Chương 337, lại nổi sóng. Ua A Ban trầm mặc, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, không có mưa hay, ánh mắt của lão giả lại là chậm chạp không nguyện kéo ra. Trầm ngâm hồi lâu sau, lão giả từ trong ngăn kéo, lật ra tầng dưới chốt nhất một trường biểu thiếp. Do dự một lát, bắt đầu phát đánh lên máy riêng. Keng linh linh. Luôn máy điện thoại đặc hữu thanh âm bỗng nhiên tại hiệu trưởng thất vang lên. "Ngươi, tại sao có thể có không gọi điện thoại cho ta đâu?" Cười không ngớt, mang theo đặc hữu thân thiết, phảng phất là người quen biết cũ.

cho ra câu trả lời dạ ô dọ dỗ dù mò mò, lúc này cũng là ghé vào trên bàn học nhún nhún hai vai, một người lẻ loi trơ trọi khóc sụt sùi. Chương 338, ám kỳ. Tô gạ, đáng yêu nữ hải. Sengo không phải toàn trí toàn năng, đối với dạ ô dọ dỗ dù mò mò lao tỉ bất lực thúc thiết, hắn không có chút nào phát giác. Mà giờ khắc này, tại sạc trường cao đẳng phụ cận một tòa cao trong lầu, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong dạ ổ rõ rồ rủ Sengo, lặng lặng nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, trong ánh mắt ẩn ẩn nổi lên một vòng vẻ suy tư. Đây là một cái tóc vàng nữ hải, bề ngoài rất là đáng yêu, tựa như như bút bê tinh xảo gương mặt bên trên, câu lên chính là một sợi như có như không ý cười, giống như là đang cười, nhìn người vật vô hại. Ta có thể đem nhiệm vụ như vậy giao cho ngươi sao? Trong khi lẩm bẩm lầu bầu, mang theo một vòng thật sâu lo lắng. Nghe vậy, Toga Himi cô đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc, tựa hồ rất là chờ mong, thậm chí kích động nhảy dựng lên, liên tục hé mồm nói: có thể à, có thể à, Sakura, tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem ngươi giao cho ta nhiệm vụ làm tốt. Nói xong, Toga Himi cổ còn hết nàng cái kia ẩn ẩn phát dục bất lương ngực. Thấy thế, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sengo cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Nếu đều đem Toga Himi cổ kêu gọi đến đây, còn do dự nhiều như vậy làm gì chứ? Nghĩ tới đây, Sengo từ phía sau lưng một cái trên mặt bàn lấy ra một cái ống nghiệm. Ống nghiệm trong suốt, bên trong hiện ra như huyết sắc trong suốt chất lỏng. Sau đó chỉ trên bàn trưng bày thật lâu ảnh chụp, nói thẳng: đây là dạ ô dọ dỗ rủ Sengo, bất quá hắn hiện tại trong tay ta cần ngươi dùng cực ngụy trang thành hắn xen lẫn trong sạch trường cao đẳng. Nghe được Sengo thanh âm, Toga Himiko hai mắt tỏa sáng, sớm khi nhìn đến trên bàn ảnh chụp lúc nàng liền ẩn ẩn có suy đoán, nhưng làm xạ cụ dạ nói ra nhiệm vụ này thời điểm, nàng vẫn là khó mà kiềm chế trong lòng kích động, cao hứng nhảy dựng lên. Tốt, Sengo, dạ ô dọ dỗ rủ Sengo là cái kia tại USG xâm lấn sự kiện liền từng tắm rửa huyết sắc thiếu niên, siêu có hương vị có hay không? Liếm liếm quẹt miệng, Toga Himiko ánh mắt hiện ra một vòng tham lam, thẳng tắp nhìn chằm chằm xạ cụ dạ trong tay ống nghiệm. Nếu như không có đoán sai, trong này huyết dịch liền là dạ ổ rõ rồ rủ sẹn gỗ a. Nuốt một ngụm nước bọt, Toga Himiko càng phát ra kích động. Nhìn qua cái này bề ngoài rất là đáng yêu tóc vàng nữ hải, sẹn gỗ lông mày ẩn ẩn vẩy một cái. Nói thật, nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, hắn tuyệt sẽ không khai thác biện pháp này. Nhưng làm sạc trường cao đẳng hiệu trưởng điện thoại đánh tới lúc, hắn liền ẩn ẩn minh bạch. Nếu như khi biết thân phận của hắn về sau, nệ dù hiệu trưởng còn đồng ý hắn tại sạc trường cao đẳng học tập, như vậy thì chỉ có một khả năng. Nệ dù là muốn đem hắn đặt ở vạn chúng chú mục phía dưới, đã có lợi cho giám sát hắn hành động, lại có thể sớm nhằm vào hắn làm ra tương ứng bố trí. Không thể không nói, đây là một biện pháp rất tốt. Mặc dù sẻn gỗ tại bắt đầu muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng về sau nghĩ lại, cái này nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, làm không tốt còn có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Là lấy, hắn trước tiên lấy xạ cụ dạ thân phận, triệu hoán tổ gạ hỉ mỉ cổ đến đây. B cấp cực biến thân, lấy đối phương huyết dịch cũng uống xong, liền có thể biến thân thành huyết dịch chủ nhân bề ngoài. Biến thân thời gian cùng thu lấy lượng thành có quan hệ trực tiếp, một chén máu số lượng nhiều khái có thể duy trì một ngày. Tại nội tâm xem lấy tổ gạ hỉ mỉ cổ cực, Sengo cũng không nhịn được thầm khen, từ trình độ nào đó mà nói, tổ gạ hỉ mỉ cổ cực đơn giản chính là vì trận này hành động đo thân mà làm. Chỉ là cân nhắc đến tổ gạ hỉ mỉ cổ, cái kia có chút vặn vẹo tư tưởng, Sengo cũng là không khỏi đau đầu. Nếu là tổ gạ hỉ mỉ cổ tại ngụy trang thành thân phận của hắn lúc, đồng nhiên nhìn thấy một cái nào đó mình đầy thương tích người, trực tiếp nào tới. Nữ sinh còn dễ nói, cùng lắm thì liền là hủy điểm danh tiếng. Cần phải là mình đầy thương tích là một cái nam sinh, vừa nghĩ tới, Toga Himiko lấy hình dạng của hắn bổ nhào qua, Sengo liền không cấm có điểm tim hốt hoảng. Vậy thì không phải là hủy điểm danh tiếng đơn giản như vậy, đoán chừng ra ố rõ rồ rủ Sengo một thế anh danh đều muốn hủy hết, biến thành vô số người trò cười. Hô, thật dài thở ra một hơi, Sengo quyết định tin tưởng một lần Toga Himiko nghề nghiệp tố dưỡng. Làm một cái trời sinh gián điệp, nếu là ngay cả cảm xúc đều khống chế không nổi, cũng xứng đáng Sengo không may. Nhưng lại tại cái này lúc, chỉ thấy tổ gạ hỉ mỉ cổ hai tay phụ ở sau lưng mười ngón giao nhau, cong thân thể, mắt lom lom nhìn chằm chằm Sengo trong tay ống nghiệm, tựa hồ có chút do dự. Thế nào? Thấy thế, Sengo không khỏi nghi ngờ hỏi. Cái này không đủ a, một chén máu, mới khó khăn lắm đủ ta biến thân một ngày. Nói xong, tổ gạ hỉ mỉ cổ cắn môi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sengo, nó, ý tứ không cần nói cũng biết. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Em gái ngươi nha. Dù là Sengo cũng là tại nội tâm phát nổ một cái nói tục, huyết dịch của người khác đương nhiên không đau lòng. Nhưng vấn đề là, cái này là hắn máu của mình. Mặc dù có súp tơ cụ trèo trống, cho tổ gạ hi mì cổ càng nhiều huyết dịch, không phải việc khó. Nhưng đây không phải một chuyện. Chẳng lẽ, cách mỗi 10 ngày nửa tháng Sengo đều muốn cho tổ gạ hi mì cổ nửa lọ huyết dịch. Nói đùa, đây nhất định là mở quốc tế cho đùa. Nhất là, bây giờ, Sengo chính vào thời kỳ mấu chốt, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại thuế biến. A cấp cực cơ bắp tăng cường, A cấp cực lực bộc phát, cùng A cấp cực súp tơ cụ, không đoạn giao tan, không ngừng rèn luyện. Dù là không có thôi động cực, Sengo cũng có thể cảm giác được thân thể tựa như cự long, không ngừng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Giờ này khắc này, huyết dịch trên phạm vi lớn giảm bớt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thân thể của hắn loại này thuế biến. Là lấy, Sengo tuyệt sẽ không cho tổ gạ Himiko càng nhiều huyết dịch. Không đáng, tuyệt đối không đáng giá. Bất quá, nhìn xem tổ gạ hí mỉ cổ cái kia tràn đầy ánh mắt mong chờ, Sengo cũng là không khỏi lắc đầu. Bị quá đáng yêu nữ hài nhìn chằm chằm, vẫn là rất khó mà cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Sengo chậm rãi đưa bàn tay ra. A, giống như bị hoảng sợ mèo con, tổ gạ hí mỉ cổ có chút hướng đằng sau kéo một phát. Ngay tại lúc cái này lúc, Sengo bàn tay lại là đột phá không gian phong tỏa, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đặt tại tổ gạ hí mỉ cổ đỉnh đầu. Rất mềm, tổ gạ hí mỉ cổ tóc vàng rất là mềm mại, sờ tới sờ lui giống như là tơ lụa dễ chịu. Sakura mang theo một vòng bối rối, đối với thâm bất khả chắc Sakura, tổ gạ hỉ mỉ cổ vẫn có chút bắt nguồn từ linh hồn bản năng e ngại. Đó là kẻ yếu đối cường giả thiên tính cho phép. Đừng núp nhích. Sengo thanh âm rất là ấm áp, có một loại làm người an tâm lực lượng. Nghe vậy, tổ gạ hỉ mỉ cổ đều là đột nhiên run lên, nhưng một lát tựa hồ là nghĩ đến cái gì, như bút bê trên mặt tinh tế lộ ra một vòng kinh ngạc cùng không dễ dàng phát giác vui mừng. Quắc, cường hóa. Phảng phất giống như nỉ non, một thanh âm tại tổ gạ hỉ mỉ cổ trong lòng chậm rãi vang lên. Chương 339, tổ gạ mỹ lệ. Thiếu nữ chi tư. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, sâu tận xương tủy thống khổ. Đau nhức. Đau tổ gạ hỉ mỉ cổ nhịn không được kêu lên, nhưng mà nàng cái kia trời sinh bé con âm, phát ra thanh âm lại là tựa như. Một bên nhẹ nhàng đặt tại tổ gạ hỉ mỉ cổ trên đầu sẹn gỗ miệng đều là có chút khô khốc. Một cái bề ngoài rất là đáng yêu nữ hài tử, chỉ có hai người gian phòng, hô hấp không đồng đều giống như thanh âm. Hình tượng này nghĩ như thế nào làm sao ái? Dấu, chớ nói chi là tổ gạ hỉ mỉ cổ trên thân dần dần truyền đến mùi thơm. Hoa. Cường hóa, dần dần tiến vào giai cảnh. Từng đầu còn như ngân hà giống như quang mang từ tổ gạ hỉ mỉ cổ trong thân thể chậm rãi tuôn ra. Nhất thời, toàn bộ căn phòng mở tối đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy. Nhưng mà đối với sẹn gỗ khảo nghiệm lại là vừa mới bắt đầu. Cường hóa mang tới không chỉ là kịch liệt đau nhức, còn có đáng sợ nhiệt độ cao. Huyết dịch gia tốc, huyện nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận bành trướng, lệnh tổ gạ hỉ mỉ cổ mặt ngoài thân thể đều là tràn ra từng mảnh từng mảnh. Ứng đỏ, đỏ lộng lẫy, đỏ đáng yêu. Ứng đỏ giống như thiếu nữ ngượng ngùng. Càng làm sẹn gỗ chân mày cau lại là tổ gạ hỉ mỉ cổ cực, mỗi một lần biến thân đều sẽ hòa tan quần áo, lộ ra tựa như bạch ngọc giống như yểu điệu thân thể. Đúng vậy, rất làm cho người khác huyết mạch buồn trương biến thân. Mà bây giờ, loại này lại người huyết mạch buồn. Trương biến thân khúc nhạc dạo lại là chậm rãi tại sẹn gỗ trước mặt hiện ra. Lượng nước tại dưới nhiệt độ cao, xương trắng tràn ngập. Mà liên tại xương trắng tràn ngập, phảng phất giống như trong tiên cảnh, một thiếu nữ, trên thân giống như học sinh cấp 3 chế phục màu đen cổ áo vàng chậm rãi hòa tan, không chỉ như vậy, siêu ngắn gần như có thể nhìn thấy bắp đùi quần màu đen cũng là một chút xíu mất đi. Còn có cái kia bọc lấy bắp chân màu đen tơ họa cũng tại sẹn gỗ có chút run rẩy dưới ánh mắt, dần dần biến mất. Vẹn vẹn mấy hơi thở, ngọc bồ đi hoành quấn ở trước mắt, kinh tâm động phách thân thể tại quang mang bên trong, như thế long lánh, cho tới sẹn gỗ đều là bưng kín cái mũi, rất sợ chảy ra máu mũi. Muốn, muốn. Mang theo thật sâu khao khát, tổ gạ từ màu trắng xương mủ bên trong nô ra một cái tựa như ngọc ngó sen giống như cánh tay. Thấy thế, sẹn gỗ sắc mặt biến hóa, rất là quả quyết móc ra ống nghiệm, nhét vào tổ gạ trong tay. Không thể không nói, tại tổ gạ cực như thế sinh động thời điểm, huyết dịch hương thơm đối với nàng mà nói, tựa như chí mạng cây thuốc phiến hoa, đó là khó mà chống cự dụ hoặc, cũng là nhân gian nhất đẹp mùi thơm ngát. Nắm thật chặt trong tay ống nghiệm, tổ gạ mang theo vài phần đau đớn trên mặt tràn ra thỏa mãn. So với sâu tận xương tủy thống khổ, vẫn là huyết dịch hương thơm càng khả năng hấp dẫn nàng. Đây cũng là sẻn gỗ có can đảm trực tiếp cường hóa nàng quật nguyên nhân. So với tính cách cứng cỏi, mời vĩnh viễn không cần coi nhẹ một cái tư tưởng đều là vặn vẹo nữ hải, cái kia thực chất bên trong điên cuồng cùng chấp nhất. Há mồm, huyết dịch tựa như đẹp đẽ dòng nhỏ chảy xuôi. Uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, tổ gạ hí mỉ cổ chỉ cảm thấy có đồ vật gì giống như là in dấu khắc ở sâu trong linh hồn. Với anh, quang huy tại sâu trong linh hồn nở rộ, cái này quang huy là như thế long lánh cùng chói mắt. Mà cũng liền tại cái này lúc, một cỗ tên là lực lượng cảm giác chậm rãi bổ sung trong lòng. Lực bộc phát. Chẳng biết tại sao, ba chữ này nháy mắt hiện tại tổ gạ trong lòng. Cường hóa thời gian không dài, có lẽ là cường hóa quá trình quá mức. Mờ, cho tới dư vị vô hạn. Nhìn qua một gối quỷ tại mặt đất, tản ra tóc vàng khoác lên vai, chân nhắn như gương phía sau lưng bao phủ tất cả ái. Dấu chi điệu tổ gạ hỉ mị cổ. Sengo vẫn là không nhịn được khỏe miệng co giật, tại hắn bây giờ đáng sợ thị lực cùng ký ức dưới, tổ gạ hỉ mị cổ mỗi một tấc đều là dừng lại tại đầu óc hắn, tựa như ảnh chụp đồng dạng. Nói cách khác, đây là cái thứ ba không giữ lại chút nào ở trước mặt hắn nở rộ nữ hài. Bất quá, giờ phút này không phải chú ý những này thời điểm, sau đó Sengo đôi mắt lấp lóe, tựa như tinh không. Trong chốc lát, từng hàng số liệu khắc sâu vào trong lòng. A cấp cực biến thân, lấy đối phương huyết dịch cũng uống xong, liền có thể biến thân thành huyết dịch chủ nhân bề ngoài. Biến thân thời gian cùng thu lấy lượng thành có quan hệ trực tiếp, từ một chén máu số lượng nhiều khái có thể duy trì một ngày, tăng lên đến một chén lượng máu đại khái có thể duy trì một tháng. Không chỉ như vậy, quân người nắm giữ sẽ tại biến thân trong lúc đó có được huyết dịch chủ nhân suy yếu bản cực, quân mạnh yếu ước chừng 10:1 nhưng mà xét thấy lần thứ nhất cường hóa, tại cực nhất là sinh động trong lúc đó, quân người nắm giữ đem ngẫu nhiên thu hoạch được huyết dịch chủ nhân một loại cực, là lấy lực bộc phát giao phó cực người nắm giữ. A cấp cực lực bộc phát, hoàn mỹ điều tiết khống chế nhục thể, bộc phát ra mấy lần tại tự thân lực lượng. Ghi chú, trình độ nhất định có thể tạo hình, chế tạo càng thêm hoàn mỹ thân thể. Ách, cường hóa nhìn không sai, nhất là sau cùng ghi chú, tính dẻo, khó trách tổ gạ hí mỉ cổ thân thể càng phát ra mỹ lệ, gây sẻn gô đều là trong lòng có chút nóng. Về phần tổ gạ hí mỉ cổ thu được hắn cực lực bộc phát, sẻn gô cũng không để ý, từ góc độ nào đó bên trên mà nói, tổ gạ hí mỉ cổ càng mạnh, đối với ngụy trang thành hắn càng có chỗ tốt. Với lại chỉ là một loại cực, sẻn gô cũng sẽ không quá để ý. Sẻn gô sở dĩ đi tới hôm nay cũng không phải cực càng nhiều càng tốt, mà là tại có được hợp lại cực cùng lúc, cực lẫn nhau phối hợp, không đoạn giao tan, có S cấp chip thông minh làm trung tâm hệ thống, sẻn gô có thể rõ ràng cảm giác được mình các loại cực không ngừng tại cân đối. Mà điểm này ý vị như thế nào, AF có liền là tốt nhất liệt tử. Có được khó mà tính toán cực hắn, lại chỉ có thể trong chiến đấu không ngừng phối hợp cực, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, càng nhiều cực là không có sử dụng. Không phải hắn không muốn dùng, mà là dùng những cái tiêu cực sẽ xung đột, ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Trái lại Sengo, mấy loại cực sen lẫn vào một thân, đã là chỉnh thể lại là cá thể. Là nên mới có thể bộc phát ra hoành hành đương thời lực lượng. Mặc dù S cấp cực chip thông minh không có trong chiến đấu phát huy ra tác dụng, nhưng Sengo có thể rõ ràng cảm nhận được, tại thời điểm chiến đấu, S cấp cực chip thông minh mới là nhất sinh động cực. Nói cách khác, không có S cấp cực chip thông minh chèo chống, dù là thường nhân có được giống như hắn cực, cũng không có khả năng có cùng hắn sánh ngang thực lực. Mà đây chính là S cấp cực chip thông minh vĩ lực, đã tại trong lúc vô hình lệnh Sengo não mạch kín không ngừng rõ ràng, lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, không ngừng cân đối Sengo tự thân. Chương 340, biến thân kỳ diệu. Mơ màng vô hạn. Thiếu nữ như lúc ban đầu, an tĩnh quỳ tại mặt đất, có loại không nói ra được yếu đuối. Thân thể run rẩy, tựa hồ còn không có tử vừa mới đau nhức bên trong lấy lại tinh thần. Người không sao chứ? Có chút nhíu mày, Sengo đều là có chút không mò ra trước mắt thiếu nữ tóc vàng. Vừa mới cường hóa khi thì thống khổ, khi thì thỏa mãn. Hiện tại cũng không đau, thân thể lại ngược lại run rẩy lên. Không có việc gì, đương nhiên không sao. Mang theo kích động, tổ gạ hí mỉ cổ thanh âm tràn đầy vui sướng. Ngay sau đó, tại Sengo ánh mắt kinh ngạc bên trong, tổ gạ hí mỉ cổ lập tức đứng lên. Đúng vậy, đứng lên. Điểm điểm tinh nóng ánh, mang theo một vòng xạ cụ ra. Đỏ. Lệnh Sengo đều là chủ động quay đầu lại. Tựa hồ đã nhận ra không ổn, tổ gạ chậm rãi túi lầu xuống, nhìn thoáng qua. Ách. Vì cái gì không có trắng màng bao phủ? Vì cái gì nàng thân ta? Sợi. Đối với nàng biến thân khúc nhạc dạo, nàng cũng là minh bạch, nhưng thường ngày không là có thân thể chút bỏ giống lưu tạ cùng. Chất lỏng bao phủ sao? Không nghĩ ra, tổ gạ nhìn đều là có chút ngây dại. Thẳng đến hồi lâu sau, tựa hồ ý thức được cái gì, tổ gạ vụng trộm liếc qua bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sengo, gặp hắn quay đầu lại, liền mím chặt đôi môi, rón rén hướng về sau lưng thẳng đi. Cái thứ ba phòng nhỏ là phòng thay quần áo. Bên hai truyền đến một đạo giọng ôn hòa, lệnh tổ gạ đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng, cảm kích nhìn thoáng qua Sengo, liền thẳng đến phòng thay quần áo mà đi. Ước chớ nửa khắc đồng hồ công phu, một cái cách gan mặc rất là mốt thiếu nữ xuất hiện tại Sengo trước mặt, trên đầu mang theo một cái màu đen mũ lưỡi chai, từng sợi tóc vàng thuận mũ đằng sau kéo xuống, nửa người trên xuyên qua một kiện màu đen ngắn tay, hạ thân thì là xuyên qua một kiện quần jean rách tươi. Nhìn một cái, còn rất có vài phân chiều. Bất quá, cái này tựa như là Sengo có chút yêu thích một bộ quần áo. Khoe miệng co giật mấy phần, Sengo vây vây tay, ra hiệu tổ gạ tọa hạ. Cảm giác như thế nào? Giống như là chiêu đãi một người khách nhân, Sengo rất là khó được lấy xạ cụ dạ thân phận, vì nàng pha một chén hồng trà. Mà đối với cái này, tổ gạ đều là có chút ngạc nhiên, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có sự nổi bật phát ra. Bởi vậy có thể thấy được, xạ cụ dạ tại Đặc Sĩ vẫn là xây dựng ảnh hưởng khắc sâu. Rất tốt, rất dễ chịu. Nhấp một miếng hồng trà, tổ gạ hi mỉ cổ khẩn trương, lại là mang theo vài phần kích động mở miệng nói. Sau đó không đợi Sengo tiếp tục đặt câu hỏi, tổ gạ hi mỉ cổ mở ra bàn tay. Lực bộc phát. Nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, tổ gạ hi mỉ cổ nhìn chòng chọc vào bàn tay. Giang giác. Tựa như bóp nát không khí, lực lượng cường đại trong chốc lát trong không khí đều là đãng xuất có chút gợn sóng. Cảm thụ được cái này mấy lần tại trước đó lực bộc phát, tổ gạ hi mỉ cổ vui vẻ sắp vọt lên. Nếu không phải xạ cụ ra ở bên người, nàng thật là có khả năng trực tiếp nhảy dựng lên. Có loại này thiện ở chiến đấu cấp, ta liền có thể để những cường giả kia đều mình đầy thương tích. Trong lòng kích động không nói nên lời. Lập tức, tổ gạ hi mỉ cổ vỗ một cái về phía cách đó không xa một cái chân bàn. Đây là sắt gỗ, một loại có thể so với sắt thép độ cứng đầu gỗ. Hung hăng một chảo, răng rác một tiếng. Rất khó tưởng tượng cái kia mảnh khảnh năm ngón tay, làm sao lại bộc phát ra lực lượng như vậy. Liếc qua chân bàn lưu lại thật sâu vết tích, Sengo cũng là trong lòng hơi tán. Không thể không nói, tổ gạ đem hắn cực lực bộc phát, sát thực nắm giữ mấy phần. Mặc dù so với hắn tới nói, có cách biệt một trời. Dù sao hai người cơ số chênh lệch quá lớn. Nếu như nói tổ gạ lực lượng là 1, Sengo liền là 100, đồng dạng cực lực bộc phát, tại tổ gạ trong tay bạo phát ra lực lượng, nhưng ở Sengo trong tay liền là 300. Cường giả càng mạnh, đây chính là cực lực bộc phát bản chất. Đối với cái này, Sengo vẫn là rất hài lòng lúc trước lựa chọn cực lực bộc phát. Người biến thân, cường hóa như thế nào? Mặc dù xuyên thấu qua chip thông minh thấy được tổ gạ cực, nhưng Sengo còn là muốn chứng kiến một chút tổ gạ biến thân cực kỳ diệu. Nghe được xạ cụ dạ tra hỏi, tổ gạ cố nén quyết tâm đầu thực lực tăng vọt kích động, vui vẻ cười nói: "Rất lợi hại, ta hiện tại không chỉ có thể biến thân thành vị bọn họ bên ngoài, ngay cả bọn hắn mang tính tiêu chí cực cũng có thể mô phỏng một hai." Nói xong, tổ gạ quay người chạy tới cổng, mở ra nàng mang đến dương hành lý. Xa xa nhìn một cái mở ra dương hành lý cái kia các loại trưng bày ống kim, Sẻn gỗ cũng là có chút điểm yên lặng. Không hổ là đấm máu nữ vương, đối với máu tươi mới tốt thật đúng là không có lại nói. Không lâu sau đó, Tổ Gạ cầm một cái có đặc thù tiêu ký ống kim, lanh lợi chạy tới. Đây là ưu học viện một cái rất thú vị nữ hài tử huyết dịch. Hướng về Sẻn gỗ lên tiếng chào hỏi, Tổ Gạ liền tại Sẻn gỗ ngạc nhiên dưới ánh mắt, uống một hơi cạn sạch. Các loại, ưu học viện, nữ hài tử. Nghe được Tổ Gạ, Sẻn gỗ có chút ngộng, theo bản năng có dự cảm không tốt. Nhưng mà không đợi Sẻn gỗ ngăn cản, một cái thân ảnh quen thuộc lại là chậm rãi tại Sẻn gỗ trước mặt hiện hiện. Đây là một cái có ba bạch nhãn cùng siêu trường vành thai thiếu nữ, tóc vì màu tím cũng biểu hiện thành điện tâm đồ hình dạng, về phần dáng người lại là không có cái gì điểm sáng. Nhưng chính là như thế một thiếu nữ lại lệnh Sẻn gỗ đôi mắt lấp lóe, ẩn ẩn có loại nghĩ đến đánh người xúc động. Jizo Kioka, một cái có được ạ phồn rắc cực, rất thích âm nhạc, nhất là dốc ẻn dồn thiếu nữ. Đương nhiên quan trọng nhất là, cô gái này vẫn là Sẻn gỗ ở chung một năm bạn học cùng lớp. Về phần tại sao muốn đánh người, nhìn trước mắt thiếu nữ nửa che nửa lộ, Sẻn gỗ có thể không đánh người sao? Lúc này, Sẻn gỗ cũng là chợt phát hiện một cái làm cho người kinh dị sự thật, nếu ai cưới Tổ Gạ, lại cho nàng thu thập điểm các loại mỹ nữ huyết dịch, cuộc sống sau này có thể hay không rất tốt. Chỉ cần vừa nghĩ tới, người bên gối thiên biến vạn hóa, khi thì xinh đẹp yêu kiều, khi thì thanh thuần như vẽ. Tốt ta, màn này xác thực quá đẹp, đẹp Sẻn gỗ đều có điểm trong lòng run sợ. Ngươi làm sao làm đến mua học viện học sinh huyết dịch? Sẻn gỗ chủ động nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi. Mua. Tổ Gạ thuận miệng trả lời chắc chắn một câu, lại lệnh Sẻn gỗ lông mày đều là vậy một cái. Mua. Làm sao mua? Bất quá, giống như nghe nói, Jizo Kioka là một cái rất yêu làm công lích nữ hải. Nghĩ tới đây, Sẻn gỗ cũng là khỏe miệng co giật, yên lặng vì Jizo mặc niệm 3 giây. Về sau vẫn là tất yếu nhắc nhở một chút cái nha đầu kia, nếu là thật có, người hữu tâm, thật đúng là khó lòng phòng bị. Làm công lích cũng có thể bị hố, cũng là không có người nào. Bất quá đúng vào lúc này, trước mặt Jizo Kioka lại là vành thai khẽ run, kéo ra khỏi thật dài một đoạn thai nghe dây. Ngay sau đó, thai nghe dây chậm rãi truyền ra động, tựa hồ có chút không lưu loát, hồi lâu sau mới bỏ tới trên mặt bàn. Thanh âm cộng hưởng. Mím chặt môi, Jizo Kioka quát khẽ lên tiếng. Bành, bành, bành. Giống như phóng đại bản nhịp tim, đột nhiên trong phòng vang lên. Chương 341, Tổ Gạ lần đầu. Trăm ngàn chỗ hở kế hoạch. Phóng đại bản nhịp tim cộng hưởng, đây là Jizo có chút nổi danh chiêu thức, tại thể dục tế, cả nước người xem chú mục phía dưới, Jizo cũng là dùng qua. Là lấy, Tổ Gạ có mấy phần ấn tượng. Chỉ là nhìn qua không hề có động tĩnh gì mặt bàn, Jizo khỏe miệng có chút run rẩy. Thật đúng là chỉ có thể bắt trước một hai cước, loại uy lực này không khỏi tiểu nhân quá mức à. Mà một bên Sẻn gỗ thấy thế, nhất là nhìn thấy dì dỗ cái kia không ngừng co rúm khoe miệng, cũng là kém chút cười ra tiếng. Cùng chân chính dì dỗ kỳ ổ cả ở chung được một năm, đối với nàng thực lực, Sẻn gỗ vẫn là minh bạch mấy phần. Những thứ không nói khác, liền là đồng dạng một chiêu phóng đại lề cột nhảy cộng hưởng, dì dỗ sử dụng, liệt địa nát tưởng cũng không tính là gì việc khó a. Giống uy lực như vậy, đoán chừng Tổ Gạ cũng là trợn tròn mắt, cũng chỉ có thể làm dáng một chút. Ta liền biết, không có chuyện tốt như vậy. Khí nắm lên thật dài vành thai liền là đập xuống đất, ngay sau đó vành thai truyền đến đau đớn lệnh Tổ Gạ đều làm động. Mà một bên nhìn qua một màn này, nhất là nhìn thấy dị dỗ cái kia nháy mắt cứng ngắc sắc mặt, Sẻn gỗ đều là cười không ngậm mồm vào được. Nếu không có lấy áo khoác màu đen bao phủ, xem chừng xạ cụ dạ hình tượng đều là hoàn toàn không có. Ngươi nếu là muốn phát huy người khác gấp 1/2 phần 10 uy lực, xem chừng còn phải chuyên cần luyện tập một lần. Ngưng cười ý, Sẻn gỗ suy tư một lần, nhàn nhạt giải thích một câu. Con đường cường giả không có cái gì đường tắt. Bất quá, bằng không sử dụng người khác gấp, tuy nói chỉ có thể ở biến thân trong lúc đó, nhưng cũng rất là lợi hại a. Nếu là có nhiều mấy loại quỷ dị quái huyết dịch, lại siêng năng luyện tập, không chừng lại là một viên đại tướng. Mấy chục phút về sau, đợi Tổ Gạ Hi Mỉ Cổ chơi chán về sau, biến trở về lúc đầu dáng người. Mà cái này lúc, Sẻn gỗ cũng là khó được thần sắc trang nghiêm, nhìn qua cách đó không xa tùy ý ngồi trên bàn thiếu nữ tóc vàng, dặn dò. Nhớ kỹ, Dạ Ố Dọ Dỗ dù Sẻn gỗ tính cách từ trước đến nay lãnh đạm, không yêu phản ứng người, tại Sakes cao trùng, tận lực đừng tiếp xúc quá nhiều người. Tựa hồ không chút nào để ý, Tổ Gạ Hi Mỉ Cổ hì hì cười một tiếng, ngón tay như không có chuyện gì xảy ra chuyển một cái ống kim. Thấy thế, Sẻn gỗ liếc qua Tổ Gạ trong tay ống kim, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người cầm lên chuẩn bị đã lâu một thanh trường kiếm. Cầm. Tay phải hất lên, trường kiếm phá không, rơi vào có chút ngốc manh thiếu nữ tóc vàng trong tay. Không đợi Tổ Gạ tra hỏi, Sẻn gỗ trực tiếp mở miệng nói. Dạ Ố Dọ Dỗ dù Sẻn gỗ am hiểu sử dụng kiếm, tại Sakes trường cao đẳng đoạn thời gian này hảo hảo rèn luyện một lần kiếm thuật, đừng bạo lộ thân phận. Tốt, tốt. Liên tục gật đầu. Tổ Gạ Hi Mỉ Cổ cũng là có chút điểm hiếu kỳ đánh giá trường kiếm trong tay. May mắn, thanh trường kiếm này là chiếu vào Sẻn gỗ trong tay bá phụ tặng trường kiếm mô phỏng, bề ngoài cái gì, thật đúng là không kém. Nhất là đối với Tổ Gạ loại này ưa thích huyết sắc hương thơm nữ hài mà nói, chỗ mũi kiếm huyết sắc lỗ khảm, càng là làm nàng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thấy có chút vui vẻ Tổ Gạ Hi Mỉ Cổ, Sẻn gỗ cũng là cười nhạt một tiếng. Nên dặn dò cũng đều căn dặn, nên lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao. Còn lại cũng liền xem thiên ý, có thể hay không vàng theo lẫn lộn, toàn bộ nhờ Tổ Gạ tạo hóa. Về phần Tổ Gạ biến thân cực, Sẻn gỗ vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Chí ít cho đến trước mắt, hắn cũng không có phát hiện Tổ Gạ cái gì cực bên trên sơ hở. Nhìn thoáng qua sắc trời, bóng đêm đã là mông mông, không sai biệt lắm là thời điểm rời đi. mũi chân chấn động, sen gỗ nhảy lên một cái bệ cửa sổ. Nhưng bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong sen gỗ sắc mặt biến hóa, trở lại đối ngắm nhìn lấy mình bóng lưng Đỗ Tổ Gạ Hỉ Mị Cổ, hô to: "Tổ Gạ, tại nghị trường, thế nào? Nhất định phải nhớ kỹ, năm nhất Mỹ Đỏ gì phủ gì cả tạ là dạ ổ rọ rọ dù sen gỗ bên ngoài người yêu, tuyệt đối không thể tiếp xúc, lấy hắn đối dạ ổ rọ rọ dù sen gỗ hiểu rõ, khẳng định có thể phát hiện sơ hở." "A." Tổ Gạ Hỉ Mị Cổ hơi sững sờ, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Nhưng mà một lát, cảm thụ được trong không khí đột nhiên hàng đi xuống nhiệt độ, Tổ Gạ biến sắc, cấp tốc phản ứng lại, liên tục gật đầu nói: "Ừ, tốt, nghị trưởng, Tổ Gạ nhất định ghi nhớ." Thấy Tổ Gạ mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm túc, Sen Gỗ có chút an tâm. Nhẹ gật đầu, hóa vì một con chim lớn nhào về phía dạ không. Không qua không lâu sau đó, tại thành thị cao lầu lao vụn vụ Sen Gỗ, hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ bần rầu, Tổ Gạ hẳn là sẽ rất nghe lời, sẽ không phản ứng mì đỏ gì, nhưng mì đỏ gì, làm sao bây giờ? Còn có, bên ngoài năm nhất tân sinh đại đa số đều biết mì đỏ gì cùng hắn là người yêu. Suy nghĩ kỹ một chút sơ hở, thật đúng là trống chất. Bước chân hơi ngừng lại, phía sau áo khoác màu đen bỗng nhiên kéo một phát, Sen Gỗ rơi vào một chỗ cao lầu trên sân thượng. Giờ phút này, trên cao bẩm liệt gió lạnh vẫn như cũ, túi nhìn phía dưới, đèn nghe ông cùng dạ không tinh huy hòa lẫn. Tình cảnh này, chiếu rọi tại Sen Gỗ trong lòng lại đều là sương lạnh, tựa như hắc bạch sen lẫn thế giới, không có một tia sáng. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo tất có được một. Đây là tất nhiên, cũng là nhất định. Không có vạn toàn kế hoạch, chỉ có không ngừng ứng đối. Nghĩ tới đây, Sen Gỗ hơi có chút im lặng, lấy ra điện thoại. "Víu." Điện thoại mới vừa vặn bấm, liền có người tiếp lên điện thoại di động, tựa hồ là mong đợi thật lâu. Nhanh Sen Gỗ đều là có chút thấy nấy, dù sao đối với hắn mà nói, mị đỏ gì nha đầu kia chỉ là hắn bên ngoài người yêu. Mà bây giờ, hắn càng nhiều truy cầu là âm thầm lưu đồ cùng lâu dài. "Sen Gỗ, ngươi ở đâu a? Còn ở lại chỗ này một tòa thành thị sao?" Còn không đợi Sen Gỗ nói chuyện, tỉnh dậy đi giống như thanh âm giống như châu ngọc lạc tại ổ cứng, liên tiếp vang lên. Mang theo vui vẻ, cũng mang theo cái này một loại nói không nên lời, không nói rõ, là tưởng niệm sao? Sen Gỗ khoe miệng có chút dương lên, tựa hồ tại cười. Lập tức liền không tại tòa thành thị này. Nhìn thoáng qua dần dần biến mất ở trong màn đêm thành thị, Sen Gỗ thật sâu cảm thán một câu: "Ấn đâu?" Mị Đỏ gì im lặng, thanh âm dần dần bị gió lạnh nuốt hết. "Nha đầu, tại ta rời đi tòa thành thị này trước đó, ta cho ngươi nói mấy câu, nhớ kỹ ta chỉ nói một lần." Sau đó không đợi điện thoại một chỗ khác thanh âm truyền đến, Sen Gỗ thanh âm có chút một lạnh, đạm mạc nói: "Ngày mai sẽ có một người lấy tên của ta, học tập Sải Kê, hắn không phải ta. Nếu như ngươi dễ dàng mà nói, nhớ phải giúp ta bí mật quan sát nàng, nếu là nàng làm có hại thanh danh của ta sự tình, có thể cho ta chào hỏi một tiếng sao?" Thanh âm có chút hòa hoãn, còn kẹp lấy một vòng trêu tức. Chương 342, Miêu Nương. Sở thẩm phán: "Ấn đâu, ta nhất định giúp ngươi tốt nhất nhìn chằm chằm nàng." Xa xa truyền đến thanh âm tràn đầy kiên định, kiên định Sen Gỗ đều là nhịn không được run lên. "Ngươi không hỏi, tại sao không?" Sen Gỗ thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một vòng buồn vô cớ. "Ngươi muốn nói cho ta biết thời điểm sẽ nói cho ta biết, với lại..." Mị Đỏ gì thanh âm muốn nói lại thôi, cuối cùng tựa hồ cắn răng, mới tiếp tục nói: "Ta có thể đoán được ngươi không phải người bình thường, mặc dù không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng..." "An tâm đi, nhà đồng đốc." Sen Gỗ chủ động lên tiếng ngắt lời nói, sau đó ôn nhu nói một câu ngủ ngon, cũng không cho Mị Đỏ gì tiếp tục cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại. Có lời nói càng nhiều, bại lộ khả năng lại càng lớn. Thà rằng như vậy, không bằng cái gì cũng không nói. Dù sao, có cô gái đối nàng là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Quá giải thích nhiều, ngược lại lộ ra là một loại vướng víu. Nghĩ tới đây, Sen Gỗ nhìn một cái dạ không trong suốt khay ngọc, cùng tồn tại một mảnh dưới ánh trăng, không biết có mấy người tưởng niệm, lại có mấy người phiền muộn. Lắc đầu, giảm đi trong lòng chập trùng, Sen Gỗ thân ảnh khẽ động, triệt để biến mất trong bóng đêm. Mà cùng ngày cùng lúc, tại một tòa sơn mạch chỗ sâu, một cái trăng sáng cao chiếu lộ thiên quảng trường. Một cái dây đỏ buộc lên đầu đầy tóc xanh thiếu nữ, đứng ở trong sân rộng. Còn giống như con mèo đứng thẳng lỗ thai tại đỉnh đầu có chút rung động, một đầu thon dài mà màu đen cái đuôi tựa như mê người tiểu yêu tinh, ở sau lưng chập chờn. Mà trước người nàng là một cái che dù thanh lãnh nữ tử, dây ghế như xương, mặt lạnh như xương. Mà nàng dù cũng rất là tinh xảo, dù mở năm cánh, cùng nguyện chuyển ánh trăng hô ứng. "Miêu nương, ngươi gần nhất lòng rất loạn." Dây ghế kỵ sĩ nói như vậy. Nghe được thanh lãnh nữ tử thanh âm, miêu nương giống vẽ lên đi tinh xảo đôi mi thanh tú khẽ run lên, một đôi thâm thúy đôi mắt cũng là nổi lên nhỏ không thể thấy gợn sóng. "Đây là ta tới đây thứ 99 cái ban đêm a." Miêu nương thanh âm huyền như sơn ca khẽ mở, thanh thúy bên trong không mất bình tĩnh. "Muốn rời khỏi sao?" Dây ghế lông mi hơi nhíu lại, hiển nhiên phát giác được miêu nương tâm tư. Chỉ là làm thường trú ở đây kỵ sĩ, nàng không hiểu vì sao lại có người muốn ly khai cái này loại tựa như thế ngoại đảo nguyên căn cứ. Tại trong hồ sơ, miêu nương cũng là vô thân vô cố, thế tục không thể nhớ nhung người nhà. "Không biết." Miêu nương cúi thấp đầu xuống, nỉ non một tiếng. Chỉ là không biết vì cái gì, não hải lại là hiện lên một cái thiếu niên tóc xanh đụng nàng vào lòng hình tượng. Mà nơi xa giữa sườn núi một cái tháp cao bên trên, một cái tóc bạc như xương choàng tại thắt lưng trung niên nhân nhìn xa xa cái này hai nữ hải, trong mắt tràn đầy phức tạp. "Miêu nương nếu như lại sớm đến 1-2 năm, ưa trong rừng hợp tốc chi chiến, chúng ta cũng không đến mức thảm bại đến tận đây." Nghe được huấn luyện viên cảm thán, phía sau hắn một cái mang theo màu trắng tựa như nón lính nam nhân lông mày hơi nhíu, kinh ngạc nói: "Có khoa trương như vậy sao? Ngươi không hiểu, dị dụ cụ, Miêu Nương có sinh ra vì đó chiến đấu chắc tuyệt thiên phú, nhưng mà trọng yếu hơn là, Miêu Nương cực rất kỳ quái." "Kỳ quái?" Dị dụ cụ trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên, "Ban về cực kỳ quái, có ai có thể cùng bọn hắn sở thẩm phán kỵ sĩ đánh đồng, từng cái đều có thể xương quỷ dị hoặc hi hữu, đều làm lì ổng bên trong khó tìm siêu cường quốc. Nàng quốc là dị hình hệ mèo hóa, lại không biết là người vì vẫn là tự nhiên, nàng quốc tròn trịa như một, tính dẻo cực mạnh, nhất là từ quỷ bí chi địa đi ra về sau, nàng quốc càng là khó mà phỏng đoán, phảng phất là đã thức tỉnh chân chính gia tính, vốn có lấy mèo tốc độ cùng lúc, càng thêm chú ý gấu lực lượng." Nhàn nhạt giải thích một câu, tóc bạc như xương trung niên nhân trên mặt cũng là lộ ra một vòng suy tư. Nghe được huấn luyện viên giải thích, dị dụ cụ cũng là sắc mặt ngưng tụ, "Mèo tốc độ, gấu lực lượng. Nơi này cũng không phải chỉ thiên nhiên mèo cùng gấu, mà là sở thẩm phán một loại tiềm lực đánh giá. Đơn giản mà nói, liền là tiềm lực tại tốc độ cùng trên lực lượng, Miêu Nương vì mát. Mà trên một điểm này, chỉ có hắn dị dụ cụ tốc độ cùng Hắc Long lực lượng là mát chỉ tiêu. Có thể nghĩ, huấn luyện viên đối Miêu Nương đánh giá là cỡ nào chi cao." Mà lúc này, tóc bạc huấn luyện viên lại là không khỏi nghĩ tới Miêu Nương lai lịch, dạ ổ rọ rồ dù gia tộc. Lại nhớ lại gỡ mìn lao mấy ngày trước đây bảo hắn biết tuyệt mật tin tức, tóc bạc huấn luyện viên cũng là bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Nếu như không có đoán trước sai, cái tiểu nha đầu này quả hẳn là cái kia tên tiểu quỷ thủ ta. Tiểu quỷ, không, không thể xưng hô như vậy. Gia hỏa kia đều đã là cùng hắn, thậm chí quốc gia bình khởi bình tọa đại nhân vật. Chỉ là cho tới bây giờ, tóc bạc huấn luyện viên đều có điểm khó có thể tin, cái này quốc độ vậy mà lại xuất hiện một cái không kém hơn AF đó đáng sợ gia hỏa, vẫn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Với lại, kết hợp trước mắt đã có tin tức phỏng đoán, cùng đặc sĩ các đại nghị viên cực cường độ phân tích biểu, tóc bạc huấn luyện viên hoặc là nói quốc gia này đều đã ẩn ẩn đã đoán được xạ cụ ra một loại cực cường hóa, vẫn là vĩnh cửu cường hóa. Không, có lẽ không thể xưng là cường hóa, dựa theo đối Miêu Nương cực kiểm chắc đến xem, dùng khai phát cùng tỉnh lại xưng hô càng thêm phù hợp. Tỉnh lại cực sức mạnh càng đáng sợ hơn. Bất quá cũng đúng làm niệm ai, mấy trăm năm hắc ám giới liên tiếp xuất hiện hai đại hắc ám cự đầu. Một cái là Hải Nạp Bách Xuyên, về đông đảo cực vào một thân, thực hiện lấy một trấn quốc. Mà một cái khác lại là tỉnh lại người bên ngoài cực, một người thành quân. Không thể không nói, hai người này đều là chân chính hám thế thiên tiêu. Đáng tiếc, không vì quốc chi sử dụng, càng ý đồ trưởng khống hoặc là phá vỡ xã hội. Ngay tại cái này lúc, Dị Dụ cụ giống là nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt hiện lên một vòng lanh mang, hạ giọng nói: "Huấn luyện viên, gần nhất trong nước bốn phía bạo loạn, từng cái cường giả càng là hoành không xuất thế, tựa như châu chấu, chấn chi không hết. Mà liên tại ngày hôm trước, đặc sĩ siêu não càng là tại Camino chi đỉnh, công nhiên mang đi bốn cái cường giả, lại lần nữa cổ vũ hắc ám phách lối khí diễm." Sau khi nói đến đây, Dị Dụ cụ trên mặt cũng là hiện lên một vòng phẫn hận chi sắc. Hắn đương thời ngay tại Camino, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia còn như là ma thần nhân vật đứng ở Camino chi đỉnh, mà bất lực. Nghe vậy, các bạn huấn luyện viên cũng là lông mày siết chặt, trong nước thế cục xác thực quá khẩn trương. Mà quỷ bí chi địa bên kia nghiên cứu lại còn thiếu một chút tài năng hoàn thành. Nghe nói, xếp hạng thứ 10 tờ rồ hẹ rồ rõ rõ như xạ cũng tại hôm qua chết trận. Tránh không đáp, liên quan tới đặc sĩ bí ẩn quá nhiều, không nên nói chuyện lâu, các bạn huấn luyện viên một lần nữa nâng lên một đề tài nói. Chương 343, Hạ Lạc. Sinh ra tà ác. Đúng vậy, làm đỉnh cấp anh hùng rõ rõ như xạ, cái này trăm tuổi lão nhân tại ả mụ thị phía sau núi khổ chiến hỉ dạ cự đầu thứ nhất tổ ong, cuối cùng kiệt lực bỏ mình. Nghe được rõ rõ như xạ không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, tóc bạc huấn luyện viên cũng là sắc mặt một lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hy dạ, không nghĩ tới nước Mỹ hắc ám thế lực cũng là xuất hiện sao? Hy dạ, trong Hy Lạp thần thoại không chết sinh vật, là nước Mỹ một cái cũng khá nổi danh hắc ám tổ chức, nhưng tìm căn nguyên tố nguyên lại là tại cực thời đại không có đến trước đó, một cái tồn tại ở truyền hình điện ảnh kịch vừa ý cầu trưởng không thế giới tổ chức. M quốc là một cái tôn trọng anh hùng quốc độ, càng là trước hết nhất mở ra tở rồ hẹ rồ quốc độ. Nhưng mà vì sao mở ra tở rồ hẹ rồ thời đại? Nó đầu nguồn còn không phải ác thế lực hung hăng ngang ngược. Khi quốc thời đại, vừa xa bình thường bình minh thời đại đến thời khắc, M quốc cái này quốc độ náo động vượt qua vô số người tưởng tượng, một lần kém chút đánh nổ toàn bộ quốc độ. Vô số lòng mang ác ý, lại thức tỉnh quốc M quốc người nương tựa theo cực tương tự tính, bắt đầu bắt chước truyền hình điện ảnh kịch bên trong hết thảy, kiến lập tổ chức, bồi dưỡng thế lực, một lần xưng bá toàn bộ quốc độ. Mà hy ra, thì là trong đó có chút nổi danh tổ chức, lưu truyền đến nay. Về phần tại quốc thời đại không có đến trước đó, liên quan tới truyền hình điện ảnh kịch chủ đề, xin đừng nên hoài nghi. Khi ạ si đô mì nạ đưa ra anh hùng xưng hảo, dị hình nữ vương, nghề nghiệp nữ anh hùng mịt ni tật càng là bình luận. Ngươi là muốn khi cái kia có axit tính huyết dịch dị hình sao? Hết thể liền đã nhất định, dù là bây giờ cái này xạ cụ dạ hoa quốc độ, cũng có được mượn truyền hình điện ảnh kịch lưu truyền tục danh. Chỉ là bình thường, từ đối với tổ tiên tôn kính cùng đối dân chúng cân nhắc, có rất ít tờ rồ hẹ rồ dám đánh lấy lưu truyền tục danh. Thí dụ như bất kỳ đại xà, nghệ cổ mạ tạ, dù kỳ ố nạ các loại. Nhưng điểm này tại M quốc, cái này tự do quốc độ lại là không làm được. Ngay cả mạng nghệ tổ đều một lần xuất hiện, mặc dù đó là một cái chiến năm cặn bã, được xưng là mạng nghệ tổ tục danh sỉ nhục lớn nhất, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn đưa tới hoành động. Về phần dị dồ cụ nói tổ hong lại là một cái có được ký sinh quốc gia hỏa, nhưng mà gia hỏa này sinh ra tà ác, dựa vào không ngừng ký sinh người khác lấy được đến mình muốn năng lực, không chỉ có quỷ dị đáng sợ, càng là dấu cực sâu. Đến nay

thông qua trong phổi khí thể trao đổi, biến thành ngậm dưỡng phong phú động mạch máu, từ tĩnh mạch phổi đưa đến tạ tâm phòng, lại thông qua tạ tâm thất động mạch chủ bơm hướng toàn thân cái tổ chức khí quan cảm giác. Nói cách khác, liền là kích động, trước nay chưa có kích động a. Ngươi lại ra, bảo ngươi vừa rồi làm ta sợ, ngươi có biết hay không, ta kém chút bị ngươi dọa ra bệnh tim đến. Ngươi chờ đó cho ta, bên trên thủ thuật của ta đài, ngươi còn có thể hoàn hảo xuống dưới, ta tờ mờ cũng không phải là viện y học, bị ngươi phụng làm ngoại khoa người điên nạ gì. Khuôn mặt thanh tú thanh niên tùy tiện mắng vài câu, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vỗ ngực an ủi. Làm bác sĩ, ta không thể mang có cá nhân cảm tình, động dùng giải phẫu. Nhưng, quay đầu, liếc qua bị thủy tinh công nghiệp che đậy chế trụ giống như là miệng hình khí quan, khuôn mặt thanh tú thanh niên lại là nhịn không được kích động, cười lạnh nói: "Ký sinh, hừ hừ, ngươi có biết hay không, ngươi tồn tại đối với ngoại khoa người điên ta mà nói, ý vị như thế nào? Rác rưởi, bò sát, kém chút trở thành ta thức ăn ra hỏa, ngươi chờ đó cho ta." Giống như là hình miệng khí quan tại lồng thủy tinh bên trong điên cuồng loạn động, gầm thét lên: "Ta chờ." Tay phải rung động, một con dao giải phẫu rơi vào trong tay, hiện ra lạnh lùng quang mang, lệnh giống như là hình miệng đồng dạng khí quan đều là nhịn không được khỏe miệng co giật. Cách đó không xa, mặt thẻo nam cách một cái cửa thủy tinh, trừng lớn suy nghĩ mắt nhìn qua bên trong mặc bạch mã áo khoác thanh niên, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Hán, đáng tin tại sao?" Chỉ cần nghĩ đến về sau thụ thương muốn đi hướng người thanh niên này bản giải phẫu, mặt thẻo nam trong lòng liền phạm sợ hãi. "Không có vấn đề, ta điều tra qua tư liệu của hắn, đây là một cái ngoại ý muốn đáng tin tại người." Dạ Đi đôi mắt lấp lóe, mở miệng giải thích. Chỉ là có rất ít người phát hiện, Dạ Đi mang tại sau lưng tay phải đều là ẩn ẩn run rẩy. "Nạ gì, viện y học thiên tài cao tài sinh, người xưng ngoại khoa tiên điên, nó cực tinh vi, tinh tế tỉ mỉ đến cực hạn điều khiển, tựa như hết thảy đều tại trong khống chế, có thể tùy tiện gỡ xuống người làn da mà không lưu một giọt máu. Nhưng mà đây không phải đáng sợ nhất là, phàm là bị hắn làm phẫu thuật người, đều sẽ hoàn hảo bị hắn triệt để phân tích. Thần không biết quỷ không hay, nếu không có giám sát đập tới một màn, đoán chừng sẽ không có người có thể nghĩ đến, gia hỏa này thế mà đem một đại mỹ nữ lặng yên không tiếng động tách rời vô số lần, nhưng sau một lần nữa khâu lại tốt, vẫn chưa có người nào phát hiện chỗ không ổn. Mà xem như động dùng giải phẫu người, nạ gì càng là danh xưng phàm là bị hắn làm phẫu thuật người, đối với hắn mà nói đều tướng, không có chút nào bí mật. Đây cũng là siêu não nguyện ý buông tay mặc hắn được phẫu thuật nguyên nhân, đương nhiên một cái khác tầng nguyên nhân chính là cái này nạ gì ý thức khôi phục về sau đau khổ cầu khẩn, còn kém một khóc hai náo ba treo ngược. Vĩnh viễn không cần hoài nghi một cái phát rồ bác sĩ trả thù, đây tuyệt đối là cả đời đều khó mà quên được các ngộng. Cực tinh vi phát động, một tiếng nỉ non, nạ gì cả người khí chất đều là đột nhiên biến đổi, phảng phất biến thành một đầu băng lãnh dã thú, đôi mắt chỗ sâu đều là băng lãnh cùng coi thường. Mà liền đây chính là ngoại khoa tiên điên, nạ gì được phẫu thuật băng lãnh chi tư. Tay nâng, đau rơi. Tại không ít nghị viên càng ngày càng là ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ nhìn thấy đao quang nguyện như thác nước, mười ngón động liên tục, vô số khí cụ, dược thủy không ngừng dẫn vào. Nhất thời, toàn bộ màu trắng phòng thí nghiệm đều là phảng phất đặt vào nạ gì trường khống. Chỉ là có rất ít người chú ý tới chính là, trên bàn giải phẫu thuốc mê động đều không động tới, càng làm cho người ta khỏe miệng co giật chính là, rõ ràng chỉ có hạt dưa kích cỡ tương đương bờ môi lại bị vô số sợi tơ trong chốc lát khâu lại, tổ ong liền âm thanh đều không phát ra được. Mà cùng ngày cùng lúc, tại một cái thành thị xa lạ một cái phòng cho thuê, một cái làn da thương bạch giống như là không có làm sao gặp qua ánh nắng, đại não có chút ý thức bên ngoài lộ trung nhân nhân, tựa hồ là ý thức được cái gì, hai mắt tròn tranh, đôi mắt chỗ sâu lộ ra thật sâu hoảng sợ. Nhưng một lát, a, kịch liệt đau nhức, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, huyện giống như là thủy triều đánh tới. Trung nhân nhân nếm thử cắn chặt đôi môi, nhưng một lát, bờ môi máu tươi chảy ngang. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, bỏ sát, sâu kiến. Tựa như từ thâm hầu chỗ truyền ra gầm nhẹ. Trung nhân nhân một tay chống đất, lực lượng kinh khủng thậm chí tại mặt đất xi măng đều là lưu lại một cái hố sâu. Nhưng mà cái kia từ sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn, còn như dao cắt, lại không chút nào giảm bớt. Quả nhiên, cảm giác của các ngươi là cùng hưởng. Sâu trong linh hồn đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng cười khẽ, trung niên nhân cắn răng, hai mắt phun lửa. Nhưng hắn cái gì đều không làm được, ký sinh thể thụ người chế trụ, nguyên chủng càng là bị người trường khống. Hắn ngay cả phản chế thủ đoạn đều không có. Nhưng mà sâu trong linh hồn truyền đến thanh âm chủ nhân, tựa hồ đã nhận ra điểm này, đao múa càng là vui sướng. Tư, tư, tư. Đao giống như cắt đến sâu trong linh hồn, lệnh trung niên nhân sắc mặt đều là đỏ lên. Chưa từng có, như thế qua. Giờ phút này trung niên nhân phẫn nộ trong lòng đã nhanh muốn bao phủ lý trí. Ta biết, các ngươi cường giả nhịn đau năng lực là rất mạnh, cho nên ta chuẩn bị tăng thêm điểm gia vị. Tự lẩm bẩm, ung dung từ sâu trong linh hồn truyền đến. Một lát, giống như là tại vết thương gắn muối, so trước đó càng sâu kịch liệt đau nhức tập thân, dù là trung niên nhân cũng là không thể chịu được, nhất thời tại phòng thuê ôm la lộn, quỷ khóc sói gào. Uy, đúng, cho ngươi nhắc nhở một chút, ngươi vật này giống như tại trong lòng bàn tay của ta, muốn chặt đứt cảm giác là không thể nào dọn. Nghe được cái này giống như cơn ác mộng thanh âm, trung niên nhân hai mắt đỏ bừng, vô ý thức muốn khống chế nguyên trùng. Nhưng một lát, một cái rất là làm hắn kinh dị sự thật hiện lên ở hắn trong lòng. Không khống chế được. Uy uy, không thể nào. Dù là thừa nhận như thế kịch liệt đau nhức, trung niên nhân cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Một cỗ tựa như trời sập xuống cảm giác, triệt để đem hắn bị hôn mê rồi. Đừng chết rồi, dù sao, rơi vào trên tay của ta, chờ đợi ngươi,

tựa như là đã lâm vào bị động, tổ ong biết đặc xì đại bản doanh, mà đặc xì lại đối tổ ong biết rất ít. Nghĩ tới đây, Mạn Dở Xạ Cạ cùng Cuồng Quyến hai cái này tâm tư cẩn thận người, sắc mặt đều là đen. Nhưng lại tại cái này lúc, trong không khí bỗng nhiên vang lên một cái thoáng thanh âm xa lạ. "Các vị nghị viên đại nhân, có thể tha cho ta nói vài câu không?" Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy người mặc bạch mã quẻ nạ gì cười không ngớt đứng tại siêu nào phía sau. "Có thể." Dạ đi nhẹ gật đầu, trong đôi mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng chờ mong. Nếu như không có đoán trước sai, gia hỏa này hẳn là có thể mang cho chúng ta một chút kinh hỉ. Chương 348: Tỉnh lại tổ ong. Vật này hẳn là đối tổ ong rất trọng yếu. Nói xong, mặc bạch mã áo khoác nạ gì từ một bên trên mặt bàn, nhấc lên một cái lồng thủy tinh. Lồng thủy tinh bên trong một cái giống như là hình miệng khí quan chính gắt gao đang ngủ say, đều đều trong tiếng hít thở cũng không lộ ra dữ tợn, ngược lại có một điểm ngoài ý muốn đáng yêu. Sau đó không đợi mọi người nói chuyện, nạ gì trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, một mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Cái vật nhỏ này, cùng tổ ong cùng hưởng cảm giác, không chỉ có như thế, tại ta xâm nhập giải đảo bên trong, ta có một cái rất làm cho người khác ngạc nhiên phát hiện." "Phát hiện?" Phó nghị trưởng Dạ Đi nhỉ non một tiếng. "Đúng vậy, phó nghị trưởng." Nâng đỡ mũi thở, nạ gì trên mặt lộ ra một vòng thật sâu trêu tức, cười nói: "Cái vật nhỏ này, cùng cái kia gọi tổ ong ra hỏa, cùng hưởng cảm giác cùng lúc, cũng là cùng hưởng năng lực, nói cách khác, nếu như chân chính tổ ong chết rồi, nó liền sẽ là kế tiếp tổ ong, hoàn mỹ kế thừa tổ ong ký ức, tình cảm tổ ong." "Ách, đây không phải là tổ ong tên kia có hai cái mạng sao?" Mặt Thèo Nam nháy nháy mắt, tựa hồ không thể tin được. "Có lẽ vậy, bất quá đối với đây, ta cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu không, tổ ong ký sinh cũng không có khả năng xưng là thế giới thập đại quỷ dị ca tính, ta thậm chí hoài nghi tổ ong bản thể cũng không biết chết bao nhiêu lần." "Vậy ý của ngươi là, tổ ong mặc kệ trước đó mục tiêu là cái gì, vậy bây giờ mục tiêu khẳng định là đoạt lại cái vật nhỏ này?" Cuồng Quyến tựa hồ ý thức được cái gì, nói thẳng: "Cũng thế, bảo mệnh đồ chơi, cái khác không cân nhắc, Cuồng Quyến cũng không tin, như thế một vật, đối với tổ ong sẽ không quan trọng gì. Có lẽ đối với tổ ong tới nói vật này có thể lần nữa sáng tạo, nhưng đại giới khẳng định là không thể tiếp nhận chi trọng. Có khả năng rất lớn." Nạ Di nhẹ gật đầu. "Nói cách khác, chỉ cần chúng ta ôm cây đợi thỏ, ngồi đợi tổ ong đến là có thể sao?" Mặt Thèo Nam khỏe miệng một phát, hưng phấn mở miệng nói, nhưng sau khi nói xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến hóa, tiếp tục nói: "Cái kia giống như cũng vô dụng thôi, nếu như tổ ong mục tiêu thật là cái vật nhỏ này, đây không phải là sẽ biến hướng gia tăng hắn xâm lấn chúng ta đặc sĩ quyết tâm sao?" "Chờ một chút, Mặt Thèo Nam, ngươi không có bắt lấy trọng điểm. Cái vật nhỏ này là cùng tổ ong cùng hưởng cảm giác, điểm này nếu là lợi dụng được, chúng ta chưa chắc không thể hố một hố hắn." Mạn Dở Xạ Cạ vuốt vuốt mi tâm, nói nhỏ: "Hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy, đối với loại này thế giới cấp tội phạm truy nã mà nói, chịu đựng đau đớn cũng đã là một loại bản năng." Dạ Đi đôi mắt ngưng tụ, phân tích nói: "Nghe vậy, Nạ Dĩ cũng là nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói: "Khi biết hắn cùng hưởng cảm giác thời điểm, ta làm một chút tay chân, quả thật có thể lệnh tổ ong đau đến không muốn sống. Nhưng ta từ cái vật nhỏ này bên trên cảm nhận được một cỗ càng phát ra thâm trầm ác ý. Nhiều lần từ đau đớn trên dưới tay, chỉ lại không ngừng kích thích quái vật kia, làm hắn càng thêm điên cuồng. Với lại ta tin tưởng, đau đớn đối với các vị đang ngồi mà nói, cũng không là không thể nhịn được, huống chi." Nạ Dĩ lời còn chưa dứt, nhưng mà các vị nghị viên đôi mắt đều là lấp lóe, ẩn ẩn lĩnh ngộ lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa. Nhất là giống Mặt Thẹo Nam loại này dám liều mạng ra hỏa, chỉ phải có điều cần, hắn có thể làm được tại tiếp nhận thiên đao vạn quả cùng lúc, lấy mạng đổi mạng, liều cái không chết không thôi. Cái gọi là đau đớn sẽ chỉ tăng thêm Mặt Thẹo Nam liều mạng quyết tâm cùng chơi liều. Không khí có chút lâm vào lặng im, hiếm thấy, toàn bộ đặc sĩ đều bởi vì một cái người mà rơi vào trầm tư. Đánh, ngay cả người ở đâu mà cũng không biết. Không đánh, chờ đợi chính là khó lòng phòng bị xâm lấn. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là vĩnh viễn không biết xâm lấn người là ai. Loại này lo lắng để phòng tra tấn, đủ để khiến toàn bộ đặc sĩ hơn phân nửa nghị viên đều phòng ngủ khó có thể bình an. Về phần siêu não cùng xạ cụ dạ, bọn hắn mang tính lựa chọn loại bỏ, tại bọn hắn nhận biết bên trong, dù là tổ ong mạnh hơn, tại hai cái này đại bột trước mặt cũng là không ngóc đầu lên được đâu. Tổ ong mặc dù quỷ dị, nhưng so với siêu não vô tận chiến lực cùng xạ cụ dạ thâm bất khả chắc, vẫn có chút chênh lệch. Nhất là xạ cụ dạ, ở trước mặt hắn không ai có thể giấu ở bí mật, tại cái kia một đôi phảng phất có thể khám phá hết thảy tinh không chi mắt trước mặt, dù là tổ ong cũng là không chỗ che thân. Nhưng lại tại cái này lúc, tựa như tinh không phích lịch, phó nghị trưởng Dạ Đi trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang, dọa đến không ít người đều là khẽ run rẩy. Ba cuộn vợ ở mì đại ba, làm sao vậy Dạ Đi? Từ trước đến nay cùng Dạ Đi quan hệ không tệ của Quyến, chủ động mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Dạ Đi khoe miệng hiếm thấy buộc vòng quanh một vòng trêu tức, lạnh lùng cười nói: "Tổ ong ngàn vạn lần không nên, liền không nên rơi vào chúng ta đặc sĩ trong tay. Rơi vào trong tay chúng ta." Tất cả mọi người là một ngộng, coi như cái này lúc, Cuồng Quyến giống như là ý thức được cái gì, như có điều suy nghĩ nhìn về phía lồng thủy tinh bên trong ngủ say vật nhỏ. "Đúng vậy, rơi vào trong tay chúng ta." Đứng lên tư thế, Dạ Đi một đầu tóc vàng bay lên, đôi mắt tinh mang chợt hiện. "Các vị, đừng quên, vừa mới Nạ Dĩ cũng đã có nói, cái vật nhỏ này, thế nhưng là rất có khả năng trở thành cái thứ hai tổ ong." Mang theo một vòng ý cười, phảng phất vân khai vụ tán, bắt đầu thấy trời nắng. Tinh tế thưởng thức Dạ Đi câu này rất là thoải mái,

chuẩn bị một chút, đi tiếp ứng tổ ong, thuận tiện. Mang theo một vòng trêu tức, cùng thật sâu hàn ý, hất lên tóc vàng nam nhân tiếp tục nói bổ sung. Bái phỏng một cái người quen. Dứt lời, toàn bộ bị đào không dãy núi chỗ sâu, tựa như một đài kinh khủng cô máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển. Ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy oanh minh, một đài trần lộ khắp nơi lộ thiên phía dưới to lớn cánh cổng ánh sáng chậm rãi trong không khí hiện hiện. Truyền thống chi môn, công nghệ cao cùng đỉnh tiêm cực kết hợp sản phẩm. So với xạ cụ dạ hoa đảo quốc náo động mấy trăm năm cùng lặng yên thủ lệ thói cũ, em mở quốc đối cuộc nghiên cứu đã đạt đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Mà cái này truyền thống chi môn chính là hỉ dạ cái tổ chức này nhất làm tiêu chí tính sản phẩm. Nghe nói ngay cả em mở quốc chính phủ đều là ngấp nghẽ dị thường, nhiều lần trao đổi thậm chí là tiền đánh, chỉ là vì thu hoạch được truyền thống chi môn. Chỉ là rất đáng tiếc, có truyền thống chi môn, hỉ dạ tổ chức như thỏ có ba hầm, khó lòng phòng bị, dù là em mở quốc chính phủ cũng chỉ có thể nóng mắt. Mà giờ khắc này, xạ cụ dạ hoa quốc độ, một cái thành thị xa lạ bên trong, một thiếu niên có một cái giống như là quan tài đồng dạng đồ vật, tại ở mức mà âm ấm trong hẻm nhỏ hành động. Đi làm cho xong bên trong, thiếu niên thường thường đánh giá thân thể, nét mặt biểu lộ một vòng hài lòng thân sắc. Không sai, không sai, không nghĩ tới tại cái này tiểu quốc, thế mà còn có loại này cực phẩm cực, đáng tiếc tên tiểu quỷ này niên cấp quá nhỏ, đối cực khai thác không đủ, còn muốn thích ứng một đoạn thời gian. Trong khi lầm bầm lầu bầu, thân thể thiếu niên không ngừng rung động, cẩn thận nhìn lại, ẩn ẩn có thể trông thấy thiếu niên dưới làn da, giống như là có vô số côn trùng tại bò sát. Mà liền đây là loại này rung động, thân thể thiếu niên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng cường. Ký sinh hoạt hóa, bắt nguồn từ ký sinh bản năng, mang theo năng lượng thật lớn, không ngừng cường hóa một cái khác chủ ký sinh thân thể. Ghi chú, loại này hoạt hóa chủ yếu quyết định bởi tại chủ ký sinh bản thân thiên tư, nếu là chủ ký sinh thân thể cực là nhục thể cải tạo hình, loại này hoạt hóa có thể đem chủ ký sinh thân thể cường độ thôi động đến mức đáng sợ. Chương 350, kỵ sĩ đến. Thần tốc. Mà liên tại hỉ dạ cùng tổ ong có hành động thời điểm. Ở chỗ sâu, vội vàng chạy về xẻn gỗ chân trước còn không có ngừng, chân sau nhưng cũng là chạy về phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm là xẻn gỗ có chút coi trọng một cái địa phương, tại kiến tạo thời điểm, xẻn gỗ càng là trưng cầu bách biến nữ vương sẽ ổ cả ý kiến, đào đất 100 mét chi sâu, mở rộng ngàn thước. Cũng là may mắn mà có a hó y tại, đào móc đại địa mới có thể có chút nhẹ nhàng. Bước lên đơn giản thang dây, xẻn gỗ thân mang áo khoác màu đen đi tới một cái thương bạch chi địa. Nghị trưởng, ngươi đã đến. Xẻn gỗ khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn lại, đặc sĩ hoạch tâm thành viên tận ở chỗ này, liền ngay cả ngoại khoa tên điên nạ gì cũng là ngốc tại một cái góc. Ý nghĩ của các ngươi, ta thông qua siêu não cũng là sơ bộ biết được. Đi đường mang phong, xẻn gỗ nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó không đợi mọi người nói chuyện, xẻn gỗ lại là kéo đến phòng thí nghiệm trung tâm. Bất quá, nói là phòng thí nghiệm, nhưng trở ngại trước mắt điều kiện đơn sơ, nơi này chỉ là một cái tương đối lớn quảng trường, chung quanh trần liệt một chút làm thí nghiệm cần thiết dụng cụ. Về phần kiến lập phòng thí nghiệm dự tính ban đầu, là xẻn gỗ muốn mời một người gia nhập liên minh. Đáng tiếc, còn không đợi hắn đi mời người, lại là xuất hiện loại sự tình này. Nghĩ tới đây, xẻn gỗ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hít một tiếng người tính không bằng trời tính. Nghị trưởng, cái vật nhỏ này bị nạ di tiêm vào siêu cường thuốc mê, cần sớm tỉnh lại mà. Ra đi nhìn xem có chút ngây người xẻn gỗ, nhắc nhở. Không cần. Lắc đầu, giảm đi trong lòng chập trùng, xẻn gỗ đôi mắt ngưng lại, như nổi lên tinh quang, lộng lây như thế. Trong chốc lát, lặng lặng nằm tại pha lê vật chứa, giống như là hình miệng khí quan đột nhiên run lên, dù là lâm vào nhất là tầng sâu mọi mệt, cũng xuất phát từ bản năng nổi lên một vòng bất an. Cái kia một loại tựa như bị nhìn xuyên hết thể cảm giác, là bất kỳ một cái nào cường giả cũng không thể coi nhẹ kinh khủng. A cấp cực ký sinh vật cộng sinh, nguyên chủng, đã là cực người nắm giữ có lợi nhất vũ khí, cũng là cực người nắm giữ đầu thứ hai sinh mệnh. Ghi chú, nguyên chủng chỉ có thể tồn một, không thể nhiều tồn. Từng hàng số liệu phù ở trong lòng, thoáng hiểu một cái, xẻn gỗ liền lập tức bắt lấy mấu chốt, ngay sau đó con ngươi đều là co rụt lại. Chỉ muốn tiểu gia hỏa này không chết, tổ ong tên kia liền không thể thai nghén mới nguyên chủng, mà đây chính là mấu chốt. Điều này có ý vị gì? Đồng đẳng với tổ ong tên kia thiếu đi căn bản nhất thủ đoạn bảo mệnh. Nói cách khác, liền là tại đặc sĩ bắt được nguyên chủng thời điểm, tổ ong tên kia liền không khả năng từ bỏ ý đồ, không chết không thôi cục diện đã là tất nhiên, chỉ là sớm tối mà thôi. Thật dài thở ra một hơi, xẻn gỗ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ý cười. Vốn là còn điểm do dự mình có thể hay không quá mức tàn nhẫn, nhưng bây giờ đã nhất định là không chết không thôi cục diện, vậy cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Tay phải chậm rãi duỗi ra, tại các vị nghị viên đều là ánh mắt mong đợi bên trong, xẻn gỗ một trưởng ấn vào pha lê trong thùng. Oeng! Quang mang chợt hiện, tựa như tinh quang sáng chói. Trong thùng vật nhỏ tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên bừng tỉnh, nhưng mà chỉ một lát sau, tê tâm liệt phế thống khổ liền như thủy triều che mất nó. Mà cùng ngày cùng lúc, tại một cái lạ lâm thành thị, có một cái quan tài đồng dạng thiếu niên sắc mặt đột nhiên đại biến, tay phải gắt gao che ngực. Loại này mất đi vắng vẻ, giống như linh hồn bị cắt chém thống khổ. Thiếu niên nói nhỏ, tâm quặn đau lệnh sắc mặt hắn đều là không đoạn run rẩy, ngước mắt, nhìn qua một cái phương hướng, thiếu niên đôi mắt hàn quang càng là nồng đậm. Đáng chết đặc sĩ, các ngươi đến tụt cùng đối ta nguyên chủng làm cái gì? Cũng không đại hắn tiếp tục gầm nhẹ, gió lớn thổi lảo đảo, phong rít gào giận dữ cùng tê minh che giấu tinh không vật lý. Ngươi chính là tổ ong đi, thật đúng là dám làm loạn, ngắn ngủi mấy canh giờ, ký sinh hơn 10 người, lại còn coi chúng ta không phát hiện được ngươi, không thành. Phong thanh vẫn như cũ, lại ẩn ẩn có thét dài truyền đến. Trở lại nhìn lại, chỉ thấy chân trời số đường thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện, ngắn ngủi mấy hơi thở, đã đến gần vài trăm mét khoảng cách. Mà lúc này, bị cuồng phong lôi cuốn trong mấy người, một người đột nhiên nện cổ gào thét. "Giống!" Huyền như rồng gầm, trong chốc lát, một đầu thân thể giữ tợn hắc long kéo ra khỏi dáng người. Há mồm, nơi cổ họng hiện lên một vòng xích dương sáng chói quang huy. Ầm vang, một đạo thông thiên chùm sáng đột nhiên tòng lòng trong miệng bắn ra. "Bành, bành, bành!" Liên tiếp bạo tạc liên miên không ngừng, thiếu niên hành tẩu hẻm nhỏ giống như là một trường sổ ghi chép giấy, trong chốc lát bị xé nứt. Đối mặt với quỷ dị vô cùng tổ hong, hắc long không có một tia lưu tình, nhất là nhớ tới cái kia chết huấn luyện viên bằng dao, lúc cần thiết có thể cuốn vào vô tội của chúng, phải tất yếu trước tiên doanh sát. Cái này nhìn như lời nói lạnh như băng trung lưu lộ chính là thật sâu kiên kỵ, cũng lệnh sở thẩm phán kỵ sĩ trước tiên ý thức được tổ hong nguy hiếp. Ngay cả vô tội của chúng đều có thể liên lụy, có thể nghĩ tình thế khẩn cấp như loại này mệnh lệnh bình thường đều là cao tầng nhất trí cho rằng hy sinh số ít có thể cứu vớt càng nhiều mới có thể ra lệnh, mà đây càng nhiều thường thường là gấp 10 gấp trăm lần chi kém. Hán chết mà nhìn qua trong chốc lát bị san thành bình địa một chỗ hẻm nhỏ, bị cuồng phong nắm trên không trung dậy lết, nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe vậy, hơi thở liêm tay phải rung động, không khí lưu chuyển, nhấc lên một trận thanh phong. Hô, thanh phong dập dờn, bụi mù dần dần tán, lộ ra một đạo rất là dữ tợn thân ảnh, từng đầu giống như bạch tuộc xúc tu tùy ý đong đưa, rơi máu tươi trôi nhập đại địa. Đây là một thiếu niên, giờ phút này dữ tợn đi vậy giống như ác ma, nhất là thuận trên mặt chậm rãi trượt xuống vết máu, đem hắn làm nổi bật càng là dữ tợn. Ta không có thời gian cùng các ngươi những này rác rưởi chơi. Thanh âm nhàn nhạt, như dã thú gầm nhẹ. Lời nói vừa mới rơi xuống, các vị kỵ sĩ đều là sắc mặt biến hóa, hắc long càng là vớt long rực nhào tới. Đừng hòng chạy. Long ngâm một phát, âm sóng trận trận. Nhưng mà thiếu niên lại là ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Vù vù. Phía sau giống như bạch tuộc xúc tu không ngừng co vào, tràn vào phía sau lưng. Thiếu niên nhìn thật sâu một chút phương xa, trên mặt hiện lên một vòng điên cuồng, đột nhiên gào thét, không giống tiếng người. Đặc sĩ, ta muốn làm thịt các ngươi. Ầm vang, đại địa đều là đột nhiên chấn động, tựa như nhấc lên động đất lớn, vô số phòng ốc rung động. Mà nơi này cùng lúc, thiếu niên dáng người lại là trong chốc lát tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, biến mất ở chân trời cuối cùng, lưu lại từng cái con ngươi đều là co rụt lại kỵ sĩ. A cấp cấp, thần tốc. Chương 351, chiến lược hình vũ khí. Tiêu gọi. Mặt trời chiều ngã về tây, đỏ mịt mờ bầu trời giấu lấy hết thế nhân không biết bí mật. Coi cảnh sát huy giải, từng chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến. Rất nhanh, toàn bộ bị san thành bình địa hẻm nhỏ kéo ra khỏi từng đầu cảnh giới tuyến, càng có vô số gờ rồ hẹ rồ gào thét mà tới. Nhưng mà, khiến người kinh dị chính là, từng cái cảnh sát đánh lên ấy nhị dừng bước thủ thế. Là lấy, vô số gờ rồ hẹ rồ nhao nhao ngừng chân, sững sờ nhìn qua trong hẻm nhỏ số đường thân ảnh màu trắng. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy a. Tự mình dẫn đội thành thị thị trưởng từ dưới xe cảnh sát đến, nhiệt tình chào hỏi nói. Ngước mắt, hơi thở liêm nhìn thoáng qua đầu chó thị trưởng, trực tiếp mở miệng nói. Hắn chạy, các ngươi xử lý một chút đến tiếp sau đi, không cần tiết lộ thân phận của hắn. Biết, gia hỏa này nếu là thân phận tiết lộ, sợ sẽ khiến khủng hoảng lớn hơn nữa. Đầu chó thị trưởng thật thà đáp lại nói. Tán Dương nhìn thoáng qua đầu chó thị trưởng, hơi thở liêm cùng với những cái khác mấy tên kỵ sĩ nhìn nhau một chút, thần giao cách cảm nhẹ gật đầu. Hô, cuồng phong chợt nổi lên, mấy cái thân ảnh màu trắng cơi gió bay đi, lưu lại từng trương không dám tin gương mặt. Những tên kia là ai? Làm sao cảm giác thị trưởng đối bọn hắn đều rất là khách khí? Một cái nhìn qua rất là trẻ tuổi tờ rồ hẹ rồ sững sờ mở miệng nói. Không nên hỏi đừng hỏi, có sự tình, không phải chúng ta nên biết. Một cái lớn tuổi anh hùng vô vô vai của hắn ngự trọng tâm trường hít một câu, chỉ là có rất ít người lưu ý đến đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu lo lắng. Ngay cả loại này bộ đội đặc thù đều xuất động mà. Xem ra thế cục bây giờ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Mà giờ khắc này, bị cuồng phong nắm nâng mấy cái kỵ sĩ, lại là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như không có nghe sai, tổ ong gia hỏa kia muốn đi tìm đặc sĩ phiền phải a. Hơi thở liêm chủ trừ một lát, nói thẳng. Hẳn là xem ra tổ ong tốt muốn biết đặc sĩ đại bản doanh. Kín nở xì hai đầu lông mày nổi lên một vòng suy tư, phân tích nói. Sau khi nói xong, kín nở xì tựa hồ đã nhận ra cái gì, tiếp tục nói bổ sung. Đông nam phương hướng, cách chúng ta 170 km. Nghe vậy, các vị kỵ sĩ trên mặt đều là hiện lên một vòng vui mừng. Thời điểm mấu chốt vẫn là kín nở xì đáng tin cậy. Thế mà tại tiếp xúc tổ ong trước tiên liền bày ra giám sát, tựa hồ phát giác được ánh mắt của mọi người, kín nở xì đôi mắt nhắm lại, trầm giọng nói. Ta chỉ là động một cái tiểu tay chân. Tại hắn mặt ngoài thân thể lưu lại một đống nhỏ vi sinh vật, bất quá nhìn tổ ong lúc này trạng thái thật không tốt, thế mà cho tới bây giờ còn không có phát giác. Gia hỏa kia tám thành là tại chúng ta thời điểm không biết, tại đặc sĩ thủ hạ bị thiệt lớn. Lạnh lùng tiếng cười, có không che giấu chút nào miệng ai. Nghe được hắc long, các vị kỵ sĩ đều là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nếu như là những tổ chức khác, bọn hắn còn biết hoài nghi có hay không thực lực này để tổ ong thế giới như thế này cấp tội phạm thiệt thòi lớn. Nhưng nếu là đặc sĩ, liền không cần hoài nghi. Là mấy lần cùng cái tổ chức này giao phong qua bọn hắn, thật sâu minh bạch cái tổ chức này kinh khủng, đáng sợ, tuyệt không phải chỉ là nói xuông. Vậy chúng ta đi theo tổ hong, có phải hay không rất nhanh liền có thể tìm tới đặc sĩ đại bản doanh? Dây gãy thanh lanh thanh âm tại cuồng gió đang gào thét bên trong cũng là như thế rõ ràng. Chỉ là nàng lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, cuồng phong đều là bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy hơi thở liêm hiếm thấy ép đỉnh đầu màu trắng buồn mũ, xa xút nói: "Kỳ thật, ta không quá hy vọng nhanh như vậy cùng Đặc Si chính diện va chạm." Nghe được hơi thở liêm thanh âm, tất cả mọi người là sức sở, nhưng một lát đều là phản ứng lại, thật chặt nắm lại nắm đấm, lại vô lực buông lỏng xuống đi. Còn không có chuẩn bị tốt bọn hắn, lại có thể lấy cái gì ứng phó Đặc Si đâu? Nhất thời, tất cả mọi người là lâm vào trầm mặc. Nhưng lại tại cái này lúc, từ từ, bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm lệnh các vị kỵ sĩ đều là nghiêm sắc mặt. Một cấp chỉ lệnh, tiếp vào bí ẩn tình báo, tổ ong sở thuộc tổ chức Hỉ Dạ đang tại định vị tổ ong, ý đồ mở ra truyền tống chi môn. Thanh âm của huấn luyện viên Hi Hữu đã thấy nhiều một vòng nôn nóng. Truyền tống chi môn, các vị kỵ sĩ đều là hơi sững sờ. Các ngươi không cần biết là cái gì, hiện tại, lập tức ngăn cản tổ ong. Sau khi nói đến đây, huấn luyện viên có chút dừng lại, tựa hồ tại do dự, nhưng một lát, thanh âm đột nhiên một lạnh, nói bổ sung, lúc cần thiết, phối hợp Đặc Si. Giống như là đã mất đi tất cả khí lực, thanh âm bên trong mang theo một vòng bi thương, nhưng lại là như một đạo sấm sét tại các vị kỵ sĩ bên tai nổ vang. Không phải nói đùa sao? Phối hợp Đặc Si, phối hợp trong nước lớn nhất Hắc Ám chi nguyên. Ta trời, giống là nghĩ đến cái gì, từng cái kỵ sĩ đều là sắc mặt tái nhợt. Ngươi đang làm cái gì, lão bất tử? Bao hàm lấy hừng hực lửa giận, Hắc Long gào thét lên tiếng. Thậm chí một tay móc ra dấu ở lỗ tai nghe, tựa hồ muốn bóp nát. Đi tờ mờ giờ, phối hợp Đặc Si, còn không bằng giết hắn. Truyền tống chi môn ở trong nước đánh giá vì chiến lược hình vũ khí. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một vòng thật sâu bất đắc dĩ, lại lệnh Hắc Long đều hoàn toàn biến sắc. Giang giác. Hai nghe trong chốc lát hóa thành một phấn. Giống. Nương theo lấy rồng gầm rung trời, Hắc Long lại hóa thân rồng giống như là phát như bị điên xông về chân trời. Chiến lược hình vũ khí là khái niệm gì, không thua gì không cập thời đại đạn hạt nhân. Đó là đủ để trong chốc lát xóa đi một tòa thành thị kinh khủng vũ khí, mà có thể bị đánh giá vì chiến lược hình vũ khí bất luận một loại nào vũ khí, cho dù là phụ trợ tính, cũng có tựa như thiên thai tiềm ẩn lực phá hoại. Tên điên, toàn mẹ nhà hắn là tên điên. Khi dạ đám người kia là muốn mở ra đại chiến thế giới lần thứ ba mà. Tức giận lấp đầy lồng ngực, không nhả ra không thoải mái, chỉ có long ngâm phá không. Giống. Mà Hắc Long sau lưng hơi thở liêm cũng là mang theo đám người trước tiên toàn lực gia tốc, theo sát phía sau. Không thể không nói, lần này thật là thao đản. Mà giờ khắc này, ở chỗ sâu phòng thí nghiệm, nằm tại pha lê trong thùng, giống như là hình miệng khí quan cũng là bắt đầu lần đầu biến hình. Chậm rãi nhúc nhích, dần dần biến thành một cục thịt bùn, quanh thân nhưng lại quang mang vần quanh, như ẩn như hiện. Không hề nghi ngờ, tại sèn gỗ cường hóa dưới, tiểu gia hỏa này quắc lại một lần tiến nhập nhất là sinh động trạng thái. Vật chứa, vật chứa. Phảng phất giống như nỉ non, như xa như gần, chậm rãi trong không khí quanh quẩn ra. Chương 352, đến từ sâu trong linh hồn mê hoặc. Món nộ mạn nội tổ. Vật chứa. Đối với tổ ong mà nói, nhục thân liền là vật chứa, một cái tốt vật chứa sẽ cho tổ ong mang đến nhất là bản chất thăng hoa, nhất là giờ này khắc này, quắc ký sinh ở vào nhất là sinh động thời kỳ, cùng vật chứa độ phù hợp đem rất có thể đạt tới hoàn mỹ. Đây đối với tổ ong mà nói, không thể nghi ngờ là sinh mệnh bản chất một lần nhảy vọt. Nhưng mà nó giờ phút này ngây thơ ý thức lại là đang nhắc nhở hắn, không nên khinh cử vọng động. Không chỉ là trung quanh có hai đạo đủ để khiến người run rẩy khí tức, càng là có một người tản ra một loại thân mật, cái kia một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn liên hệ, để nó lúc này tình nguyện bình tĩnh. Nếu là không có người này, tổ ong tin tưởng mình giờ phút này đã bạo tẩu đi. Tên của ngươi là tổ ong, ngươi là Đặc Si một viên đại tướng. Từng câu nhỉ non phảng phất muốn khắc vào sâu trong linh hồn, nhưng mà lúc này tổ ong nhưng không có kháng cự, ngược lại rất là vui vẻ. Phảng phất sinh là như thế. Hắn là tổ ong, vô số tàn phá trong trí nhớ, rất nhiều thức ăn đều là xưng hô như vậy tại nó. Hắn bị người e ngại, bị người hoảng sợ. Chỉ là, Đặc Si là cái gì? Mông lung trong ý thức lộ ra một vòng mờ mịt. Nhưng mà một giây sau, lại một câu nỉ non tại khắc ở náo hải chỗ sâu. Khi dạ là ngươi địch nhân lớn nhất, bọn hắn lấy ngươi vì mô bản, sáng tạo ra mới tổ ong, Newton thay thế ngươi tồn tại, càng là ý đồ đưa ngươi triệt để xóa đi. Oeng. Mông lung ý thức trong nháy mắt nổ tung. Mới tổ ong, thay thế, xóa đi. Cái này từng cái chữ, làm hắn có loại bản năng bất an, đó là nguồn gốc từ tại đối với sinh mạng nhất là bản chất khao khát. Tuyệt không cho phép có người thay thế với hắn, tuyệt không cho phép. Ý nghĩ này xuất hiện ngay mắt, lúc trước mê mang ngược lại bị hắn không để ý đến, thay vào đó là thế giới mới xem. Hết thảy đều tại tái tạo, vô số vỡ vụn ký ức đều tại gây dựng lại. Hắn là tổ ong, Đặc Si ẩn tàng đại tướng, có một cái gọi là Hy Dạ tổ chức, khát vọng lực lượng của hắn, cũng lấy hắn vì mô bản, chế tạo một cái mới tổ ong. Phòng thí nghiệm trung tâm, hóa làm thịt nhão tiểu gia hỏa không ngừng phun trào. Mà sẻn gỗ lại là hai tay đặt tại pha lê vật chứa mặt ngoài, không ngừng nỉ non. Chỉ là hắn mỗi một lần nỉ non, đều phảng phất thẳng đến sâu trong linh hồn, lệnh chung quanh các nghị viên đều là khỏe miệng co giật. Dạng này hữu dụng không? Mặt theo nam đẩy một cái ra đi vai, có chút lo lắng mở miệng nói. Chỉ là còn không đợi ra đi trả lời, một đạo âm lạnh đến cực hạn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta là tổ ong, Đặc Si ẩn tàng đại tướng, tận sức tại tản Đặc Si vinh quang. Âm lạnh thanh âm tựa như tuyên thệ, lại lệnh chung quanh tất cả nghị viên đều là chấn động trong lòng, nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía thí nghiệm trung tâm thịt nát. Ngay tại cái này lúc, Sengo hai mắt đột nhiên ngưng tụ, quát to. Vật chứa. Nghe được cái này âm thanh hét lớn, tất cả mọi người là chấn động, phó nghị trưởng Dạ Đi càng là trước tiên bắn về phía một cái góc. Nơi đó, có một cái thủy tinh đồng dạng quan tài. Cẩn thận nhìn lại, quan tài thủy tinh tài bên trong lại có một cái tuấn mỹ như họa thiếu niên lặng lặng nằm, chỉ là cái kia hai mắt nhắm chặt phảng phất là lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Một đầu nhu thuận tóc vàng tại quan tài thủy tinh tài bên trong chiếu sáng rạng rỡ, sạch sẽ trên gương mặt, cho dù là lâm vào ngủ say, cũng toát ra một vòng ngạo nghễ. Nhưng không thể không nói, đây là một cái rất có nhan trị thiếu niên. Chỉ là, tại Dạ Đi nâng lên quan tài đổi tới trong phòng thí nghiệm thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy trong quan tài thiếu niên dung nhan sền gỗ, biểu lộ đọc lại. Cả người đều giống như choáng váng đồng dạng, sững sờ một lát. Mọ nộ mạ nội tổ. Bờ môi nhúc nhích, tại áo khoác màu đen bao phủ xuống lặng im ý mắng. Nói lên mọ nộ mạ nội tổ, khả năng còn có chút lạ lẫm, nhưng hắn một thân phận khác, lại là ưu học viện anh hùng khoa B ban nhan trị quỷ xúc đảm đương, cùng Sen Go có hơn nửa năm đồng học tình. Làm sao lại? Có chút nắm lại nắm đấm, Sen Go cắn cắn môi mỏng. Một bên Dạ Đi tựa hồ ẩn ẩn có phát giác, chủ động mở miệng giải thích. Đây là ưu học viện B ban một thiên tài thiếu niên, cực là phục chế, rất là quỷ dị. Sau khi nói đến đây, Dạ Đi có chút dừng lại, mới tiếp tục nói bổ sung. Bất quá, gia hỏa này ngược lại không phải chúng ta đặc sĩ hạ thủ, nhắc tới cũng là hắn không may, cuốn vào cái này bạo tẩu thời đại, bị một cái lưu manh cùng tợ rồ hẹ rồ kịch chiến dư ba cuốn vào. Tại không có phòng bị tình huống dưới, bị một khối đá lớn nện bên trong sau gáy của hắn, trực tiếp trở thành người thực vật. Như vậy phải không? Nhàn nhạt nói một tiếng, Sengo cũng là không khỏi có chút tự giễu, mở ra bạo tẩu thời đại, liền muốn cân nhắc đến chân chính hậu quả. Người bên cạnh, không phải mỗi người đều may mắn như vậy. Ân, là ký nở hẹ rồ sở tẹn sai người đem hắn trả lại, đồng thời còn nói, cái kia lưu manh đều đã bị hắn ngay tại chỗ chém giết, về phần cái kia tở rồ hẹ rồ, cũng là bị hắn đánh thành trọng thương, kém chút chém giết. Nói lên cái kia tở rồ hẹ rồ, chúng ta khả năng còn có chút khô hệ. Sau khi nói đến đây, Dạ Đi liếc một cái nhìn như bình thản Sengo, mới do dự mở miệng nói: "Gia hỏa kia là giang sói, Tờ Rồ Hẹ Rồ xếp hạng bảng bài danh rất cao anh hùng, đệ tử của hắn liền là một đoạn thời gian trước tại Hồng Sắc Cẩm Hội trang viên bị giết ba người chúng." Giang sói? Hai mắt nhắm lại, Sengo lại là không khỏi nhớ lại đứng tại Hồng Sắc Cẩm Hội phía sau ba người chúng. Đúng vậy, giang sói, một cái hữu danh vô thực Tờ Rồ Hẹ Rồ, hắn tồn tại, không thể không nói là đối Tờ Rồ Hẹ Rồ khinh nhẫn, lần này sợ tẹn dù là không thành công đem hắn chém giết, vua học viện cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong chiến đấu hoàn toàn không để ý hậu quả, càng là tác động đến bọn hắn học sinh. Hừ, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, hắn giờ phút này lấy cái gì đi nên đón múa học viện lửa giận. Trên mặt nhấc lên một tia cười lạnh, Dạ Đi tựa hồ thấy được giờ phút này răng sói bi thảm cảnh tượng. Nhưng một lát, thu liễm lại nụ cười trên mặt, Dạ Đi trầm giọng nói: "Nghị trưởng, có thể dùng mỏ nổ mã nảy tổ làm vật chứa à? Hắn quật phục chế rất là quỷ dị, phối hợp tổ ong não hải vô cùng vô tận ký ức, vô luận phục chế cái gì quật, hắn đều có thể cấp tốc thích ứng, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu, có thể nói hai người này quật nhập ra sẽ tạo nên một cái có thể thích ứng hết thể chiến trường, thiên biến vạn hóa đỉnh cao cường giả." Nghe hiểu Dạ Đi lời nói Sengo, liếm liếm môi mỏng, trên mặt tuy là lộ ra không đành lòng, nhưng băng lãnh chữ lại là đã phun ra. "Có thể." Sờ lên quan tài thủy tinh tài, Sengo trong lòng khe khẽ thở dài. "Nếu như đã trở thành người thực vật, vậy liền đã một cái mới thân phận còn sống đi, tin tưởng ta, ngươi, mỏ nộ mạ nội tổ, sẽ trở thành kế tiếp cả thế gian đều chú ý ngôi sao mới." Chương 353, mới sinh thiếu niên. Tổ ong. Mỏ nộ mạ. Thịt nát nhún nhảy một cái, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhưng mà đối mặt với sẻn gỗ nâng lên tay phải, nó rút lui, tựa như vừa ra đời ngây thơ hải nhi, nó đối với tỉnh lại nó ý thức sẻn gỗ có loại bản năng không muốn xa rời, tín nhiệm cùng e ngại. "Chờ một chút, đợi ta giúp ngươi một tay." Nhẹ nhàng nói một tiếng, sẻn gỗ tay phải đông đưa, ra hiệu đám người lui ra. Hô. Thật dài thở ra một hơi, sẻn gỗ nhấc lên quan tài thủy tinh, một tay đặt tại mỏ nổ mạ nảy tổ cái trán. "A cấp cực, phục chế, bắt trước đụng vào đường người mới có thể tiến hành phục chế, chỉ có thể tiếp tục 5 phút." Nói thật, mỏ nổ mạ quật rất là bút, không chỉ biến hóa đa đoan, càng là quỷ dị khó lường, tới một mức độ nào đó thậm chí là nhân vật chính phù hợp, nhất là có đồng đội tình huống dưới, mỏ nổ mạ thực lực cơ hồ muốn lật mấy lần. Đáng tiếc, thời gian không chờ hắn. Với lại quật loại vật này, nhắc tới cũng là kỳ quái. Đối với mỏ nổ mạ có thể hay không trực tiếp phục chế OFA quật, Sengo biểu thị tương đương hoài nghi. OFA là nhất đại lại một đời năng lượng chứa đựng, nếu như dựa theo cái thế giới này đồng giá nguyên tắc, mỏ nổ mạ dù là phục chế, xem chừng cũng chính là sơ đại OFA, không có thể lượng tích lũy. Hẳn là yếu nhất OFA. Với lại, giống như là mỏ nổ mạ nếu là phục chế AFO cấp đoạt cực, cũng tại trong vòng 5 phút đồng hồ cấp đoạt người khác cực, lúc này nếu là 5 phút đồng hồ trôi qua, lúc trước hắn cấp đoạt cực lại có hay không còn biết tồn tại, đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Bất quá may mắn chính là, những vấn đề này đều có cơ hội từng cái giải đáp. Nghĩ tới đây, Sengo khỏe miệng hơi vện, mà bàn tay cùng mỏ nổ mạ nảy tổ tiếp xúc cái chán lại là trong chốc lát bắn ra hào quang, lộng lẫy, chiếu rọi một phiến thiên địa. Ta trời, cái này của học viện năm nhất sinh cực bản thân liền là rất lợi hại, lại có tổ ong ký sinh một lại cường hóa, hiện tại nghị trưởng lại tới. Sững sờ nhìn qua hào quang, mặt thẹo nam ẩn ẩn cảm giác tê cả da đầu. Đây là thông thường thao tác, nghị trưởng luôn luôn đều là truy cầu cực hạn, ta thậm chí hoài nghi đợi lát nữa nghị trưởng có thể hay không tại cường hóa tổ ong. Mãn giờ xạ ca nhận lấy mặt thẹo nam lời nói cảm thán nói, tổ ong hẳn là thời gian ngắn không có cường hóa khả năng. Nói đến đây, Dạ Đi ánh mắt nhắm lại, tiếp tục phỏng đoán nói, Mặc dù không biết nghị trưởng là như thế nào tỉnh lại tiểu gia hỏa này, nhưng từ tiểu gia hỏa biểu hiện đến xem, hắn bản thân nhận biết trước mắt rất yếu, giống loại tình huống này, tại ý chí bên trên là tương đương yếu ớt, nhưng chịu không được cường hóa dày vò. Xa xa nghe được đám người nghị luận Sengoku, cười nhạt một tiếng, tâm thần lại là chậm rãi đắm chìm trong đó, mỗi một lần cường hóa mặc dù sẽ lệnh Sengoku phê tận tâm thần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Loại kia tựa như gen giống như quang mang tại Sengoku não hải cẩn thận thăm dò, không ngừng gây dựng lại, hoàn thiện. Không chỉ là sâu hơn Sengoku đối quặc nhận biết, càng là làm hắn đối quặc có một loại càng sâu tầng nắm giữ. Có đôi khi, Sengoku cũng không nhịn được hoài nghi mình quặc khai thác thuận lợi như vậy, có thể hay không cùng cường hóa quá nhiều quặc có quan hệ. Cường hóa thời gian cũng không dài, có lẽ là cùng mò nộ mạ biến thành người thực vật có quan hệ, Sengoku chỉ cảm thấy một loại ấm áp nên hướng mình, cũng không có ngày xưa loại kia cường hóa lúc kháng cự. Cũng thế, cường hóa loại vật này đã dính đến một chút sinh mệnh bản chất, dù là lại người thân cận, dù là lại trung tâm người, cũng lại bởi vì bản năng mà bài xích lạ lẫm. Giống mò nô mạ loại này chủ động nên hướng mình người, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Cũng liền cái này lúc, náo hải đinh một tiếng. Cường hóa thành công. Ngay sau đó, liên tiếp tin tức liên tiếp hiện lên ở sẻn gỗ náo hải. A cấp quật phục chế, đụng vào đường người mới có thể tiến hành phục chế quật. Mặt khác, phòng chế quật có thể tại duy trì một ngày ký ức, tùy thời có thể thay đổi, nhưng cùng một thời gian chỉ có thể sử dụng một loại quật. Mỗi một loại quật sử dụng không cao hơn 10 phút đồng hồ, vượt qua 10 phút đồng hồ, cần thời gian dài nghỉ ngơi tài năng lần nữa sử dụng, thời gian nghỉ ngơi là thời gian sử dụng chừng gấp 2. Nhìn như cực kỳ phức tạp giới thiệu, lại lệnh sẻn gỗ trước mắt đều là sáng lên. Không thể không nói, lần này cường hóa, đối phục chế quật lâm chàng năng lực tác chiến có một cái bản chất tăng lên. Nếu như nói đã từng phục chế quật là tỏ ra, như vậy bây giờ liền là như hổ thêm cánh. Cũng liền cái này lúc, bành, bành, bành. Bàn thí nghiệm truyền tới liên tiếp tiếng vang, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thịt nát giống như là phát điên không ngừng nhảy lên, một đôi không biết lúc nào hiện hiện hạt đậu con mắt nhìn chòng chọc vào Mono Ma nội tổ, tựa hồ là nhìn thấy nhất là mỹ vị thức ăn, khó mà ức chế. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Thấy thế, Sengoku khẽ cho mày, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tiểu tử này đã không thể xưng là người. Đem nhân loại khi thức ăn đối đãi, Sengoku cũng vô pháp nói cái gì. Đi thôi. Nhìn thấy gật đầu Sengoku, hóa thành một cục thịt bùn vật nhỏ ngay cả do dự đều không có do dự, trong chốc lát biến mất tại trên bàn thí nghiệm, gặp lại lúc, cũng đã hiện lên ở mỏ nô ma nảy tổ trên đầu. Mỏ nô ma nảy tổ sạch sẽ trên mặt tràn đầy thịt nát, mà ở từng đạo yên lặng trong ánh mắt, thịt nát lại là dần dần dung nhập, giống như là dung nhập nước hồ đồng dạng, ẩn ẩn có gợn sóng dập dờn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, mỏ nô ma nảy tổ liền khôi phục vốn có thanh tú khuôn mặt. Cũng liền cái này lúc, răng rác một tiếng, nổ thật to lệnh từng cái nghị viên đều là con ngươi co rụt lại. Một cái nằm tại quan tài thủy tinh tại tay, lúc này đội lên quan tài thủy tinh tại vách tường xuôi theo, giống như bạch ngọc năm ngón tay từng chiếc bạo lộ, gân xanh tràn ra. Giống như là cương thi từ trong phần mộ leo ra, dị thường dọa người. Nhưng mà chỉ một lát sau, oeng. Dọa người khí thế trong chốc lát dâng lên, quan tài thủy tinh tại ngay cả một cái nháy mắt đều không có chống đỡ, liền trong lúc đó nổ tung. Bá, bá, bá. Vô số mảnh thủy tinh vỡ giống như là vô cùng vô tận đạn quét sạch bát phương. Ngoa tạo. Cái này gặp quỷ ra sân. Tại từng tiếng quái khiếu cùng phàn nàn bên trong, mặt thẹo nam đá ngang như gió. Mạn dở xạ cả dây leo như nước thủy triều. Thanh tú tiểu tăng hai tay khép lại, không khí chấn động. Dạ đi vung tay, vô số ngân châm bay ra. Đều là rất không tệ của ta. Thanh âm xa lạ hơi có vẻ non nớt, mang theo vài phần phảng phất bẩm sinh đắc ý, thay lời khác liền là vô sỉ, đột nhiên trong hư không nổ vang. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái ngây ngô thiếu niên lang chính bãi động hai tay, tựa hồ không thế nào thích ứng. Nhưng cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt lại là tràn đầy trêu tức đánh giá từng cái sử dụng quật nghị viên. Chương 354, thiếu niên tóc vàng. Thức tỉnh quái vật. Thiếu niên ngây ngô nhưng không mất tinh thần phấn chấn, lóng lánh tóc vàng hạ làm nổi bật là một trương ngũ quan tinh xảo gương mặt. Ta là tổ ong, vẫn là món ô ma nội tổ. Thiếu niên mang theo một vòng nụ cười quỷ dị, phải tay nhẹ nhàng xoa mi tâm, tựa hồ là đang suy tư. Nghe được cái này có chút quỷ dị thanh âm, Sengoku như có điều suy nghĩ đánh giá một chút cái này bên cạnh thiếu niên tóc vàng. Là trí nhớ trước kia không hoàn chỉnh. Cho nên đang tại thôn vệ mỏ nổ mạ nảy tổ ký ức, cũng lấy mỏ nổ mạ nảy tổ ký ức làm chủ thể, một lần nữa cấu tạo thế giới quan sao. Đối với cái này, Sengoku cũng là khẽ cho mày. Ký ức gánh chịu lấy thế giới quan, tổ ong sở dĩ không mất bản tính, cũng là bởi vì hắn ban sơ thế giới quan rất là hoàn chỉnh. Cho nên, bất luận cái gì tàn phá ký ức, bất luận là kỹ xảo chiến đấu, vẫn là nhiều nước ngôn ngữ, đều là đang không ngừng bổ sung tổ ong thế giới quan. Mà bây giờ, tại Sengoku cố ý tỉnh lại dưới, chém vỡ tổ ong đã từng thế giới quan. Ngây thơ tiểu gia hỏa hẳn là xuất phát từ sinh tồn bản năng lựa chọn cùng mò nổ mạ nảy tổ chủ thể thế giới quan tương dung. Lần này ngay cả sẻn gỗ đều là nói không rõ, là tổ hong thôn phệ mò nổ mạ nảy tổ, vẫn là mò nổ mạ nảy tổ hấp thu tổ hong lực lượng. Tựa hồ đã nhận ra sẻn gỗ có chút ánh mắt nghi hoặc, thiếu niên tóc vàng khỏe miệng một phát, có chút không người, rất là chân thành nói: vô luận ta là ai, ta đều là đặc sĩ ẩn tàng đại tướng tổ hong. Nghe được cái này phảng phất phát ra từ linh hồn cung kính, sẻn gỗ khẽ gật đầu, coi như cái này lúc sẻn gỗ đôi mắt đống nhiên ngưng tụ. Nhìn qua thiếu niên tóc vàng chậm rãi nhúc nhích bờ môi, trong lòng không tự chủ phiên dịch ra. Nghị trưởng là dạ ô rõ rồ dù sao. Trong đôi mắt mang theo một vòng thật sâu hiếu kỳ, nhưng không có ác ý, tựa như 6-7 tuổi ngoan đồng loại kia tự nhiên thuần thật hiếu kỳ. Gia hỏa này là phát hiện sao? Trong lòng cười nhạo, Sengo bất đắc dĩ lắc đầu. Một tay đặt tại bên cạnh thiếu niên tóc vàng trên vai, nằm ở bên thai của hắn, nhẹ giọng nỉ nó nói: "So với truy cứu thân phận của ta, ngươi tốc địch giống như đang tại chạy đến." Dứt lời, toàn bộ phòng thí nghiệm đều là đột nhiên giống như là lâm vào hầm băng, thấp hơn âm độ C, trong chốc lát nhiệt độ thấp, lệnh không ít nghị viên đều là không khỏi dùng mình một cái. Gia hỏa này thay đổi bất thường à, vừa mới còn giống như là một cái ánh nắng thiếu niên, làm sao một cái như thế lạnh? Nhìn qua thiếu niên tóc vàng trên mặt sương lạnh, mặt thèo nam nuốt nuốt nước miếng, chột dạ thấp giọng nói: "Mà liên cái này lúc, thiếu niên tóc vàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phương xa, phảng phất đột phá tầng tầng phong tỏa, thấy được một đạo chạy nhanh đến thanh âm. "Hừ, vô luận ngươi là thật là giả, ta cũng sẽ không cho phép ngươi tồn tại, cái thế giới này chỉ có thể có một cái tổ ong." Thiếu niên đưa tay, chậm rãi nắm quyền, phảng phất là muốn nghiền chết sâu kiến đồng dạng, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Vô số ký ức xen lẫn, lệnh thiếu niên tóc vàng tâm trí như yêu. Bất luận nghị trưởng nói thật hay giả, hắn đều không cần đi hoài nghi. Dù sao, khi hắn ý thức tỉnh lại nháy mắt, hắn cùng một cái khác tổ ong liền là một trận ngươi chết ta sống chém giết. Như là nuôi cổ, cường giả sẽ thôn phệ kẻ yếu, trở thành mạnh hơn tổ ong. Đương nhiên, thất bại loại đồ vật này, thiếu niên tóc vàng chưa từng có nghĩ tới. Làn da chậm rãi nhúc nhích, như là có côn trùng tại thể nội tán loạn. Ký sinh hoạt hóa, bắt nguồn từ ký sinh bản năng, mang theo năng lượng thật lớn, không ngừng cường hóa một cái khác chủ ký sinh thân thể. Ghi chú, loại này hoạt hóa, chủ yếu quyết định bởi tại chủ ký sinh bản thân thiên tư, nếu là chủ ký sinh thân thể quật là nhục thể cải tạo hình, loại này hoạt hóa có thể đem chủ ký sinh thân thể cường độ thôi động đến mức đáng sợ. Mà nương theo lấy loại này ký sinh hoạt hóa, tại một đạo trong ánh mắt kinh ngạc, thiếu niên một đầu tóc vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền rũ xuống tới thắt lưng. Cùng ngay cùng lúc, mặc của học viện chế phục thiếu niên, cả người đều là phảng phất nhiều một cỗ tà mị khí chất. Ký sinh hoạt hóa so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều xuất sắc a. Mang theo một vòng tán thưởng, thiếu niên tóc vàng bóp bóp nắm tay. Giang giác. Thanh thúy xương cốt sen lẫn âm thanh, như là tấu vang ở trong nhân thế âm thanh của tử vong. Nhưng mà người đang ngồi đều hiểu, đây là nhục thể cường độ đột nhiên tăng vọt, thân thể không thế nào thích ứng mới có thể phát ra thanh âm. Chỉ là giống thiếu niên tóc vàng loại này, tựa như buôn lôi một trận tiếp một trận, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Nuốt một ngụm nước bọt, giống là nghĩ đến cái gì, mặt thẹo nam nhìn về phía tóc vàng, ánh mắt của thiếu niên đều mang theo một vòng hoảng sợ. Mẹ, quái vật a. Vẹn vẹn mấy hơi thở, thiếu niên liền như là đang đỉnh đỉnh chuỗi thực vật, làm hắn đều cảm nhận được một cỗ hít thở không thông uy hiếp, cái này tờ mở có thể không là quái vật sao? Mỏ nộ mạn nảy tổ cực là phục chế, thân thể vì thích ứng các loại cực, tất nhiên có không giống bình thường chỗ, sau đó lại có ta cường hóa, mang đến thân thể tiến một bước thuế biến, giờ phút này có thể hoàn mỹ tiếp nhận ngươi ký sinh hoạt hóa, ngược lại là chẳng có gì lạ. Trong đôi mắt nổi lên suy tư, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Sengo thanh âm, thiếu niên tóc vàng khẽ bước cằm, nhẹ giọng đáp lại nói: "Xác thực, so với dĩ vãng chủ ký sinh, cái này vật chứa đơn giản liền là hoàn mỹ, phảng phất là vì ta chế tạo riêng." Nói xong, thiếu niên tóc vàng bước ra một bước. Bay một tiếng, phòng thí nghiệm đại địa lưu lại một cô hô to. Nhưng mà nương theo lấy thiếu niên tóc vàng không ngừng đi lại, lưu lại hố lại là càng ngày càng cạn, cho đến cuối cùng, ngay cả dấu chân không có để lại, tựa như một mảnh lông hồng rơi xuống đất, cả kinh từng cái nghị viên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lại là một cái quái vật. Dạ Đi khẽ miệng co giật, trong lòng bất đắc dĩ cảm thán nói: "Phảng phất thần giao cách cảm, Mạn Giờ Xạ Cạ cùng Cuồng Quyến cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tờ mở còn muốn hay không người sống, tiếp tục như vậy nữa, đặc sĩ liền đến phiên bọn hắn làm việc lặt vặt." Về phần mặt thẹo nam lúc này lại là không để ý hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thiếu niên tóc vàng tại bờ vai của hắn vỗ, không có ăn ở cái này cố kinh khủng lực đạo mặt thẹo nam, lập tức trực tiếp suy sụp. Với lại, một lát, nhìn qua kim thiếu nam bỗng nhiên biến hóa hai chân, cái kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn lò xo chân, mặt thẹo nam càng là trợn tròn mắt. "Ngươi quả không sai, đối ta có chút tác dụng." Nói xong, thiếu niên tóc vàng lại hướng về những nghị viên khác đi đến. Hiển nhiên, ngay tại quan tài thủy tinh tài bạo liệt thời điểm, thiếu niên tóc vàng đối với từng cái nghị viên quật lại là đã sở không sai biệt lắm. Chương 355, quái vật tái khởi. Tức sủi bọt mép lão sư. Cuối cùng, tại hữu hảo cùng từng cái nghị viên bắt chuyện qua giống, thiếu niên tóc vàng đi tới siêu nao bên người. Không cao thiếu niên tóc vàng, tại siêu nao thân thể khôi ngô trước mặt là như thế yếu đuối. Nhưng mà hai cỗ sen lẫn khí thế lại là biến thành thực chất, từng cái cỡ nhỏ gió lốc khuấy động, toàn bộ màu trắng phòng thí nghiệm đều là tựa như lâm vào mưa to gió lớn bên trong. "Ta sẽ thay thế ngươi, trở thành xạ cụ già mới cánh tay." Lời nói lạnh lùng tựa như gõ vào tất cả mọi người trong lòng, lệnh không ít người đều là sắc mặt trắng bệnh. Đây là đang tuyên chiến sao? Hướng về hắc ám giới mới nổi thần thoại, có mạnh nhất danh xưng siêu não tuyên chiến. Chỉ là càng làm cho người ta giật mình là, từ trước đến nay đều là lạnh lùng, mà không biểu tình song quyền vây quanh siêu não thế mà từ từ mở ra con mắt. Tựa hồ rất là chăm chú đánh giá một lần thiếu niên tóc vàng. "Ngươi rất không tệ." Thanh âm vẫn như cũ băng lãnh, nhưng mà người sáng suốt lại là có thể cảm nhận được siêu não cái kia bỗng nhiên chăm chú thần thái. Tựa hồ trước mắt thiếu niên tóc vàng đủ để khiến hắn ghé mắt, mà đối với cái này thiếu niên tóc vàng cũng là ẩn ẩn có phát giác. Hữu Hảo đưa tay phải ra, thấy thế siêu não cũng là đưa tay phải ra. Với anh, bàn tay lớn cùng tay nhỏ nắm chặt, quả nhiên không như trong tưởng tượng bình tĩnh, cái kia giống như thực chất âm bạo, chấn người đình thai nhức óc. Rất khó tưởng tượng, nắm tay là như thế nào bộc phát ra âm bạo. Nhưng bày tại sự thật trước mắt, lại là khiến cho mọi người cũng không thể không tin tưởng. Hồi lâu sau, một đạo ngạc nhiên thanh âm phá vỡ như chết bình tĩnh. Người cực thật phức tạp. Nghe được thiếu niên tóc vàng thanh âm, siêu não bất vi sở động. Chỉ là chậm rãi buông ra tay phải. Một lát, thiếu niên tóc vàng cũng là rút ra tay phải, khí ngực cười nói: "Mượn ngươi siêu tái sinh cực dùng một lát, ta cái kia túc địch thủ đoạn có chút lăng lệ." "Tốt." Siêu não im lặng. Hiểu rõ nhất người chỉ có mình, thiếu niên tóc vàng tự nhiên sẽ hiểu tổ ong một cái kia cái ẩn tàng thủ đoạn. Cho nên, đề phòng là tất yếu. Bất quá cũng xứng đáng tổ ong tên kia không may. Thiếu niên tóc vàng không chỉ là nắm giữ phục chế quốc, bên người càng là có một nhóm tựa như kho quân dụng giống như cực điều động. Lại thêm thiếu niên tóc vàng hiểu rõ tổ ong thủ đoạn, chắc hẳn tổ ong chết cũng nên nhắm mắt ta. Nghĩ tới đây, thiếu niên tóc vàng nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ dị, nhưng mà nụ cười quỷ dị kia bên trong, sắc ý lại là huyền như thủy triều, càng phát ra tăng vọt. Nhất định phải một kích tuyệt sát, nếu bị hắn chạy trốn, sẽ ăn ngủ không yên. Thật lâu, thiếu niên tóc vàng đi tới bao phủ tại áo khoác màu đen sẹn gỗ bên người, trầm mặc không nói. Cần ta quyết sao? Nói xong, sẹn gỗ chậm rãi đưa tay phải ra. Không cần. Thiếu niên tóc vàng đột nhiên lắc lắc đầu, nhưng mà rất là chân thành nói. Đời này kiếp này, ta hiệu chung với ngươi một người, phục chế ngươi cực là đối ngươi khinh nhẫn. Nói xong, thiếu niên tóc vàng chậm rãi cúi đầu, cảm kích nói. Vô luận là tổ hồng, vẫn là mỏ nổ mạ nội tổ, đều là bởi vì ngươi mà tân sinh, ta không dám quên, cũng không thể quên. Không cần chấp nhất đi qua. Sen gỗ có nhiều thâm ý trả lời một câu, sau đó cũng không cho thiếu niên tiếp tục cơ hội nói chuyện, khoát tay áo, thở dài. Đi thôi, ta không hy vọng giá hỏa kia bước vào Kami. Là, nghị trưởng. Bay một tiếng, thiếu niên tóc vàng đột nhiên một gối trụ, tựa như kỵ sĩ nghiêm nghị. Một lát, thiếu niên tóc vàng hất lên mũ học viện chế phục, mang theo một trận gió âm thanh, tại vô số người nhìn soi mói, một người tiêu sái đi hướng phương xa. Sau trận chiến này, tổ ong không còn, chỉ có phòng chế thần thoại, mỏ nộ mạ trên đời đều biết. Dứt lời, bay một tiếng, đại địa băng liệt. Lò xo giống như hai chân không ngừng rung động, vẹn vẹn mấy hơi thở, thiếu niên tóc vàng thân như bồ lôi, kéo hướng phương xa. Nhưng mà càng làm cho người ta hoảng sợ là, thiếu niên tóc vàng tốc độ tăng lên phảng phất không có tận cùng, một lần lại một lần tăng vọt. Vậy mà tại đại địa kéo ra khỏi một đạo hỏa quang, trong chốc lát biến mất ở chân trời cuối cùng. Ngoa tạo, lão tử vô hạn liên đạn a. Thảm thiết quái khiếu, đột nhiên tại an tĩnh trong không khí nổ vang. Chỉ thấy mặt thẻo nam giờ phút này giống như một cỗ hài tử đồng dạng đập thẳng đùi, trong đôi mắt đều là không thể tin thần sắc. Đây chính là hắn nghiên cứu mấy năm mới khai phát ra thần kỹ a. Ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì tên tiểu quỷ này lập tức liền biết, hắn hẳn không có gặp qua a. Nén bi thương, so với cấp thế giới tội phạm truy na thâm bất khả trắc, chúng ta xác thực phải kém điểm. Hiếm thấy Mạn Dở Xạ Cạ đi tới mặt thẻo nam bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi. Dù sao, tại thiếu niên tóc vàng cùng Mạn Dở Xạ Cạ sau khi bắt tay, Mạn Dở Xạ Cạ ngay tại thiếu niên tóc vàng trên thân ngửi thấy một cỗ giống như cỏ cây hương thơm. Nếu như không có suy đoán sai, đó là hắn gần nhất mới khai phát ra một cái chiêu số, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác điều dưỡng thân thể, vận dưỡng ngũ tạng. Chỉ là làm người tuyệt vọng chính là, thiếu niên tóc vàng nhìn một cái, liền sử dụng ra. Mà vừa lúc này, một tòa lạ lẫm thành thị sở sự vụ. Bành, bành, bành. Kịch chiến không ngớt. Kinh khủng chiến đấu thậm chí kinh động đến không ít cư dân. Nhưng mà nhìn qua cái kia đứng tại sở sự vụ cổng hai người, không ít cư dân đều là trầm mặc. Trong nước học phủ cao nhất thứ nhất, có rộng khắp nổi tiếng Ngũ học viện, năm nhất anh hùng khoa A ban chấp giáo lao sư, Etza Hỏa Sota, cùng đương nhiệm quảng bá tiết mục DJ, mặc kệ ở nơi nào đều miệng lưỡi lưu loát, có rất cao danh khí thanh âm anh hùng, tự dị rèn mài. Chỉ là lúc này, Etza Hỏa Sota lao sư cùng mái lao sư sắc mặt đều rất là khó coi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường kịch liệt. Nơi đó, kịch chiến hai người, một cái huyết dịch khắp người quanh quẩn, sắc mặt dữ tợn, một cái khác giống như là người sói, từng chiếc lông tóc trong suốt, trên thân càng là cuốn quanh băng vải, lại là một mặt tâm lãnh. Vì cái gì? Rõ ràng thấy được học sinh của ta ngay tại trước mắt ngươi, ngươi còn có thể nhắm mắt làm ngơ, càng là tàn nhẫn xuất thủ. Tức giận lấp đầy lồng ngực, nhớ tới điều động màn hình giám sát hình tượng, vợ là Kim, năm nhất anh hùng khoa B ban chủ nhiệm lớp, giờ phút này làm thịt tên xuất sinh này tâm đều có. Chỉ là nghe được huyết dịch quanh quần thân ảnh gầm thét, người sói bất vi sở động, ngược lại nghiêm nghị nói: "Nếu không phải ta bản thân bị trọng thương, chỉ bằng ngươi." Nói xong, người sói lợi chảo lôi ra, hung hăng chụp vào vợ Lạt Kim lồng ngực. Nhìn không có lưu tình chút nào. Xuất sinh chết tiệt. Thấy thế, vợ Lạt Kim sắc mặt biến hóa, hắn nhiều lần lưu tình, nhưng tên xuất sinh này lại là không biết tốt xấu, ngược lại làm trầm trọng thêm, chiêu chiêu tàn nhẫn. Chương 356, dọa người mọ nổ mạ. Hoảng sợ đám người. Trở tay một vòi máu giống như lợi kiếm lôi ra, đang bay đánh tới lợi chảo. Vợ Lạt Kim tiếp tục giận dữ hét. Hắn vẫn còn con nít, vẫn là học sinh, ngươi không biết sao? Nghe vậy, người sói liếm môi một cái, cười lạnh nói: "Tự tiện cuốn vào tờ rồ hẹ rồ chiến trường, chết cũng là đáng đời." Dứt lời, không khí đều là yên tĩnh, vô số người xem quần chúng đều là nhịn không được che miệng lại, không dám tin nhìn qua người sói. Nhưng mà một lát, vang một tiếng chỉ thấy, mãi lao sư nhảy đến bên trên bầu trời, lạnh lùng nhìn phía dưới người sói. "Cặn bã." Hai chữ vừa ra, không khí cổ động, âm sóng đột đến, giống như cự thạch đánh tới hướng người sói ngực. Phun một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị người sói một ngụm máu tươi phun ra.

Mà lúc này, Giang Sói cùng vợ Lạc Kim cũng là giống như là choáng váng đồng dạng, ngây ngẩn cả người. Nhưng một lát, hình tượng bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy cảnh tượng bên trong tóc vàng thân ảnh nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhưng mà một lát, bình một tiếng, đại địa hăm sâu, tóc vàng thân ảnh lại là tựa như một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà không lâu sau đó, trong tấm hình vậy mà xuất hiện một trương thanh tú đến cực điểm gương mặt, như thế rõ ràng, để không ít người đều là khóe mắt run rẩy. Gia hỏa này sẽ không trong nháy mắt nhảy đến không trung, cầm lên máy không người lái a? Là đang quay nhiếp ta sao? Màn sáng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo rất là ánh nắng thanh âm, ngay sau đó không đợi đám người phản ứng, lại một thanh âm truyền ra. Nhớ kỹ nha, ta gọi Mỏ Nổ Mã Nội Tổ, đã từng là ưu học viện bê ban thiên chi tiêu tử. Dứt lời, kim quang hiện lên, trong nháy mắt tuôn ra về phía chân trời. Nhưng mà hắn lưu lại ngữ lại là đem tất cả mắt thấy hình tượng người đều cả kinh, trong mắt đều là trợn lồi ra. Về phần trước đó rất là phách lối giữ lại hai phiết rìa mép trung niên nhân giờ phút này mồ hôi lạnh trên trán trận trận. Vừa mới còn tại vây quanh ở bên cạnh hắn một đám hảo hữu, giờ phút này đều là cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chỉ một lát sau, hắn cùng Răng Sói liền là một mảng lớn trong không. Đùa gì thế, không nghe thấy thiếu niên kia tự xưng Mỏ Nổ Mã Nội Tổ sao? Nếu như không có nhớ lầm, Răng Sói cùng Ôi lão sư ra tay đánh nhau cũng là bởi vì Mỏ Nổ Mã Nội Tổ a. Chỉ là, hiện tại là tình huống như thế nào? Loại kia lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, thật tờ rồ hẹ rồ Răng Sói chiến đấu dư ba có thể kích thương sao? Nghĩ tới đây, không ít người đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem sắc mặt hơi tái nhợt Răng Sói cùng hai phiết rìa mép trung nhân nhân. Chương 357, lần đầu va chạm mạnh. Biến mất bóng người. Thật mỏng mồ hôi y thấm ướt cái chán, dù là đối mặt với ưu học viện lão sư tổ ba người, Răng Sói cũng chưa từng như thế. Làm sao lại? Cái kia tên tiểu quỷ không phải ở trước mặt hắn ngã xuống mà. Với lại, loại tốc độ này đến tột cùng là cái quỷ gì? Trong lòng nổi lên vô số nghi hoặc, cũng không đại hắn hỏi ra. Một bên rất nhỏ vang động lại là đưa tới chú ý của hắn. Ngước mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ thấy giữ lại hai phiết rìa mép trung niên nhân lúng túng cười một tiếng, miệng khô không nói, "Lang ca, cái này, ta cảm thấy đi, không cẩn thận đem người đả thương, vẫn là ngoan ngoãn nhận cái sai a." Nghe vậy, Giang Sói sắc mặt đột nhiên biến đổi, không dám tin nhìn qua hắn cái này tương giao nhiều năm huynh đệ, một đôi mắt tựa như phun lửa, hung tợn theo dõi hắn. Tựa hồ đã nhận ra Giang Sói bỗng nhiên giấy lên tức giận, giữ lại hai phiết rìa mép trung niên nhân nuốt một ngụm nước bọt, nhưng một lát giống là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên thương bạch, mang theo một vòng hoảng sợ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Lang ca, đừng quên vừa rồi cái kia tên tiểu quỷ nói cái gì, hắn nói đã từng là ưu học viện một thành viên, là đã từng, với lại ngươi đừng quên là ai cứu được hắn." "Cái kia có thế nào?" Giang Sói nghiêm nghị quát. Nghe được Giang Sói gầm thét, giữ lại hai phiết rìa mép trung niên nhân khỏe miệng giật một cái này tờ mở sợ là cái kẻ ngu đi, hiện tại còn chưa kịp phản ứng. "Không được, đến nhanh cùng hắn phân rõ giới hạn, nếu không liên lụy đến hắn phiền phức liền lớn." Nghĩ tới đây, giữ lại hai phiết rìa mép trung niên nhân sắc mặt hơi lạnh, cũng là lạnh giọng trả lời. "Ngươi cứu hắn là đặc sĩ, Giang Sói ngươi tốt nhất làm rõ ràng một điểm. Đặc sĩ cũng không so với lão sư, làm cái gì bó tay bó chân. Nếu như ngươi thật muốn tìm cái chết, đừng kéo lên chúng ta những người đi đường này." Nói xong, giữ lại hai phiết rìa mép trung niên nhân hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm đám người, cùng sắc mặt đều là đen sắp chảy nước Giang Sói. Mà giờ khắc này, nghe được giữ lại hai phiết rìa mép trung niên nhân thanh âm dạ họa sở tạ ba người cũng là giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, không dám tin nhìn qua màn sáng. "Đặc sĩ? Đùa gì thế?" Thế nhưng ngay tại cái này lúc, màn sáng một trận rung động. Tại vô số song ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy màn sáng bên trong xa xa chân trời, tựa như vụ nổ hạt nhân, nhấc lên một đạo rộng rãi đến cực điểm sóng xung kích. Ngay sau đó bành một tiếng, một đạo phảng phất muốn đâm xuyên người màng nhĩ bạo tạc, cũng là đột nhiên nổ vang. "Đặc sĩ, ta muốn các ngươi chết không yên lành." Bi phẫn thanh âm thanh chấn cửu thiên, hô tạp tại bạo tạc quanh minh bên trong, là đột ngột như vậy, nhưng cũng là lệnh vô số người con ngươi co rụt lại, sững sờ nhìn qua màn sáng. Trong mơ hồ, vô số người đều cảm giác được cái kia bao phủ ở thời đại này âm mây, lại trong bóng tối làm cái gì không muốn người biết hoạt động. Mà liên tại vô số an dưa quần chúng một mặt mộng bức thời điểm, tựa như nhắc lên hoạch bạo trung tâm, đại địa nứt ra, lộ ra một cái vài trăm mét trường thâm cốc, từ nam chí bắc, ngang qua hơn phân nửa đường cái. Khiến người ta hoảng sợ lại là thâm cốc hai đầu cuối cùng, lại là mỗi nơi đứng một bóng người. Nếu là không có đoán sai, cái này thâm cốc rất có thể liền là cái này hai bóng người đối vanh lui lại lôi ra cái khe to lớn. Chỉ là giờ này khắc này, tổ ong lại là vô tâm hắn chú ý, một đôi mắt tựa như sung huyết, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa tóc vàng thân ảnh. "Nguyên chủng, đây là hắn nguyên chủng." Rõ ràng là hướng nhớ nghĩ, thật là chính nhìn thấy thời điểm, tổ ong lại là không nhịn được run rẩy. Đây không phải kích động, mà là giận đến cực hạn. Hắn nghĩ qua hết thảy tình cảnh, lại không nghĩ tới đặc sĩ đưa cái hắn như thế một món lễ lớn. Vậy mà tỉnh lại hắn nguyên chủng, càng làm hắn hơn phát điên là, hắn nguyên chủng đối với hắn lộ ra sát ý đúng là nhanh biến thành thực chất, còn như sóng triều động. "Đặc sĩ, đặc sĩ." Lặp đi lặp lại nỉ non, tổ ong sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hắn át chủ bài là hùng hậu, thủ đoạn hắn cũng là nhiều, nhưng làm đây hết thảy, đụng vào một chính mình khác thời điểm, hết thảy đều là giống bọt biển đồng dạng. Đâm một cái là rách. Mà bây giờ, tổ ong nhất lo lắng không ai qua được, cái này nguyên chủng đến tột cùng nắm giữ mình mấy thành thủ đoạn. Nếu là vận khí không tốt, tổ ong liền nhất định phải cân nhắc chạy trốn. Quản hắn mọi việc, bảo mệnh không trọng yếu. Chỉ cần không chết, hết thảy cũng còn có hy vọng. Dù sao nơi này không thể so với M quốc, đều là đặc sĩ địa bàn. Tổ Hong tuy mạnh, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, nương tựa theo mình quỷ dị thủ đoạn, hắn còn có thể cùng đặc sĩ chơi đùa. Nhưng bây giờ Tổ Hong cũng liền ngẫm lại, có thể tại hắn không chết tình huống dưới, tỉnh lại nguyên chủng, cũng cùng là địch, vẹn vẹn ngẫm lại, Tổ Hong liền có chút tê cả da đầu. Tổ Hong, hắc hắc. Liếm môi một cái, thiếu niên tóc vàng trên mặt lộ ra một vòng tà ý tiêu dung, hai chân chấn động, tựa như lò xo co vào, trong chốc lát, đại địa băng liệt. Thiếu niên tóc vàng hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trực tiếp bắn về phía tại phía xa vết nước một chỗ khác thân ảnh. Thần tốc. Trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, Tổ Hong thân ảnh trong chốc lát dùng nhập trong gió. A cấp cực thần tốc, hết thể ngoại giới lực lượng cũng có thể phản hồi cho cực người nắm giữ, bộc phát mạnh hơn tốc độ. Nói cách khác, đối với hắn công kích, sinh ra lực lượng sẽ tiến một bước thôi động tốc độ của hắn, không chỉ là công kích của địch nhân, tự thân cũng có thể chủ động thôi động, nhục thể càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Bành! Một vòng sóng xung kích bằng không trong không khí khuếch tán. Ngay sau đó bóng người hai tiêu. Tại xa xa tàu đập máy không người lái quay trục dưới. Chân trời, sóng xung kích giống như là dồn dập nhịp trống không ngừng nở rộ, nhưng mà trong không khí lại là không có mưa hay. Mặt thẹo nam cực lò xo, cùng Tổ Hong thần tốc đều là tại phương diện tốc độ có một phong cách riêng. Giờ phút này, tại hai cái có thể xưng quái vật trong tay, hai loại cực cơ hồ thôi động đến một loại cực đỉnh. Nhưng mà nương theo lấy không ngừng đối hoành, Tổ Hong trên mặt lại là lộ ra một vòng ngoài ý muốn. So với hắn A cấp cực thần tốc, nguyên chủng chủ ký sinh cực giống như có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Bất quá cũng thế, hắn cực thần tốc là hắn tìm kiếm cực phẩm cực, như loại này hắn thấy đều là cực phẩm cực, có thể nói là ít càng thêm ít, nguyên chủng làm sao có thể cũng sẽ có được đâu. Nghĩ tới đây, Tổ Hong trên mặt lộ ra một vòng may mắn, thủ đoạn lại là càng thêm lăng lệ. Bành, bành, bành. Thần tốc cực tiến một bước thôi động, vậy mà tại chân trời kéo ra khỏi vô số tàn ảnh, từ xa nhìn lại, tựa như vô số người cùng lúc phát động công kích, đáng sợ dị thường. Mà đối với cái này, kim quang cũng là ở chân trời không ngừng lấp lóe, trong mơ hồ có thể nhìn thấy kim quang tựa hồ tại chật vật né tránh. Chương 358, kinh khủng Monoma. Nháy mắt trọng thương. Chỉ là giờ phút này Tổ Hong không có phát hiện chính là, thiếu niên tóc vàng trên mặt dần dần nâng lên vẻ quỷ dị. Monoma nội tổ, là Ngũ học viện cao tài sinh, càng là Ngũ học viện anh hùng khoa B ban bên trong trung tâm nhân vật. Tại miệng lưỡi chân chu cùng lúc, đầu của hắn cũng rất là linh hoạt, càng là am hiểu tại tỉnh táo quan sát, thấy rõ chung quanh tình huống, xác định ra chính xác chiến lược, dùng đến tự kỷ lời nói, hắn có thể trở thành một cái cường đại nhân vật chính hoặc là nhân vật phản diện. Mà giờ khắc này, nguyên chủng dựa vào mỏ nổ mã nảy tổ thế giới quan làm chủ thể, tái tạo thế giới quan, cũng là kế thừa những này ưu điểm. Đầu não ngoài ý liệu linh hoạt, càng là gồm cả lấy khác hẳn với thường nhân tỉnh táo. Điều này có ý vị gì? Không cần nhiều lời. Đang chiến đấu bắt đầu, tại Tổ Hong cùng hắn chủ động đối bính ngay mắt, quyền chủ động lại là sớm đã nắm giữ tại trong tay của hắn. Cực thân tốc, xác thực rất không tệ. Trong lòng thầm khen, thiếu niên tóc vàng lại như cũ sử dụng mặt thẹo nam cực lò xo, duy trì một vòng vẻ mệt mỏi. Giờ phút này, Tổ Hong liền tựa như nước gấm nấu ít xanh, thời gian còn lại vấn đề. Tại không ai có thể phát giác thời điểm, tóc vàng thân ảnh lại là hóa vì một con trong bóng tối rắn độc, vận sức chờ phát động. Chỉ cần Tổ Hong có một lát sơ sẩy, nên đón hắn chính là dễ như trở bàn tay bộc phát. Thế nhưng, Tổ Hong gia hỏa này từ trước đến nay cẩn thận. Dù là chiếm cứ lớn như thế ưu thế, cũng ý nguyên duy trì một vòng cẩn thận. Tan ảnh trận trận, nhựa đường mặt trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ. Tốc độ tức là lực lượng, tại lúc này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Oeng, oeng, oeng. Toàn bộ nhựa đường giống như là nên đón mưa bom báo đạn tàn phá, vô số cái hố hiện hiện. Mà giờ khắc này, chân trời một chỗ cuối cùng, từng đạo thân ảnh màu trắng đặt chân ở bầu trời, Hắc Long càng là hóa thành nhân hình, ngụm lớn thở hào hẹn, liên tiếp hóa thân cự long hình thái, dù là hắn thời khắc này thể lực cũng là có chút điểm không chịu được nổi. Bất quá, may mắn chính là rốt cục đuổi kịp. Nhìn trời bên cạnh hai đạo tại trong ánh mắt bọn họ, đều là lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, từng cái kỵ sĩ đều là đôi mắt ngưng lại. Loại tốc độ này bộc phát, thật sự là nghe rợn cả người. Dị Dỗ cụ thật dài thở ra một hơi, phong thủy tâm động, mang đi một sợi cái chán tràn ra mồ hôi, nhìn qua nơi xa phảng phất lâm vào cháy bỏng chiến đấu, khóe miệng có giật nói. Hắn mặc dù tại sở thẩm phán kỵ sĩ đoàn phương diện tốc độ bị đánh giá vì mát, nhưng đó là thông thường tốc độ, so với cực thần tốc cùng cực lo so, loại này không ngừng bộc phát tốc độ, hoàn toàn là hai khái niệm. Với lại càng làm cho người ta hoảng sợ là, tốc độ của hai người này còn tại tiến một bước tăng trưởng, trong mơ hồ đều có thể trông thấy bọn hắn lướt qua không khí đều là kéo ra khỏi gợn sóng, cùng nháy mắt ánh lửa. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Cắn cắn có chút đôi môi tái nhợt, dày gầy thấp giọng nói. Chờ một chút. Kín Nở xỉ khoát tay áo, nhưng mà ánh mắt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào chiến trường, trầm giọng nói. Thiếu niên tóc vàng kia tựa như là ở học viện, chuẩn xác mà nói là bê ban mò nổ mạ nổi tổ. Lâu không lên tiếng tóc như tuyết gạ lộ nói bổ sung. Nhưng mà một lát, hai nghe truyền đến từ từ thanh âm. Mò nổ mạ nổi tổ, một đoạn thời gian trước người bị thương nặng, không rõ sống chết, bị đặc sĩ Kỳ Nở hẹ rổ sở tèn mang đi. Nghe huấn luyện viên truyền đến thanh âm, từng cái kỵ sĩ đều là lông mày nhíu lại, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Lại là đặc sĩ. Thật chặt nắm đấm, Hắc Long trên mặt hiện lên một vòng vẻ không cam lòng cùng ẩn ẩn thật sâu kiêng kỵ. Thời gian ngắn ngủi, đem một cái còn đang đi học sinh cấp 3, bồi dưỡng cường đại như thế. Không nói cái khác, riêng là cái này một điểm thủ đoạn, liền để người không rét mà run. Khó trách, ngay cả quốc gia thủ lĩnh đối cái tổ chức này đều là kiêng rẻ không thôi. Mà giờ khắc này, tan ảnh trận trận cùng kim quang tung hoành chiến trường cũng là xuất hiện biến hóa mới. Phốc một tiếng, nhỏ không thể thấy tiếng vang tại từng cái cường giả trong thai tới là đột nhiên như thế. Chỉ thấy một vạch kim quang trong chốc lát bắn về phía đại địa. Bành đông một tiếng, toàn bộ nhựa đường mặt đều là chấn động, một bên gieo trồng bách thụ liên tiếp chặn ngang mà đứt. Vẹn vẹn gần một tích tắc, kim quang thân ảnh lại là đụng gãy mấy chục cây cây cối, trùng điệp đập xuống đất. Mà càng làm cho người ta hoảng sợ là, tóc vàng độ ngực của thiếu niên có một đạo thật sâu vết thương, tựa như đem hắn toàn bộ ngực đều muốn mở tang phá độc, máu tươi bốn phía, trong mơ hồ, không ít người thậm chí đều là gặp được dê tử. Ba cuộn vợ ở mi đại ba. Trên ngực, thiếu niên tóc vàng khắp khuôn mặt là không cam lòng, tựa hồ còn muốn dãy rủa, nhưng vừa vặn đứng lên dáng người lại là một trận lắc lư, giống như là lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Mọ nộ mạ. Còn tại răng sói sở sự vụ S giả họa lao sư ba người đều hoàn toàn biến sắc, mỗi một cái đều là hoảng sợ nhìn qua màn sáng bên trong kem chút bị mở tang phá độc thiếu niên tóc vàng. Không chỉ như vậy, chung quanh quần chúng vây xem càng là không ít người nôn khan đi ra, giống máu tanh như vậy chẳng diện cho dù là bọn họ phim cũng chưa từng trải qua nhìn thấy qua. Giờ phút này xuyên thấu qua màn sáng, bọn hắn thậm chí cảm giác ngửi thấy mùi máu tanh tươi, có thể nghĩ, đối bọn hắn trùng kích lớn đến mức nào. Mà chưa từng có ai nhìn thấy chính là, đang nhìn thiếu niên tóc vàng bị mở ngực mổ bụng trong nháy mắt, răng sói trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Loại này tiểu quỷ vẫn là chết sớm một chút, tương đối tốt. Các cạc, vật thay thế quả nhiên là vật thay thế, thật sự là không chịu nổi một kích. Mang theo một vòng vui sướng ý cười, tổ ong thân ảnh chậm rãi tại nhựa đường mặt trung tâm lôi ra, tay phải thành chảo, nhỏ giọt máu tươi đánh tại mặt đất. Liếm môi một cái, tổ ong nhìn qua còn đang dáng chống đỡ thiếu niên tóc vàng, trên mặt lộ ra một vòng may mắn. Còn tốt, nguyên chủng tỉnh lại hẳn là rất là đột nhiên, không có đủ hắn quá nhiều thủ đoạn. Bất quá cũng thế, ngắn ngủi thời gian một ngày, tỉnh lại nguyên chủng, liền hẳn là đặc xí mức cực hạn. Phải biết bọn hắn khủng bố như vậy tổ chức, Hạ Lạc cũng chưa từng có thể che đậy nguyên chủng cảm giác, từ đó tỉnh lại nguyên chủng, huống chi lệnh nguyên chủng đối địch với hắn. Đây chính là đặc xí mức cực hạn, bất quá chỉ là vì buồn nôn thủ đoạn của hắn. Nghĩ tới đây, tổ ong vẫn có chút không khỏi may mắn, tại phát giác được dị biến cùng lúc, chạy tới đầu tiên. Nếu không cho đặc xí nhiều thời gian hơn, trời mới biết sẽ không biết chế tạo ra một cái quái vật đến. Mặc dù nói giết ngươi, khá là đáng tiếc, nhưng ngươi vẫn là chết sớm một chút tương đối tốt. Tâm nghĩ đến đây, tổ ong bước chân chấn động, đột nhiên bắn về phía nơi xa túi thấp đầu thiếu niên tóc vàng. Chương 359 Sở thẩm phán xuất thủ. Thiếu niên tóc vàng yên lặng. Coi như cái này lúc, nương theo lấy cuồng gió đang gào thét, một đạo bạch sắc thân ảnh nháy mắt tập đến. Dị dụ cụ, cái này tới lui tại thiên không không chi kỵ sĩ, xuất thủ trước. Tại chúng ta thẩm phán đoàn trước mặt, đối chúng ta quốc dân xuất thủ, ngươi có thể hỏi tham qua chúng ta ý kiến. Thanh âm lạnh lẽo, dị dụ cụ trở tay đánh ra, cuồng phong hóa thành vô hạn lưỡi dao, đi theo làm bạn. Nhưng mà đối mặt với dị dụ cụ đột nhiên xuất thủ, tổ ong tựa hồ sớm có phát giác, thân ảnh đột nhiên đông đưa, tựa như tơ liễu bay múa theo gió. Vậy mà tại dị dỗ cụ khỏe miệng co giật bên trong, tránh khỏi ngàn vạn phong nhận. Bỏ sát, đừng làm trở ngại ta. Tổ ong sắc mặt hiện lên một vòng lanh ý, nhưng không có trước tiên xuất thủ, ngược lại thân ảnh hóa vì hư vô, vậy mà trong chốc lát kéo qua dị dỗ cụ thân ảnh, hướng về thiếu niên tóc vàng vào tới. So với nguyên chủng, cái này cưỡng chế nộp của phi pháp hắn sở thẩm phán, không đáng để lo. Mà liên cái này lúc, hồng quang chợt hiện, tổ ong đôi mắt ngưng lại, thân ảnh nhoáng một cái, né qua hờ mang, tập trung nhìn vào, mới phát hiện, đây là một đầu ngang qua gần phân nửa bầu trời đôi dài. Xa xa nhìn lại, càng có một cái tóc như tuyết thiếu niên một mặt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm. Cắt. Nội tâm dâng lên một cỗ bực bội, tổ ong một cước vung ra, bay một tiếng, lần nữa tập tới hừng mang, trong chốc lát bị đánh bay, mà nhờ vào đó, thần tốc cực lần nữa bộc phát, tổ ong đột nhiên tại nhựa đường mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn tình huống, thời khắc này tổ ong là quyết định thiếu niên tóc vàng, không giết không được. Thấy thế, còn lại kỵ sĩ đều là nhao nhao xuất thủ. Mặc dù biết rõ thiếu niên tóc vàng rất có thể là đặc xì người, nhưng so với tổ ong loại này từ bên ngoài đến địch nhân, giờ phút này nhất trí đối ngoại mới càng thêm mấu chốt. Mà đối với cái này, một mực túi thấp đầu thiếu niên tóc vàng lại là khỏe miệng hơi vện. Bán một sơ hở, bất quá may mắn chính là còn tại trong phạm vi chịu đựng. Siêu não cơ siêu tái sinh sớm đã phát động, ngực ngoại trừ rơi vết máu, lại không có vết thương. Ngay sau đó, A cấp cực thần tốc phát động. Nương theo lấy tự lẩm bẩm, thân thể cấp tốc làm ra phản hồi, hoán đổi vừa mới phòng chế cực thần tốc. So với trong chốc lát bộc phát, thời khắc này cực phẩm cực thần tốc, không thể nghi ngờ là tốt nhất là lựa chọn. Bất quá, liếc về một cái kia cái cản ở trước mặt hắn thân ảnh màu trắng, thiếu niên tóc vàng đôi mắt chỗ sâu cũng là hiếm thấy nhiều một vòng tán ý. Có mấy tên này, mặc dù không có thể ngăn cản tổ ong đến, nhưng là thật to phân tán tổ ong lực chú ý. Mà liền tại lặng yên không một tiếng động bên trong, thiếu niên tóc vàng lại là chậm rãi căng thẳng hai chân, che ngực tay phải cũng là từng chiếc tựa như cầu long, gân xanh tràn ra. Không chỉ như vậy, tại thiếu niên tóc vàng phía sau, đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rạn nứt, từ xa nhìn lại, một đạo tinh tế vết nứt vậy mà không ngừng lan tràn hướng về phía chân trời. Mà một màn này, giờ phút này đang tại kịch chiến tổ ong cùng sở thẩm phán các vị kỵ sĩ đều là không có phát giác, nhưng tại thiếu niên tóc vàng phía sau tàu đập máy không người lái lại là rõ ràng bắt được một màn này đáng sợ hình tượng. Đây là Mài lao sư nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua thiếu niên tóc vàng không ngừng lan tràn vết nước, ẩn ẩn là nghĩ đến cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là Mài lao sư, Ezra Hoa, Kim cùng một nhóm lớn tờ rồ hẹ rồ đều thấy được. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần là một cái biết thưởng thức tờ rồ hẹ rồ, đều có thể rõ ràng. Tụ lực, mà lại là một loại kỹ xảo độ khó siêu cao tụ lực. Chỉ là giống thiếu niên tóc vàng loại này khoa trương tụ lực, đừng nói thấy được, đơn giản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhất là có mấy cái mắt sắc tờ rồ hẹ rồ, nhìn chòng chọc vào thiếu niên tóc vàng dần dần nhô lên sống lưng, cái kia huyền như cầu lòng cường kiện dáng người, nhìn, nào có nửa phần thương thế. Với lại càng làm người sợ run chính là, tàu đập máy không người lái màn ảnh ẩn ẩn ép xuống, nhìn thấy một màn khiến cho mọi người đều là vì đó run sợ hình tượng. Chỉ thấy trong tấm hình, một cái tóc vàng rủ xuống đến thắt lưng thiếu niên, bên mặt huyền như dao gọn, nhưng cái kia nết miệng lên cười lạnh, lại là Mạc Từ Sinh lòng, lạnh đến cực hạn, trong mơ hồ, có thể thoáng nhìn thiếu niên tràn đầy niềm ai. Mà liên tại cái này lúc, hình tượng đột nhiên một trận lắc lư, chỉ thấy nửa đường mặt, một bóng người thoáng qua lôi ra, phía sau giống như bạch tuộc giống như xúc tu dữ tợn mà đáng sợ, cùng lúc chống đỡ mấy đạo công kích. Thân thể mặc dù tràn đầy vết thương, càng có vết máu cuốn thân, nhưng đạo thân ảnh này lại là giống như ma thần, đột nhiên hóa thành tàn ảnh, hướng về thiếu niên tóc vàng đánh tới. Người chết cho ta. Nộ diễm bốc lên, tại một lần phiền phức vô cùng chống đỡ bên trong, tổ ong sát cơ đã là ngập trời. Nhưng mà sợ thẩm phán kỵ sĩ từng cái tinh anh, muốn tùy tiện giải quyết nói nghe thì dễ, ngược lại kém chút hãm sâu vũng bùn. Bất quá, may mắn chính là, tổ ong còn băn khoăn nguyên chủng. Nguyên chủng không chết, tâm hắn khó có thể bình an. Là lấy, tại đột phá phong tỏa trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên nhào tới. Dù là ăn màu đen cự long một đạo thổ tức, hắn cũng nhận. Thân ảnh tựa như lưu quang, trực tiếp đập ra. Phía sau từng đạo thân ảnh màu trắng sắc mặt kỳ biến, càng có một cái màu đen long đầu giữ tợn hiện hóa, giận dữ hét: "Dừng tay cho ta!" Âm vang, tiết hầu chỗ sâu khóa lại một vòng tinh quang, trong chốc lát, một đạo thông thiên tốc độ ánh sáng phá không mà ra. Đây là long tức, từ lần trước cùng siêu nào sau khi chiến đấu, Hắc Long cải tiến ngưng tụ long tức, ngưng tụ thành một đầu trùng sáng, tăng lên cực lớn long tức lực xuyên thấu. Mặc dù thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng đạo này long tức lại là dốc hết Hắc Long tất cả lực lượng. So với lúc trước hẻm nhỏ long tức, đạo này long tức uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy long tức lướt qua, phía dưới nhựa đường mặt đều là tựa như biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy tan nói, đáng sợ dị thường. Mà đối với cái này ẩn ẩn có cảm ứng tổ ong, khẽ cho mày, nhưng nhìn thoáng qua gần trong gang tấc thiếu niên tóc vàng, tổ ong sắc mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ký sinh ở sau lưng tám đạo xúc tu đột nhiên chiếm cư ở phía sau lưng, kết thành bàn hình, tựa như bắt quái. Đây là hắn ký sinh bản năng diễn sinh tám đạo xúc giác, không ngừng có thể tùy ý điều khiển, càng mạnh như hơn sắt thép, viễn siêu nhục thể, là chân chính lợi khí. Vô luận phòng thủ vẫn là tiến công, đều rất là không tệ, cũng là tổ ong lớn nhất át chủ bài một trong. Hiển nhiên, tổ ong là chuẩn bị dựa vào tám đạo xúc tu miễn cưỡng ăn có thể so với tốc độ ánh sáng long tức. Bay một tiếng, nổ thật to trong chốc lát ở giữa bộc phát, tổ ong phía sau tám đạo xúc tu bệnh bản hình đột nhiên hóa thành một mảnh cháy đen, càng làm cho người ta hoảng sợ là long tức còn tại phun ra, trong mơ hồ, phảng phất muốn đem tổ ong triệt để xuyên thủng. Nhưng mà mượn cố lực lượng này trùng kích, tổ ong tốc độ lại một lần tăng vọt, vậy mà trong chốc lát kéo lại thiếu niên tóc vàng không đủ 2 mét bên trong. Rốt cục phải kết thúc. Cố nén phía sau kịch liệt đau nhức, tổ ong nhìn qua vẫn đang run rẩy thiếu niên, trở tay thành chảo, đáng sợ phong mang trong không khí lôi ra lửa hoa. Thẳng tắp chụp vào thiếu niên tóc vàng cổ họng. Nhanh. Tổ ong đều tựa hồ thấy được thiếu niên tóc vàng đầu thân tách rời thê thảm cảnh tượng. Chương 360, kinh thế hải tục bộc phát. Truyền tống môn. Gần như gang tấc, tổ ong đều phảng phất cảm nhận được da thịt tiếp xúc xúc cảm. Nhưng lại tại cái thời điểm, tổ ong đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, như là rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Chờ ngươi đã lâu. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo thiếu niên đặc hữu non nớt. Mà cũng liền tại cái này lúc, một mực chăm chú nhìn thiếu niên tóc vàng tổ ong, ngạc nhiên phát hiện, một mực túi thấp đầu thiếu niên tóc vàng, không biết lúc nào ngẩng đầu lên, cái kia thanh tú mà trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy trêu tức cùng niềm ai. Một đôi tròng mắt càng là cùng tổ ong ánh mắt không có sai biệt, như tổ ong đã từng đối đãi bỏ sát dễ rũa lúc khinh thường ánh mắt. Bành. Tựa như họa trời hoành minh. Tại tổ ong kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, thiếu niên tóc vàng phía sau đại địa trong chốc lát xé rách, chỉ một lát sau, liền kéo ra khỏi một cái đại hạp cốc thâm cốc. Mà cùng ngày cùng lúc, thiếu niên tóc vàng lại là nhờ vào đó bộc phát, thân thể trong chốc lát bắn ra, tay phải càng là thành chảo, tựa như diều hâu giơ vớt. Nhanh, khó có thể tưởng tượng nhanh. Trời mới biết, gia hỏa này tụ lực bao lâu, cho tới tổ ong phát giác được thời điểm, ngực đã là đau đớn một hồi chuyển đến. Ngay sau đó, tê tâm liệt phế thống khổ lan tràn toàn thân. Mà tổ ong thân thể lại là tại thiếu niên tóc vàng đột nhiên phát động tập kích phía dưới, kéo hướng phương xa. Trong chốc lát, một vệt kim quang mang theo tổ ong thân thể sẽ rách toàn bộ nhựa đường, 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Veng, veng, veng. Veng minh dần dần lên, liên miên bất tuyệt. Tại từng cái sở thẩm phán kỵ sĩ đều là ánh mắt kinh hãi bên trong, kim quang hoành thông trời đất, mang theo đầy trời máu. Sương mù tan hết nhân gian. Hồi lâu sau, veng minh biến mất dần, tại nhựa đường mặt cuối cùng, hai đạo nhân ảnh lặng lặng đứng sững sững. Tổ ong miệng bên trong từng ngụm ngậm lấy bọt máu. Không dám tin nhìn lên trước mắt khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh thiếu niên tóc vàng. Làm sao có thể? Nương theo lấy kể ra, máu, mặt tràn ra. Có thể khiến vô số người chân chính kinh hãi là, một cái trắng non cánh tay vậy mà quán xuyên tổ ong ngực. Trắng non cánh tay mang theo trong suốt huyết sắc, tựa như từ trong huyết hà nhô ra. Nhưng so với cánh tay nhiễm máu, sắc, bàn tay chỗ năm chi vật, càng là lệnh vô số người đầy là hoảng sợ. một viên nắm đấm lớn tâm. Giang Tí tách lấy huyết dịch, lại như cũ còn tại mạnh mẽ hữu lực nhảy lên. Vì cái gì không có khả năng đâu? Thiếu niên tóc vàng tay trái vịn tổ ong sắp té ngã thân thể, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng mà thanh âm bên trong lạnh lùng lại là lệnh vô số trong lòng người run lên. Giang giác. Vô số người đều là trong lòng siết chặt, nhưng tại thiếu niên tóc vàng trong tay vẫn đang nhảy nhót tâm. Giang lại là trong chốc lát sụp đổ. Mà liên tại tổ ong tâm, Giang sụp đổ nháy mắt, tổ ong mí mắt run lên, một đôi tròng mắt lại là dần dần ảm đạm. Phảng phất đã mất đi tất cả sinh cơ. Mà đây chính là thiếu niên tóc vàng một mực mong đợi một kích chí mạng. Quyết thần tốc phối hợp thật lâu tụ lực, nhanh đến tổ ong đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chỉ là, thiếu niên tóc vàng cái kia bóp nát tâm. Giang hình tượng lại là như ngừng lại vô số trong lòng người, phảng phất giống như ác ma, rõ ràng tuấn mỹ là nhân gian thiếu niên, nhưng thủ đoạn lại là lệnh vô số người khiếp sợ, càng sâu người, rất người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh bốn phía. Mà ở trong đó, Tờ Rồ Hẹ Rồ Giang sói càng là từng ngụm thở dốc, nhìn về phía màn sáng bên trong cái kia quần áo mang máu thiếu niên, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi. Đùa gì thế, loại này tàn nhẫn làm cho người hít thở không thông thủ đoạn, thật là một tên tiểu quỷ có thể có được sao? Không chỉ là Tờ Rồ Hẹ Rồ Giang sói nghĩ như vậy, vô số Tờ Rồ Hẹ Rồ cũng là đôi mắt lấp loé nghĩ đến. Không để cập tới, thiếu niên này loại kia kinh thế hai tục bộc phát, riêng là cỗ này thủ đoạn tàn nhẫn, vô số người đều là đã trong lòng run sợ. Nhưng lại tại cái này lúc, màn sáng bên trong thiếu niên tóc vàng lại là không có ngừng. Ngược lại thái độ khác thường, ngồi xuống thân thể, nhếch miệng lên tựa như ác ma giống như thiếu dung, trầm giọng nói: "Còn muốn giả chết sao?" Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút nào nhiệt độ. Mà liên tại vô số người kỳ quái thiếu niên tóc vàng vì cái gì nói câu nói này thời điểm, cái kia bị bóp nát tâm tạng hóa thành một cỗ thi thể ngã trên mặt đất thân ảnh lại là đột nhiên run lên. Ngay sau đó, tại vô số người sắc mặt tái nhợt bên trong, thi thể đầu không ngừng chấn động. Bay một tiếng, một cái hình thể xấu xí, nhưng lại có ngón tay phẩm chất côn trùng bắn đi ra. "Mẹ, chọc tới các ngươi làm gì, coi như ta không may." Bén nhọn đến cực điểm tê minh vang vọng chân trời, còn không đợi người phản ứng, côn trùng lại là đột nhiên bay xuống. Thu một tiếng, thẳng tắp bắn về phía phương xa. Đùa gì thế, nếu không chạy, coi như thật muốn gờ gờ. Gặp được đối với mình hiểu rõ nguyên chủng, ngay cả giả chết cũng không thành, tổ ong cũng là kém chút hỏng mất. Bất quá may mắn chính là, rút đi chủ ký sinh nó, tốc độ nhanh như kinh hồng, còn có cơ hội chạy trốn. Bá. Côn trùng tốc độ sát thực nhanh, cho tới có được thần tốc của thiếu niên tóc vàng đều là đôi mắt lấp lóe, mà không kịp trước tiên xuất thủ. Cần phải là liền để nó chạy như vậy, cũng liền uổng phí thiếu niên tóc vàng nhiều như vậy tính kế. 3. Một cái búng tay đánh ra, thân thể cấp tốc hoán đổi cấp. Tia laser. Hai mắt thai nghén lôi quang, từng đạo hồ quang điện lan tràn tại hư không. Ngay sau đó tại vô số người hoảng sợ trong thần sắc, nhìn về phía chân trời thiếu niên tóc vàng hai con người đột nhiên bắn ra hai đạo lôi quang. Bá. Lôi quang dây dưa, ẩn ẩn có hồng mang lấp lóe. Cảm nhận được phía sau truyền đến nóng rực côn trùng đột nhiên run lên, vội vàng quay đầu thoáng nhìn, lại là thấy được hai đạo dây dưa lôi quang thẳng tắp phóng tới. Mẹ nhà hắn, gia hỏa này quả là cái quỷ gì? Trong lòng khó thở, mà cùng này cùng lúc, một loại uy hiếp chí mạng cũng là đột nhiên ấn chạy lên não. Nếu là chúng vào, khả năng thật sẽ chết. Hắn côn trùng hình thái cũng không so có chủ ký sinh thời điểm, hiện tại, hắn ngoại trừ tốc độ nhanh như kinh hồng, cái khác thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Có thể, giờ phút này có thể làm sao? Thảm cười ra tiếng, tổ ong không khỏi tuyệt vọng nghĩ đến. Đối mặt với phóng tới lôi quang, nó ngoại trừ chờ chết, cái gì cũng không làm được. Lôi quang cũng không so tốc độ của hắn, đó là chân chính như là ánh sáng đồng dạng tốc độ, cũng liền may mắn mà có hắn thực lực đáng sợ, mới khó khăn lắm bắt được lôi quang quy tích. Nhưng mà loại này bắt, tổ ong tình nguyện không cần. Dù sao chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà không hề làm gì đến, mới là nhất là bất đắc dĩ mà đáng sợ thâm trầm tuyệt vọng. Chỉ là, ngay tại cái này lôi quang sắp bắn tới côn trùng thời điểm. Ầm ầm một tiếng, giọng lớn đến cực điểm thanh âm trong chốc lát tấu vang. Tổ ong biến thành côn trùng trong thân thể vậy mà dừng lại trong không khí. Giờ khắc này, thời gian phảng phất lâm vào đứng im, ngay cả thiếu niên tóc vàng hai con người bắn ra lôi đỉnh cũng là đột nhiên một trận, vậy mà dần dần tiêu tán trong không khí. Cảm nhận được tổ ong kịch liệt cảm xúc quá vờ, vị trí khóa chặt, truyền tống môn dựng thành công. Như điện tử hợp thành âm giọng nữ, tại trong yên lặng nở rộ, lại lệnh thiếu niên tóc vàng lông mày đều là đột nhiên siết chặt. Truyền tống môn, là trong trí nhớ hy dạ cái kia đại quy mô truyền tống thông đạo sao? Lẩm bẩm một tiếng, thiếu niên tóc vàng một người đứng ở hắc yến cuối đường, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bầu trời. Chương 361, tinh quang nở rộ. Dòng lũ sắt thép thức tỉnh. Oeng. Lam sắc quang mang tựa như sao bắc cực lấp lóe tinh quang tại côn trùng mấy trượng trên cao chậm rãi nở rộ. Giống như là khói hoa, lại so khói hoa đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà như vậy cố nở rộ quang mang, lại là ba động không khí, ảnh hưởng tới một mảnh bầu trời. Vô số gợn sóng tại bầu trời dần dần khuếch tán, phảng phất cả cái không gian đều tại rung động. Giờ phút này nếu là cụ rộ gì gì ở chỗ này, tất nhiên sẽ hoảng sợ phát hiện hắn truyền tống cực mở không ra. Không gian bị khóa định, bị một cỗ siêu cường lực lượng cầm giữ. Tôn kính tổ ong đại nhân, cựu đầu xà đại nhân sắp lấy ngươi vì tọa độ, triển khai truyền tống, mời không nên phản kháng. Như điện tử hợp thành giọng nữ tại lặng im trong không khí lại một lần bắt đầu quen quẩn, lại lệnh từng cái màu trắng kỵ sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Cựu đầu xà đại nhân, hắn không phải một mực đang say giấc đồng sao? Từng cái kỵ sĩ đều là trong lòng hoảng hốt, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, trong chốc lát đứng thành một loạt, lặng lặng nhìn chăm chú bầu trời. Về phần xuất thủ,

Đó là mấy người, cầm đầu hai người, một người dữ tợn giống như ác quỷ, trên mặt đều là khinh thường, một người khác mắt nổi lên lôi mang, quanh thân càng là có hồ quang điện vần quanh. Chỉ là cách xa nhau rất xa, cho tới bọn hắn thoạt nhìn như là hải thị thật lâu, mơ hồ không rõ. Nhưng mà không lâu sau đó, tầm mắt chuyển đổi, nhìn qua gợn sóng bên trong cái kia từng nhóm tựa như quân đội giống như đại quy mô đội ngũ. Từng cái màu trắng kỵ sĩ đều là con người co rụt lại. Quần áo màu trắng giống là sinh hóa phục, mang theo đều là mặt nạ phong độc, cực kỳ giống gần nhất hắc bang bên trong tập tợ dễ xẹp tốt ít hương khởi mặt nạ. Chỉ là so với tập tợ dễ xẹp tốt ít mặt nạ, những người này mặt nạ càng là công nghiệp hóa. Xa chúng, khi dạ tiền trạm bộ đội, đại bộ phận đều là người cải tạo, có cường tại bình thường người thân thể tố chất, một số nhỏ cực cường đại gia hỏa, tức thì bị mang theo tinh anh, là hy dạ thảo phạt các nơi lợi khí thứ nhất. Thiếu niên tóc vàng nhớ lại não hải có chút tàn phá ký ức, tự lẩm bẩm. Nói xong, giống là nghĩ đến cái gì, nhìn xem thiên không dừng lại trong không khí xấu xí côn trùng, tràn đầy trêu tức. Tần suất cộng hưởng. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp kêu gọi, giống như là tỉnh lại cái gì giống như, thiếu niên tóc vàng khí chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, một đôi mắt dần dần âm trầm, sắc mặt cũng là hiện lên mấy phần quỷ dị. Giờ phút này, như nếu là có hỉ dạ bộ hạ chắc chắn kinh hãi phát hiện, thiếu niên tóc vàng này khí chất cùng tổ ong đại nhân khí chất không có sai biệt. Mà đối với cái này, cảm thụ sâu nhất không ai qua được, bị dừng lại trong không khí xấu xí côn trùng. Nhìn qua khí chất chậm rãi cải biến thiếu niên, xấu xí côn trùng đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng thật sâu hoảng sợ, mà ở cường đại giam cầm dưới, hắn lại ngay cả mở miệng đều làm không được. Cũng đúng vào lúc này, xấu xí côn trùng lần thứ nhất oán trách lên truyền tống chi môn giam cầm cùng bảo hộ. Truyền tống chi môn là căn cứ tổ ong tọa độ định vị, kỳ thật chất là lục soát tổ ong tự thân tần suất. Dù sao cũng là khoa học kỹ thuật sản phẩm, muốn là muốn giống người đồng dạng lục soát, hoặc là dựa vào mùi, là hoàn toàn không có khả năng, huống chi còn muốn vượt châu truyền tống. Lúc trước, thiết kế truyền tống chi môn người phụ trách đưa ra một cái từ ngữ tần suất. Hắn giải thích nói, mỗi người tần suất đều là không giống nhau, đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm mà nói, tần suất phân biệt suất sẽ vượt qua tưởng tượng cao. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế, truyền tống chi môn đặt vào hỉ dạ mấy cái người phụ trách tự thân tần suất, tùy thời định vị cùng truy tung, cũng nhưng tại thời khắc nguy cơ, trực tiếp truyền tống, tiến hành siêu viễn cự ly bảo hộ. Liên giống bây giờ, xấu xí côn trùng bị truyền tống chi môn cự ly xa quăng tới lực lượng bảo hộ lấy, ngay cả thiếu niên tóc vàng đều rất khó thương lấy. Liên trên lý luận mà nói, truyền tống chi môn loại này căn cứ tần suất, so như linh hồn định vị, cơ hồ là hoàn mỹ mà không thể phòng chế. Nhưng mọi thứ đều có liệt bên ngoài. Làm tổ ong nguyên chủng, thiếu niên tóc vàng trên lý luận cũng là tổ ong. Mà bây giờ thiếu niên tóc vàng ngắn ngủi tỉnh lại tổ ong ký ức, cũng mượn nguyên chủng còn sót lại chi lực, tiến hành mô phỏng. Thế là, lại một cái không bị truyền tống chi môn lực lượng bài xích tổ ong xuất hiện. Đập, đập, đập. Bước chân tựa như rơi vào xấu xí côn trùng trong lòng, một cái thiếu niên tóc vàng khỏe miệng mỉm cười đỉnh lấy đầy trời ánh sáng màu xanh lam chậm rãi hướng hắn đến gần. Có phải hay không rất tuyệt vọng? Thiếu niên tóc vàng đi vào xấu xí côn trùng phụ cận, cười không ngớt nói. Sau đó giống như là phát hiện cái gì, lắc đầu, ra vẻ thở dài nói. Ngược lại là quên, thoát ly chủ ký sinh ngươi, còn phản kháng truyền tống chi môn giam cầm lực lượng đều không có. Tuy là vui cười, như một cái ngon đồng, nhưng thiếu niên tóc vàng tay lại là chậm rãi duỗi ra. Một lát, tại xấu xí côn trùng gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chỉ cảm thấy bầu trời đều là vì đó một tối, thân thể lại là triệt để bị thiếu niên tóc vàng nắm tại lòng bàn tay. Không cần ý đồ phản kháng hoặc là dãy rủa. Thanh âm đạm mạc chậm rãi tại xấu xí côn trùng bên tai vang lên, ngay sau đó thiếu niên tóc vàng lòng bàn tay một trận núp đích, một cái tựa như bạch tuộc xúc tu giống như xúc giác rối ra, sau đó xúc giác một trận quấn quanh, bọc lấy xấu xí côn trùng tràn vào thiếu niên tóc vàng thân thể chỗ sâu. Mà vào lúc này, thiếu niên tóc vàng mới là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Nơi đó, màn ánh sáng màu xanh lam đã mở ra, màn sáng rất lớn, có thể cung cấp 4, 5 chiếc xe hàng lớn sánh vai cùng. Ba cuộn vơ ơ mi đã ba. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, màn ánh sáng màu xanh lam kéo dài tới chân trời, tựa như thương khung kéo xuống một đạo thác nước, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cùng ngay cùng lúc, phản âm trận trận, giọng lớn thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng mà thiếu niên tóc vàng trong lòng lại là rõ ràng, đây không phải phản âm, mà là truyền tống chi môn đại quy mô vận hành khúc nhạc dạo. Bọn hắn muốn tới. Bành, phun, bành. Giống như thiên quân vạn mã gót sắt trà đạp, đại địa đều đang chấn động, nhựa đường mặt hai bên bách thụ trong gió phần phật pháp phới. Khiến người ta ngạc như là, màn sáng đối diện nhựa đường mặt cuối cùng, xa xa nhìn lại, nhựa đường đều phảng phất là màn sáng kéo dài. Mà cũng liền tại cái này lúc, 10 người thành hàng, một nhóm mặc màu trắng phòng hóa phục, đầu mang mặt nạ người tại màn ánh sáng màu xanh lam gợn sóng trận trận bên trong lôi ra. Hy dạ và thuế. Hy dạ và thuế. Trong miệng một lời kêu gọi tựa như biển sóng đập tại ngực, rung động lòng người. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, cái này từng cái thân ảnh màu trắng trên tay vậy mà cầm thương. Nhìn qua trực tiếp bên trong cảnh tượng, vô số dân chúng nheo mắt, phía sau ẩn ẩn có mồ hôi lạnh trồi lên. Mà cái này lúc, một ít cao tầng cũng giống như cũng là ý thức được cái gì, lại một lần chủ động cắt đứt trực tiếp. Từ từ, từ từ. Nương theo lấy loại này tiếng vang, vô số người màn hình cấp tốc hoán đổi đến những đài truyền hình khác. Chỉ là cái kia bị vô số dân chúng dây đoạn, dừng lại xuống ống, giống như là tại không nói gì nói sắp đến tàn khốc sự thật. Ôn ào, khủng hoảng, lại một lần quét sạch cái này quốc độ. Chỉ là so với lần trước Camino anh hùng đổ sụp, lần này phảng phất là bóp lấy vô số dân chúng cổ họng, làm bọn hắn không thở nổi. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Sự tình như quan mình, trước lo sau sợ. Mà đây chính là lòng người. Dù là chỉ là nhìn liếc qua một chút, dân chúng cũng có thể ý thức được, cái kia mặc kỳ quái phảng phất muốn thanh tẩy thế giới bộ đội kẻ đến không thiện. Huống chi dân chúng bên trong, không thiếu có một ít người thần thông quảng đại vật. Vẹn vẹn mấy chục phút, từng cái liên quan tới hỉ dạ tổ chức tin tức liền phô thiên cái địa xuất hiện ở internet phía trên. Chương 364, Giáng Lâm. Cựu đầu xà lôi đỉnh chi uy. Hỉ dạ, em mở quốc bắt nguồn xa, dòng chảy dài một cái tổ chức khủng bố. Một đầu chém nước, lại dài hai đầu, vĩnh vô chỉ cảnh, là vì hỉ dạ, lấy bắt nguồn từ Hy Lạp thần thoại cựu đầu xà. Giết người đồ thanh bất quá trong nháy mắt, nhưng hỉ dạ lại mỹ danh nói thanh tẩy cái thế giới này ô uế, đến nay mà nói, cái tổ chức này thanh tẩy cái thế giới này ô uế đã đạt mấy chủ, trong đó không thiếu có quốc gia. Từng cái liên quan tới hỉ dạ tổ chức tin tức quét sạch toàn lưới, hoặc thật hoặc giả, nhưng mà không thể nghi ngờ, cái tổ chức này tà ác cùng cường đại cũng đã xâm nhập lòng người, nhất là một ít trong tin tức, càng là xen lẫn một chút ảnh chụp. Trong tấm ảnh, hàng ngàn hàng vạn mặc màu trắng trang phục phòng hộ quái dị nhân sĩ tay cầm súng ống đứng ở chiến hỏa liên thiên phế tích bên trong, huyết sắc nhiễm tận mù sương, càng có vô số cụt tay cụt chân, phảng phất giống như địa ngục. Cẩn thận nhìn xem những này không biết từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài ảnh chụp, vô số sắc mặt người trắng bệnh, phía sau lưng ẩn ẩn phát lạnh. Nếu như không có nhận sai lời nói, trong tấm ảnh mặc màu trắng phòng hóa phục bộ đội cùng vừa mới trong video nhìn thấy bộ đội, tựa như là cùng một cái bộ đội a. Nhất thời, khủng hoảng lan tràn, nhất là khoảng cách chiến trường tương đối gần mấy tòa thành thị, càng là gây nên đại quy mô rối loạn, vô số người mang nhà mang người chạy tứ tán. Chỉ có một số nhỏ mặc kỳ trang dị phục, tên là Tờ Rồ Hẹ Rồ ra hỏa, đạp trên nặng nghề bước chân, hướng đông mà đi. Nơi đó, chờ đợi chính là một trận từ đầu đến đuôi vô tận chém giết. Mà giờ khắc này, truyền thống chi môn triển khai màn ánh sáng màu xanh lam chi địa, mặc màu trắng sinh hóa phục người đã là ngàn người thành quân, kéo trở thành hai nhóm. Phảng phất tại đường hẻm hoang nên, từng cái đều là thần sắc trang nghiêm hoặc là nói nhìn không ra biểu lộ. Hàng phía trước càng có trăm người cầm thương mà lập, nó họng súng phương hướng thình lình đối diện cách đó không xa đứng thành một hàng sở thẩm phán kỵ sĩ. Nếu không phải giờ phút này màn ánh sáng màu xanh lam bảo hộ còn tại, sợ là hai cái này rằng có nhân mã sẽ lập tức đánh nhau a. Màn ánh sáng màu xanh lam gợn sóng trận trận, lôi ra màu trắng bộ đội liên tục không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận. Mà vừa lúc này, một đạo phảng phất đã lâu kiệt ngạo tiếng cười bỗng nhiên trong không khí vang lên. Đã lâu không gặp, tổ ong, làm sao lại đổi thân thể? Nương theo lấy lời nói vang lên, hư không sinh điện, chỉ một lát sau hồ quang điện hoành quấn thiên vũ, phảng phất giống như lôi thần muốn nói, kinh lôi nổi gót, uy thế đáng sợ đến một loại cực điểm. Mà đứng mũi chịu sào rõ ràng là đứng tại màn ánh sáng màu xanh lam dưới thiếu niên tóc vàng, thẳng tới thắt lưng mái tóc dài vàng óng nháy mắt bay múa, kéo hướng thiên vũ, mặc trong người quần áo càng là bay phất phới. Cắt. Lông mi hơi nhíu, thiếu niên tóc vàng nhớ lại não hải ký ức. Đối cái này đường thanh âm chủ nhân bản năng dâng lên một loại ác cảm. Lôi thần, cựu đầu xà nhân cách thứ hai, bá đạo mà phách lối, càng thêm mấu chốt chính là làm người tùy tiện hắn, cùng tổ ong từ trước đến nay bất thường. Nếu không phải tổ ong một mực đối với cựu đầu xà đệ nhất nhân cách, lòng mang kính ý, đã sớm vứt bỏ hỉ dạ mà đi. Đối với tổ ong loại này không thể xưng là người tồn tại mà nói, cái gọi là tổ chức bất quá vướng như thôi. Tựa hồ nghe đến thiếu niên tóc vàng rất là khinh thường quá khẽ, bầu trời quanh quần hồ quang điện đột nhiên chấn động, trong chốc lát hội tụ thành một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh, như một đạo sét đánh. Hung hăng bổ vào mặt đất. Bay một tiếng, một cái sâu đạt mấy chục mét đen kịt hố than tại nhựa đường trên mặt hiện lên đi ra. Mà cùng ngày cùng lúc, đập, đập, đập. Tiếng bước chân quanh quẩn lấy hồ quang điện chiến minh, một cái tóc vàng người da trắng cũng là chậm rãi từ cái hố bên trong đi ra. Người da trắng này dáng dấp rất khôi ngô, một thân màu trắng đổ vét khỏa không ở kia phảng phất muốn bạo tạc giống như cơ bắp, lập thể mà tuấn mỹ ngũ quan bên trong nhất làm cho người khác sâu là cái kia một đôi hiện ra lôi mang con mắt, kiệt ngạo mà không bị trói buộc. Cựu đầu xà đại nhân. Nhìn qua đạo này đi ra thân ảnh, xa chúng ngàn người cùng nhau cung kính la lên. Xa chúng, cựu đầu xà đánh thẳng bộ đội, đối với hy dạ những đầu nao khác đều là nghe điều không nghe tuyên. Đây cũng là xa chúng đã nhận ra tổ ong tồn tại, mà không một người không người nguyên nhân. Mà vừa lúc này, lại là mấy bóng người tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trong lôi ra. Một người trong đó giữ tận như ác quỷ, mấy người khác mặc dù thoạt nhìn không có đặc thù, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn lại lệnh không khí đều là lạnh mấy phần. Từ xa nhìn lại, đều biết cái này là một đám giết người không chớp mắt đao phủ, cái kia làm cho người ngạt thở, phảng phất đưa thân vào huyết hải buồn nôn hương vị. Nhưng không phải chỉ là nói xuông. Nhất là bên trong một cái nhìn qua phi thường khêu gợi nữ tử, môi đỏ như máu, nhàn nhạt tiên huân trang cũng là nổi bật một vòng huyết sắc, mặc dù chân đạp cao gót, nhưng trên người mùi máu tươi lại là phảng phất giống như hóa thành thực chất, quanh quẩn nó thân mà không tiêu tan. Zokunisu, xa chúng huấn luyện viên, vốn là 9 người, càng là cựu đầu xà đánh thẳng bộ hạ, nhưng về sau tại lần lượt đại chiến bên trong liên tiếp bị thương, thẳng đến bây giờ đã là 6 người, cho đến nay chưa từng bổ sung một người. Xuyên đấu qua tai nghe, huấn luyện viên ngưng trọng thanh âm truyền đến sở thẩm phán từng cái kỵ sĩ bên hai, làm bọn hắn con ngươi đều là co rụt lại. Chưa từng bổ sung một người, liên tiếp đại chiến, 9 người vẫn còn 6 người. Cái này từng cái từ ngữ không thể nghi ngờ xúc động bọn hắn thần kinh nhạy cảm, vẹn vẹn từ đôi câu vài lời bên trong, sở thẩm phán kỵ sĩ cũng là cảm nhận được một cỗ thật sâu lanh ý truyền đến. Những thứ không nói khác, riêng là mấy người kia kinh nghiệm chiến đấu, cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Nhìn nhau một chút, sở thẩm phán từng cái kỵ sĩ đều là từ đáy lòng cảm thấy may mắn. May mắn, Đang chờ đợi cường địch đi ra lúc, bọn hắn không có ngồi chờ chết. Xa xa chân trời, bóng người biến mất dần, nhưng một đoàn bóng đen lại là không ngừng kéo dài, phảng phất giống như phong bạo tụ tập. Mà chỗ gần, Kín Nở Sỉ thân thể kéo căng, nhưng nếu là có người nhãn lực có thể đạt tới nhìn thấy vi sinh vật tình trạng, thình lình có thể phát hiện, màn ánh sáng màu xanh lam chung quanh, phảng phất giống như vô cùng vô tận vi khuẩn tràn ngập, vi khuẩn lẫn nhau cách xa nhau, ngoại trừ để không khí vận đục một lần, ngược lại là rất khó để cho người ta phát giác. Ngay tại cái này lúc, cái kia tên là Cựu Đầu Xà nam nhân bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía Sở Thẩm Phán đám người. Giang giác. Phảng phất giống như một tia chớp tại Sở Thẩm Phán đám người bên tai nổ vang, xa xa cùng Cựu Đầu Xà đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia chớp kêu gọi lẫn nhau. Không đúng, chỉ bằng vào cái này mấy tiểu tử kia, tổ ong tâm tình của ngươi cũng sẽ bộc lộ ra hoảng sợ sao? Nói xong, Cựu Đầu Xà khỏe miệng một phát, nhiều hứng thú đánh giá thiếu niên tóc vàng một chút, rêu rêu nói: "Vẫn là có cái gì bị ta coi nhẹ địa phương sao?" Chương 365: Sắc bên trong ác quỷ. Cả gan làm loạn. Nghe được Cựu Đầu Xà trêu tức thanh âm, thiếu niên tóc vàng thần sắc lạnh lẽo, trở tay liền là một quyền vung ra, trong chốc lát màn ánh sáng màu xanh lam gợn sóng thoải mái, một quyền lôi ra quyền phong tại màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ xuống lôi ra thực chất. Thấy thế, Cựu Đầu Xà sắc mặt không thay đổi, lại là khẽ lắc đầu, trầm trọng nói: "Quả nhiên, ngươi cái tên này là xuất hiện vấn đề gì sao?" Nói xong, màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, hồ quang điện nháy mắt lan tràn, một chương rất là to lớn lưới điện tính cả quyền phong bao phủ, đột nhiên giam lại. Đối với Lôi Thần, thiếu niên tóc vàng không có chút nào ngạc nhiên, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, phảng phất là sớm có sở liệu. Dù sao, trong ký ức của hắn, Lôi Thần Cựu Đầu Xà nhân cách thứ hai, nhưng hắn người thứ tư nghiên cứu, lại là tâm linh cảm ứng. Đúng vậy, tâm linh cảm ứng, ít có nhìn rõ lòng người cấp. A cấp cực tâm linh cảm ứng, nhìn rõ lòng người, sáng như từng ly từng tí, xem như ánh nến. Tại cảm giác lòng người cùng lúc, thậm chí có thể rất mạnh mẽ giá không tâm linh khống chế người bản thân hành động. Mà 23 dựa vào loại này nhìn rõ lòng người cấp, không ai có thể tại Cựu Đầu Xà trước mặt làm đến dấu diếm. Cho nên, thiếu niên tóc vàng tại ngay từ đầu cũng không có ôm hy vọng có thể tại Cựu Đầu Xà trước mặt ngụy trang thành tổ ong. Dù sao khí chất có thể cải biến, tần suất có thể cộng hưởng, nhưng căn cứ vào nội tâm thâm trầm nhất ý nghĩ, lại là rất khó cải biến. Với lại Cựu Đầu Xà tại duy trì nhân cách thứ hai cùng lúc, cũng không phải là mang ý nghĩa những người khác nghiên cứu rơi vào trạng thái ngủ say, trừ phi bản thân bị trọng thương. Nếu không những người khác nghiên cứu tựa như người xem đồng dạng nhìn xem nhân cách thứ hai biểu diễn, lẫn nhau cực, nhất là giống tâm linh cảm ứng loại này cực càng là duy trì thời khắc mở ra trạng thái, mặc dù không có người thứ tư nghiên cứu chủ đạo thân thể biến thái như vậy, nhưng tâm linh cảm ứng còn là có. Mấy thành uy lực, đủ để cảm giác phần lớn người tâm tình. Nhìn qua đánh tới lưới điện, thiếu niên tóc vàng ánh mắt nhắm lại, thân thể trong nháy mắt hoán đổi cực. Gỡ dao im lìu. Hai tay đột nhiên ấn về phía đại địa, màu xanh lá gợn sóng giống như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một cục đá khoé động ra. Veng, veng, veng. Tại màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ xuống vô số bách cây dương trong chốc lát rung động, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền điên cùng sinh trưởng, từng đạo to bằng cánh tay nhánh cây không ngừng kéo dài tới, rất có một tòa rừng rậm từ trên trời giáng xuống như thế. Chậc chậc, tổ ong đổi một cái thân thể về sau, giống như quỷ dị hơn. Dữ tợn như ác quỷ nam nhân nhếch miệng cười nói, chỉ là ánh mắt lấp lóe sáng tắt quang huy, để hắn tại dữ tợn bên trong nhìn nhiều một vòng trí tuệ. Ác quỷ đại nhân, hắn thật là tổ ong sao? Mặc Tạo Lộ, môi đỏ càng là nhuốm máu, nữ tử như có điều suy nghĩ nhìn qua bỗng nhiên cùng Cựu Đầu Xà đại nhân đánh nhau thiếu niên tóc vàng thấp giọng dò hỏi. Nghe vậy, ác quỷ cười hắc hắc. Ai biết được. Nói xong, ác ma đem hắn cái kia huyết sắc móng vuốt đột nhiên chụp hướng về phía gợi cảm nữ tử thắt lưng. Gợi cảm nữ tử khẽ run lên, tựa hồ muốn phản kháng, nhưng cảm thụ được bên cạnh cái kia làm cho người hít thở không thông khí tức, thật chặt cắn đôi môi, không dám luận động, tùy ý ma chảo tàn phá bừa bãi. Thân thể mềm mại. Về phần gợi cảm nữ tử chung quanh mấy người thấy thế đều là khe khẽ thở dài, cúi thấp đầu xuống, không còn đi xem. Ác quỷ, lại tên sắc bên trong ác quỷ. Bởi vì xấu xí lộ mà không chịu nổi, lúc còn trẻ không có ít bị nữ tử đánh mặt qua. Về sau oán hận chất chứa sinh hận, lại bởi vì thực lực tăng vọt không người có thể chế, thế nhưng là khi nhục không ít nữ tử, liền ngay cả em mở quốc tiếng tăm lừng lây tờ rồ hẹ rồ, mỹ cơ cũng là từng bị hắn khinh nhận. Nhưng mà may mắn chính là, gia hỏa này xưa nay không giết nữ tử. Chỉ là, dô cú nỉ sủ làm sao cũng không nghĩ tới, ác quỷ gia hỏa này sắc đảm thế mà lớn đến tình trạng như thế, thế mà tại Cựu Đầu Xà trước mặt đại nhân, khi dễ mạn. Nhất là túi đầu xuống mấy người không cẩn thận liếc về ác quỷ sở chảo đã sâu như áo phiến càng là khỏe miệng co giật. Gia hỏa này sẽ không muốn a mạn ở chỗ này liền gì chính pháp a. Nhưng lại tại cái này lúc, ầm ầm một tiếng, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, trọn vẹn thô to như thùng nước, phảng phất giống như một đầu lôi long hàng thế. Bay một tiếng, đại địa rung động, vội vàng không kịp chuẩn bị ác quỷ bị nện vội vặn, toàn thân cháy đen bốc khói lên. Ngươi nếu là còn dám đối người của ta xuất thủ, ta tất nhiên đưa ngươi chém giết. Bạo lộ thanh âm bọc lấy lôi minh, đang cùng thiếu niên tóc vàng giao thủ Cựu Đầu Xà lạnh lùng nhìn thoáng qua ác quỷ, quát khẽ nói: Nhìn nó bộ dáng, Cựu Đầu Xà gia hỏa này thật là có khả năng từ bỏ thiếu niên tóc vàng, lựa chọn cùng ác quỷ ra tay đánh nhau. Hô. Ác quỷ đôi mắt lấp lóe, phun ra một vòng cháy đen khói, tựa hồ có chút tức giận, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, không có phát tác. Ngược lại nằm hạ thân, tại sắc mặt cổ quái mạn bên người nỉ nó nói: "Tiểu bà bối, không nghĩ tới ngươi vẫn là chim non nghệ sao? Cố mà chân quý nha, tốt nhất đừng để cho ta bắt được cơ hội." Nói xong, ác quỷ nhún vai,